Chương 751, Cường Thế Chân Áp. Phó Thanh Sơn, ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vận mệnh của ngươi đã định trước, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Huyết Khô La một bên điều khiển hạ phẩm thiên khí công kích Kim Trung Cháo, một bên dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tâm thần của hắn. Bất quá huyết mạch tiến hóa Phó Thanh Sơn, tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới trong, ngoại giới hết thể đều không cách nào nhiễu loạn tâm thần của hắn. Mà ở loại này huyền diệu trong, hắn huyết mạch tốc độ tiến hóa không ngừng mà nhanh hơn, tiến vào sau cùng giai đoạn. Chỉ cần hắn huyết mạch tiến hóa thành công, hắn là có thể mượn cường đại huyết mạch lực, nhất cử phá tan bình cảnh, đi đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Viêm Long diệt thế. Kim Trung Cháo đầy vết rách, cái bóng chợt quát một tiếng, thi triển hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, ba điều kiếm đạo văn biến ảo Viêm Long bay vụt ra thân thể hắn. Dương nanh múa vướt vậy đánh về phía Kim Trung Cháo trên. Giang giác. Ở ba điều đáng sợ Viêm Long dưới sự công kích, đầy vết rách Kim Trung Cháo không chịu nổi bể nát, Phó Thanh Sơn bạo lộ ra. Nhưng vào lúc này, một lực lượng đáng sợ xé rách hư không cấm chế, Diệp Thần Phong cùng Phó Ưu Nguyệt xuất hiện ở sát lục chi tháp tầng thứ 7 tuyệt đối vùng cấm, Huyết Khô La tu luyện trong biệt viện. Đón, lưỡng đạo khí thôn Sơn Hà. Kiếm thế lăng thiên kiếm quang từ hư lập trong chém rụng, phảng phất muốn đem bầu trời xé rách, chặt chém hướng về phía hai người bọn họ. Đối mặt cái này thanh thế thật lớn kiếm quang, Huyết Khô La cùng cái bóng có một loại tận thế đã tới cảm giác, bản năng cảm nhận được sợ hãi, không hề nghĩ ngợi, lập tức hướng một bên tránh. Làm hai người bọn họ tránh trong nháy mắt, hai đầy đạo văn văn lộ bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Giống như hai ngọn núi lớn, hung hăng chụp đánh vào thân thể bọn họ trên, đưa bọn họ chụp bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở hai người bọn họ trong miệng phun đi ra. Tam thúc. Nhìn ngực huyết nhục không rõ, hiện đầy vết thương Phó Thanh Sơn, Phó U Nguyệt viền mắt lập tức đỏ, đã nghĩ chạy tới. U Nguyệt không muốn đi qua, Phó Tam thúc tình huống cũng không phải là ngươi tưởng tượng vậy tao, nếu như ta cảm giác tốt nói. Tam thúc tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, đang ở tiến hóa huyết mạch, trùng kích lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, đơn giản nhận thấy được Phó Thanh Sơn tình huống lúc này, liên vội vàng nắm được Phó U Nguyệt mềm mại tay nhỏ bé nói. Là ngươi. Miệng phun tiên huyết Huyết Khô La trên mặt đất đứng lên, xem hắn thấy Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, cảm thụ được hắn như sơn nhạc vậy nguy nga khí tức lúc. Cùng vạn sát bang chủ đám người phản ứng vậy, thân thể run lên, tất cả đều bị sợ choáng váng. Huyết Khô La, cái bóng, chúng ta lại gặp mặt, các ngươi không nghĩ tới ta nhanh như vậy trở về đi. Nhìn trợn mắt hốc mồm Huyết Khô La hai người, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thanh âm như muộn cổ vậy nói rằng. Xem ra Ngô gia bị đổ diệt là ngươi gây nên. Bao phủ ở trong hắc bảo cái bóng ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, sâu kín nói rằng. Không sai, Nô gia là bị ta diệt, hiện tại đến phiên các ngươi. Diệp Thần Phong tản ra tiên huyết cùng bạch cốt tích lũy sắc ý, tập trung vào cái bóng hai người. Khô La, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh rời đi nơi này, hướng vương thượng bẩm báo. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thả ra sắc bén sắc khí. Cái bóng người được nồng nặc khí tức nguy hiểm, bắt đầu sinh thôi ý, thân thể hơi lóe lên, hóa làm một đạo tàn ảnh hướng ra phía ngoài tránh. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Cái bóng đột phá vòng vây, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ bay vút đi ra ngoài, giống một đạo lôi đình kiếm, chân cái bóng đột phá vòng vây lộ tuyến trên. 60 đạo kiếm đạo văn đủ phát ra ngoài, mang theo chói tai tiếng xé gió, sắc nhọn không thể ngăn đánh về phía cái bóng. Ảnh đạo ý. Đột nhiên bị kiếm bộ công kích, cái bóng lập tức đan vào ra ảnh đạo văn, huyền hóa ra ba đạo tốc độ cái bóng tiến hành tránh. Thế nhưng kiếm bộ lực công kích thật đáng sợ, một bước đạp xuống, phụt ra ra kiếm đạo văn phong kín cái bóng tất cả tránh không gian, xuyên thủng ba đạo tốc độ cái bóng, đem thân thể hắn đâm thủng qua thiên sang bách khổng, mềm nhũn ngã xuống vũng máu trong, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Diệp Thần Phong một bước bị thương nặng lục cấp nghịch thú vương cảnh giới cái bóng, hoàn toàn sợ ngây người Huyết Khô La. Hắn thật không ngờ, vẹn vẹn mấy năm thời gian, năm đó chật vật chạy ra sát Lục Thành Diệp Thần Phong, tiểu thành vừa được để cho bọn họ ngưỡng vọng trình độ. Máu văn đồ, máu văn thiên hạ. Nhìn Diệp Thần Phong đi bước một đi tới, Huyết Khô La trong thân thể hiện lên một vòng đầy cổ văn lộ quang đồ, số lớn công kích máu văn bắn ra, giống từng đạo quỷ dị sóng gợn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào Huyết Khô La triệu hoán máu văn đồ công kích, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, tiếp tục đạp kiếm bộ mà đi. Đáng sợ máu văn còn chưa bắn trúng Diệp Thần Phong thân thể, đã bị kiếm đường dành cho người đi bộ văn xé rách, không cách nào thương tổn Diệp Thần Phong mảy may. Ngươi ngươi! Nhìn bỏ ta kỳ ai, bá đạo huy vũ Diệp Thần Phong, cảm thụ được trầm trọng như núi, nhượng hư không run run khí thế, Huyết Khô La sợ hãi, trên trán toát ra số lớn mồ hôi hột, không kiềm hãm được lui về phía sau. Diệp Thần Phong, ngươi không muốn kiêu ngạo, vương thượng lập tức sẽ tới rồi, ngươi nhất định phải chết. Thối lui đến lạnh lẽo đến xương góc tường, sinh lòng sợ hai Huyết Khô La phải mang ra sát Lục Chi Vương uy hiếp Diệp Thần Phong. Ta dám trở về, còn có thể e ngại sát Lục Chi Vương sao? Tốt rồi, không muốn phí lời, ngoan ngoãn nhâm mệnh đi, ngày hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Nói, 30 nói tử đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một tử vong bàn tay to, mang theo làm cho tuyệt vọng lực lượng, chụp tới Huyết Khô La. Tử vong bàn tay to chụp tới, Huyết Khô La cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích, từng đạo đáng sợ hồn kỹ rung động cửu thiên, nhưng không cách nào lay động Diệp Thần Phong ấn xuống tử vong bàn tay to. Vâng! Tử vong bàn tay to hung hăng ấn rơi, đập vào Huyết Khô La trên thân thể, lực lượng đáng sợ đưa hắn ấn ở trên mặt đất, thân thể thiếu chút nữa bị một chưởng này hủy diệt. Phệ thần não, siêu hồn. Ngay Huyết Khô La ngã trong vũng máu, sợ hãi kêu rên lúc, Diệp Thần Phong một cái bước xa ra hiện ở bên cạnh hắn, mượn phệ thần não lực lượng, mạnh mẽ đối với hắn tiến hành siêu hồn, được biết hai cái tin tức trọng yếu. Sát Lục Chi Vương đang ở Sát Lục Chi Tháp tầng thứ 9 bế quan, trùng kích 3 cấp chiến thu hoàng cảnh giới, mà hắn vẫn chưa nắm giữ Cửu Long Ngọc Bích lực lượng, hắn đánh chết tên kia đến Phạm Phong Hoàng Cường giả, là nguyên do ở Bắc Hải cổ địa lấy được nhất kiện cổ đạo bảo. Giang giác. Siêu hồn sau, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt Huyết Khô La linh hồn thú, dung tiến song đầu Huyết Long Vương trong thân thể, bóp nát đầu của hắn, chấm dứt hắn tội ác suốt đời. Phía dưới, đến phiên ngươi. Đánh chết Huyết Khô La, Diệp Thần Phong đưa mắt phóng hướng về phía ngã trong vũng máu cái bóng. Vân vân chờ đã, ta nguyện ý thần phục với ngươi, van cầu ngươi tha ta một mạng. Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh chết Huyết Khô La một màn, cao ngạo cái bóng cũng không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Yên tâm đi cái bóng, ta sẽ không giết ngươi, chỉ biết đem ngươi trấn áp. Chờ sát Lục Chi Vương đột phá đến 3 cấp chiến thu hoàng cảnh giới, ta sẽ đem ngươi còn nguyên đưa cho hắn, nhượng hắn cùng với ngươi dung hợp, tiến thêm một bước để thăng thực lực. Phệ thần nao tiến hóa, hiểu rõ năng lực thật to để thăng, vừa Diệp Thần Phong cùng cái bóng lúc giao thủ, đã nhận ra đầu mối. Cơ bản xác định, cái bóng là sát Lục Chi Vương phân thân. Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong biết rõ bí mật của mình, cái bóng sắc mặt đại biến. Thiên ma quỷ tác, phược thúc. Một cái đen kịt như mực xiềng xích phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, giống một cái hắc dao long, cuốn ở cái bóng, đưa hắn phược thúc chấn áp thôi. Lệ lệ! Diệp Thần Phong mạnh mẽ chấn áp sát Lục Chi Vương phân thân cái bóng. Từng đạo ngẩng cao chim lệ thanh ở Phó Thanh Sơn trong thân thể vang lên. Một trông rất sống động xanh hoàng bằng bay ra Phó Thanh Sơn thân thể, tản ra khí tức thần thánh, ở trên hư không trong bay lượn huyết sáo dài. Phó Thanh Sơn tiến hóa thành xanh hoàng bằng huyết mạch trong nháy mắt, cường đại huyết mạch lực nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Số tử, 1961. Chương 752. Lại nhập Cửu Long Ngọc Bích. U Nguyệt, Thần Phong. Phó Thanh Sơn đột phá cảnh giới trong nháy mắt, ở trên không linh trong trạng thái tỉnh lại, xem hắn thấy thủ hộ ở bên cạnh Phó U Nguyệt, cùng với cách đó không xa chấn áp cái bóng Diệp Thần Phong lúc, sửng sốt một chút, lộ ra cảm kích dáng tươi cười. Chúc mừng Tam Thúc, huyết mạch tiến hóa, đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Phó U Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, nhẹ giọng cảm kích nói. Cảm ơn ngươi U Nguyệt, Thần Phong, cảm ơn các ngươi cho ta hộ pháp, nếu như không phải là các ngươi, ta sợ rằng đã chết hơn thế. Phó Thanh Sơn biết rõ, ở lúc đó vậy chờ hung hiểm dưới, bản thân tuyệt không may mắn tránh khỏi khả năng, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Tam Thúc, đây hết thể đều là Thần Phong công lao, ta cũng là hắn cứu. Phó U Nguyệt nhìn đại phát thần uy cái thế Diệp Thần Phong, đơn giản giảng thuật nói. Phó Tam Thúc, U Nguyệt, cái này cái bóng là Sát Lục Chi Vương phân thân, ta trấn áp thôi hắn, Sát Lục Chi Vương cũng đã biết được, vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, các ngươi nhanh ly khai Sát Lục nội thành, đi ngoại thành chờ ta. Tuy rằng Sát Lục Chi Vương cảnh giới xa không bằng Ma Phong Vân, nhưng Sát Lục Chi Vương thủ đoạn cũng không so với Ma Phong Vân kém. Hơn nữa hắn nắm giữ nhất kiện đến từ chính Bắc Hải cổ địa cổ đạo bảo. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, thúc giục. Thần Phong, có muốn hay không ta lưu lại giúp ngươi? Huyết mạch tiến hóa, cảnh giới đột phá, Phó Thanh Sơn sức chiến đấu thật to để thăng, mở miệng hỏi. Không cần, đối phó Sát Lục Chi Vương, tự ta đủ để, các ngươi đi ngoại thành chờ ta là được. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, vậy được rồi. Phó Thanh Sơn không có kiên trì nữa, mang theo vẻ mặt lo lắng Phó U Nguyệt, ly khai Sát Lục Chi Tháp tầng thứ 7. Kiếm Linh Khôi Lỗi, Kim Tình Long Huyết Sư, giúp ta trấn áp hắn, đừng cho hắn chạy. Phó Thanh Sơn hai người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong đem Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Kim Tình Long Huyết Sư gọi ra, trấn áp bị thiên ma quỷ tát phược thúc cái bóng. Mà hắn lẻ loi một mình đi trước Cửu Long Ngọc Bích. Ừ, cái này Cửu Long Ngọc Bích ngoại không gian áp lực gia tăng rồi nhiều như vậy. Đi qua truyền tống trận, đi tới Cửu Long Ngọc Bích ngoại bàn sơn đường, Diệp Thần Phong cảm giác đỉnh núi truyền tới không gian áp lực tăng lên mấy thành, đang trên sơn đạo hiếm có dấu người yên. Bất quá Diệp Thần Phong thực lực xưa đâu bằng nay, Cửu Long Ngọc Bích sinh ra không gian áp lực đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cùng ảnh hưởng. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, giống một thanh sở hướng phi mị thần kiếm, sẽ rách bài sơn đảo hải vọt xuống không gian áp lực, lấy tốc độ cực nhanh hướng Cửu Long Ngọc Bích chạy đi. Vẹn vẹn hơn 10 hô hấp, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong xuất hiện ở Cửu Long Ngọc Bích dưới, ở vân vụ trong lúc đó, thấy được kéo dài không biết bao nhiêu trong. Hơn phân nửa diện tích cắm vào vân đăng lúc, trườn theo 9 điều như quang văn vậy Cửu Long Ngọc Bích. Mà ở Cửu Long Ngọc Bích hơi nghiêng, đứng theo một tòa kim tự thạch bi, mà Diệp Thần Phong tên xuất hiện ở kim tự thạch bi cao nhất bưng, kiếm thần Diệp Thần Phong. Hơn 10 danh khí hơi thở không tầm thường cả trai lẫn gái đứng ở Cửu Long Ngọc Bích trong, chuẩn bị tiến nhập Ngọc Bích trong tiến hành khiêu chiến. Đứng lại! Ngày hôm nay Cửu Long Ngọc Bích không cho phép ngoại nhân tiến nhập, ngươi hôm nào trở lại đi. Thấy mặt xa lạ Diệp Thần Phong xuất hiện, một gã thân mặc màu đen đấu võ tràng, trên ngực xăm quỷ diện, trong thân thể tản ra âm lãnh khí tức, cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới trung niên nam tử quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo nói. Đối với nam tử áo đen cảnh cáo, Diệp Thần Phong mắt điếc tai ngơ, đạp bước chân nặng nề. Đi bước một đi hướng Cửu Long Ngọc Bích. Mẹ, ngươi không có nghe gặp ta nói chuyện, ta cho ngươi lăn. Nam tử áo đen thấy Diệp Thần Phong chút nào không để ý tới mình, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh lạnh ra lệ. 3. Một đạo thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên. Diệp Thần Phong cách không luân khởi một cái tát, trực tiếp đem thiểm tránh không kịp nam tử áo đen phiến bay ra ngoài, thân thể dường như diều đứt dây. Ở giữa không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, hung hăng té xuống đất. Hai khỏa thoáng phiếm hoàng hàm răng sen lẫn máu loãng sái rơi trên mặt đất, dưới ánh mặt trời đâm mắt người. Mẹ, ngươi thật to gan, lại dám đánh thương ta Xâm La Điện người, tin hay không? Nam tử áo đen đồng bạn cảnh cáo còn chưa nói xong, kim tự thạch bi trên kiếm thần phong hào đột nhiên chiếu rọi ra chói mắt kim quang, hóa thành hư huyễn kiếm ảnh. Vờn quanh ở Diệp Thần Phong chung quanh thân thể. Mau nhìn, kiếm thần phong hào sáng, lẽ nào hắn chính là Cửu Long Ngọc Bích xếp hàng thứ nhất kiếm thần Diệp Thần Phong? Nhìn kim quang tùy ý kiếm thần phong hào cùng Diệp Thần Phong sinh ra cộng minh, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người, nhìn phía Diệp Thần Phong ánh mắt không ngừng phát sinh biến hóa. Vài tên dung mạo bất phàm, vóc người cao gầy nữ tử nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt càng trở nên cực nóng. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong khí thế quá sắc bén, các nàng sớm liền không nhịn được tiến lên đến gần. Mà vừa quát Diệp Thần Phong xâm la điện cao thủ, lộ ra vẻ hoảng sợ, kìm lòng không đậu sau lùi hai bước, rất sợ Diệp Thần Phong xuất thủ trả thù hắn. Diệp Thần Phong, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Phụ trách trấn thủ Cửu Long Ngọc Bích lao giả xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Ở đây cũng không phải Long Đàm Hổ Huyệt, ta vì sao không dám trở về? Diệp Thần Phong mặt không thay đổi nhìn thủ hộ trưởng lão, không vui không buồn nói. Nói, Diệp Thần Phong dưới chân xuất hiện từng đạo kiếm đạo đồ, chống lên hư không, đi bước một đi hướng Cửu Long Ngọc Bích. Lớn mật. Thấy Diệp Thần Phong còn dám xông Cửu Long Ngọc Bích, thủ hộ lao giả trợn quát một tiếng, lập tức dung hợp Cửu Long Ngọc Bích lực lượng, muốn nhất cử đánh giết Diệp Thần Phong. Hai anh, chỉ bằng ngươi cũng xứng mượn Cửu Long Ngọc Bích lực lượng. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, cách không ấn ra đầy đạo ý văn lộ một trường, tràn đầy tử đạo văn, lôi đạo văn bàn tay to từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người hoành phá thủ hộ lao giả đan vào ra long ảnh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lại ấn ra đạo thứ hai tràn đầy kim mộc thủy hỏa thổ năm đại đạo ý bàn tay to, ấn hướng về phía sắc mặt biến đổi lớn thủ hộ lao giả. Một trường ấn xuống, trời cao rung mạnh, không gian vặn mèo, ngũ hành lực tiêu diệt tất cả sáng, nhượng tất cả mọi người tại chỗ hơi bị hít thở không thông. Vâng! Lục cấp nghịch thú vương cảnh giới thủ hộ lao giả bị Diệp Thần Phong một trường ấn vào cứng rắn địa tầng trong, số lớn tiên huyết như suối phun phun bừng lên. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong thủ hạ lưu tình, bỏ chạy bộ phận lực lượng, một trường này đủ để đưa hắn nghiền thành mảnh nhỏ. Bị thương nặng thủ hộ lão giả, Diệp Thần Phong không do dự nữa, ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, phi thân tiến vào Cửu Long Ngọc Bích trong, đạp tang thương năm tháng tảng đá nước thang, bắt đầu hướng Cửu Long Ngọc Bích chín trọng không gian leo. Ngâm ngâm. Diệp Thần Phong leo Cửu Long Ngọc Bích không gian lúc, không ngừng lọt vào Viêm Long Diệt Thế công kích, bất quá Diệp Thần Phong thực lực xưa đâu bằng nay, đương sơ cho hắn tạo thành cực đại phiền toái Viêm Long Diệt Thế đối với hắn không tạo thành một tia phiền phước. Diệp Thần Phong ngón tay không ngừng điểm ra, đan sen đạo ý văn lộ chỉ mũi nhọn không ngừng đem một chỉ kéo tới Viêm Long kiếm quyết đục lỗ, nát bấy, xé rách nhất trọng trọng không gian. Không được nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong tiểu xé rách Cửu Long Ngọc Bích tám trọng không gian, đi tới tràn đầy cường đại long uy, long ngâm tùy ý chín trọng không gian. Gặp được nguy nga cao to, lần quần chín điều hỏa long, tản ra thương mang khí tức, thần thánh không thể xâm phạm Cửu Long tấm bia đá. Diệp Thần Phong bước ra một bước, dưới chân kiếm đạo đồ trong nháy mắt xé rách mang tất cả xuống không gian áp lực, đi bước một đi tới Cửu Long tấm bia đá dưới. Tiền bối, là ta đã trở về. Diệp Thần Phong thừa nhận Cửu Long tấm bia đá đầy dây đáng sợ long uy, cường đại phệ thần não không có ở Cửu Long tấm bia đá trong nhận thấy được sát lục chi vương lưu lại khí tức, âm thầm thở ra một cái. Hướng về phía Cửu Long tấm bia đá thật sâu bái một cái, cung kính nói rằng: Số tử 1922, chương 753, Cửu Long Ngọc Bích dùng thánh khí linh. Là ngươi? Tuy rằng Diệp Thần Phong khí tức so sánh với lần đến hồn hậu gấp mấy trăm lần, nhưng Cửu Long tấm bia đá trung thần bí linh hồn còn là biện nhận ra hắn, một đạo hàng cố, thanh âm hùng hồn ở Cửu Long tấm bia đá trong vang lên. Tiên bối, vãn bối lần này trở về, muốn đi Bắc Hải cổ địa, tiêu diệt tà hồn, cướp đoạt bạch long thi cốt cùng bạch hổ thi cốt, xin tiền bối sự chấp thuận. Diệp Thần Phong cung kính nói rõ lai lịch. Tiểu bối, tuy rằng ngươi trưởng thành tốc độ vượt ra khỏi dự liệu của ta, cảnh giới căn cơ càng vững chắc không gì sánh được, nhưng ngươi dù sao không có đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới, mà ta dùng Cửu Long Ngọc Bích trấn áp tà hồn thập phần khủng bố. Một khi đem nó phóng xuất, rất khả năng sinh linh đồ thán, ngươi càng sẽ bị nó giết chết. Thanh âm thần bí nghiêm túc nhắc nhở. Vạn bối biết, nhưng tiền bối nếu như đồng ý tương trợ, ta có 8 phần 10 nắm chặt tiêu diệt tà hồn. Diệp Thần Phong ngữ khí kiên định nói. 8/10. Ngươi tự tin như vậy? Thanh âm thần bí có chút ngoài ý muốn hỏi, vậy ngươi tiêu diệt tà hồn dựa là cái gì? Thánh khí linh. Diệp Thần Phong nói. Ngươi ở đây cái thấp hơn vị diện hàng phục thánh khí linh. Thanh âm thần bí ngoại ý muốn nói rằng. Ừ, nếu như tiền bối đồng ý trợ ta đem thánh khí linh dung tiến cửu long ngọc bích trong, mượn thánh khí hoài, hẳn là có thể tiêu diệt tà hồn. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Tiểu bối, ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc, lấy thực lực của ngươi, dĩ nhiên thu phục thánh khí linh. Xem ra ngươi thật có thể là trong chỗ u minh chờ người kia. Thanh âm thần bí đến từ chính thiên vực, biết rõ thánh khí linh đáng sợ, coi như vậy đạo thánh cảnh cao thủ, cũng vô pháp thu phục thánh khí linh, mà Diệp Thần Phong lại làm xong rồi. Điều này làm cho hắn tin tưởng vững chắc, Diệp Thần Phong người mang kinh thiên mê. Bất quá nó chỉ là một luồng tàn hồn, mà sứ mạng của nó là trấn áp bạch hổ tà hồn. Không có tham niệm Diệp Thần Phong trên người đại bí mật, trầm tư sau, quyết định đem chân quý cửu long ngọc bích đưa cho Diệp Thần Phong. Tiểu bối, đem ngươi thánh khí linh triệu hồi ra đến, nhượng ta xem một chút phẩm cấp của nó. Thanh âm thần bí nói. Vâng. Phệ thần nao tiến hóa, Diệp Thần Phong cũng không sợ cửu long tấm bia đá trong thần bí linh hồn quay giáo bản thân, tâm ý khẽ động, đem phong ấn tại hỗn độn thần mục trong thánh khí linh gọi ra. Lực lượng thật là đáng sợ, cái này thánh khí linh ẩn chứa lực lượng thật đáng sợ, cái này chỉ sợ là viên mãn cảnh thánh khí linh. Cảm thụ được thánh khí linh ẩn chứa đáng sợ năng lượng, chỗ loạn không sợ hãi thanh âm thần bí không khỏi phát ra tiếng kinh hô, ngoài ý muốn Diệp Thần Phong thu phục thánh khí linh phẩm cấp. Tiểu bối, ngươi thực sự càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc, cái này cửu long ngọc bích dung hợp thánh khí linh, tuyệt đối có thể phát huy thánh bảo hoài. Huy chấn cái không gian này, bất quá cảnh giới của ngươi quá thấp, có thể phát huy thánh bảo 1% uy lực cũng không tệ, vì vậy dùng nó đối phó bạch hổ tà hồn, còn là kèm theo nhất định phiêu lưu. Thanh âm thần bí nói, không biết tiền bối có thể hay không ở lúc mấu chốt, trợ van bối giúp một tay. Diệp Thần Phong thỉnh cầu nói, sứ mạng của ta chính là tiêu diệt tà hồn, mà ngươi là tiêu diệt tà hồn lớn nhất cơ hội. Mà thôi, ta sẽ ở thời khắc tối hậu giúp ngươi một lần, nhưng có thể hay không sau cùng tiêu diệt tà hồn, đạt được bạch long hải cốt cùng bạch hổ hải cốt, tự xem phần số của ngươi. Thanh âm thần bí nói, tạ ơn tạ tiền bối. Chiếm được thanh âm thần bí trả lời thuyết phục, Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, nói cảm tạ. Hy vọng ta không có nhìn lầm người, ngươi có thể giúp ta hoàn thành sứ mệnh, tiêu diệt bạch hổ tà hồn. Nói xong, lần quần chín điều viêm long cửu long tấm bia đá trong vang lên đáng sợ long ngâm thanh, vang động núi sông vậy thanh khiếu xuyên thấu ngọc bích, sông thẳng cửu tiêu, đem không trung dày đặc tầng mây đều tách ra. Mà thân ở cửu long ngọc bích ngoại mọi người, tức thì bị chín đạo rung động thiên địa long ngâm thanh chấn thương linh hồn, bảy lỗ chảy máu ngã trên mặt đất, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ừ, long ngâm thanh, hắn quả nhiên đi cửu long ngọc bích. Thân ở sát lục chi tháp tầng thứ 9, toàn thân ngâm ở một tòa màu trắng sữa linh trong ao, đến đột phá sát biên giới sát lục chi vương cũng bị chín đạo kinh thiên động địa long ngâm thanh giật mình tỉnh giấc, lộ ra vẻ âm trầm. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự là số mạng ta địch, bất quá cửu long ngọc bích bí mật không phải là dễ dàng như vậy lấy được, chờ ta đột phá đến 3 cấp chiến thú hoàng, sẽ là của ngươi tử kỳ. Sát lục chi vương hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một tí kẹo sâm bạch thú cốt. Mà cái này chặn thú cốt là hắn ở Bắc Hải cổ địa lấy được, ẩn chứa thập phần tràn đầy sinh mệnh lực cùng tinh thuần năng lượng, cũng là hắn trùng kích 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới chỗ dựa lớn nhất. Sinh mệnh chi hỏa, luyện hóa. Sát lục chi vương phun ra một ngụm sinh mệnh chi hỏa, nuốt sống sâm bạch thú cốt, nhanh chóng hòa tan, tinh luyện tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Dung nhập thân thể, toàn lực trùng kích 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Nhưng nhượng sát lục chi vương không nghĩ tới chính là, Diệp Thần Phong chẳng những nhận được cửu long ngọc bích trong thần bí linh hồn tán thành, vẫn còn nó dưới sự trợ giúp, toàn lực nhận chủ cửu long ngọc bích. đem ngươi tinh huyết cuồn cuộn không ngừng dung tiến cửu long ngọc bích trong, đối với nó tiến hành nhận chủ. Thanh âm thần bí dặn dò. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, cắn bể ngón tay, đặt tại thu nhỏ lại tới lớn chừng bàn tay, khắc theo 9 con rồng văn, ẩn chứa bàng bạc năng lượng cửu long ngọc bích trên, cuồn cuộn không ngừng hướng ngọc bích trong rót vào tinh huyết, thử đối với nó tiến hành nhận chủ. Dung hợp số lớn sinh mệnh lực, đột phá đến nửa bước phong hoàng cường giả cảnh, Diệp Thần Phong khí huyết lực càng thêm tràn đầy cường đại, khí như khói báo động, điên cuồng dung tiến cửu long ngọc bích lúc, 9 điều trông rất sống động, cưới mây đạp gió thần long phảng phất sống lại vậy, vờn quanh ở cửu long ngọc bích bốn phía. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, một cái thần long đột nhiên không có vào đến rồi Diệp Thần Phong trong thân thể, nhưng còn chưa chờ nó công kích Diệp Thần Phong, đã bị ký sinh khi hắn tâm mạch trong hỗn độn thần mục dễ dàng trấn áp. Đón, điều thứ hai, điều thứ ba thần long hư ảnh chui vào Diệp Thần Phong trong thân thể, bị hỗn độn thần mục trấn áp. Làm điều thứ 9 thần long hư ảnh bị hỗn độn thần mục trấn áp lúc, dung hợp đại lượng tinh huyết cửu long ngọc bích cùng Diệp Thần Phong sinh ra cộng minh, thuận lợi nhận Diệp Thần Phong làm chủ. Không sai không sai, không nghĩ tới bên trong cơ thể người tinh huyết như vậy tràn đầy. Còn có thể trấn áp long văn lực, xem ra cái này long tộc chí bảo thực sự thuộc về ngươi. Hiện tại, ngươi đem thánh khí linh dung tiến cửu long ngọc bích, một khi chúng nó hoàn toàn dung hợp, cửu long ngọc bích liền có thể mượn cái này viên mãn cảnh thánh khí linh, lột sắc thành chân chính thánh bảo. Thanh âm thần bí nói, tiền bối, vạn bối thực lực hữu hạn, cửu long ngọc bích cùng thánh khí linh dung hợp lúc, xin tiền bối trợ ta rút một tay. Diệp Thần Phong xin xỏ. Yên tâm, nếu đáp ứng trợ ngươi, ta thì sẽ cố gắng ta sở có thể giúp ngươi. Thanh âm thần bí nói. Tạ ơn tạ tiền bối. Nói xong, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ khống chế thánh khí linh dung tiến cửu long ngọc bích trong. Bởi thánh khí linh cũng không phải là cửu long ngọc bích tự sanh khí linh, vừa tiến vào đến cửu long ngọc bích trong, lập tức lọt vào cửu long ngọc bích phản vệ. 9 con rồng hình cổ văn tự chủ công kích khởi thánh khí linh, cùng nó xảy ra kịch liệt đúng xích. Từng cổ một lực phá hoại cực mạnh năng lượng xuyên thấu qua cửu long ngọc bích thả ra ngoài, nhượng Diệp Thần Phong thừa nhận rồi cực đại áp lực. Diệp Thần Phong dựa vào cường đại thân thể, cuồn cuộn không ngừng hướng cửu long ngọc bích trong rót vào hồn lực, mạnh mẽ khống chế cửu long ngọc bích cùng thánh khí linh dung hợp. Ngay hắn có chút lực bất tòng tâm lúc, một vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng linh hồn lực lượng dung vào cửu long ngọc bích trong, mạnh mẽ chấn áp cửu long hư ảnh cùng thánh khí linh. Tại đây cổ cường đại linh hồn lực lượng chấn áp xuống, thánh khí linh cùng cửu long ngọc bích dần dần an tĩnh lại, bắt đầu thông thả quá trình dung hợp, thời gian đã ở hai đại báo vật dung hợp dưới, một ngày ngày trôi qua. Số tử, 1933. Chương 754, Chiến giết chóc. Thời gian một tháng bay nhanh trôi qua. Đột nhiên, cửu long ngọc bích trong vang lên kinh thiên động địa long ngâm thanh, tiếng vang đãng toàn bộ không gian, đưa tới thiên địa kinh biến. Sau một khắc, sừng sững sát lục chi thắp không biết bao nhiêu năm cửu long ngọc bích bể nát, số lớn vết rách trải rộng ngọc bích mặt ngoài, sợ ngây người cửu long ngọc bích ngoại mọi người. Mà cửu long ngọc bích nghiền nát tin tức, giống như một trận gió. Tịch quyển toàn bộ sát lục chi tháp, nhượng mọi người hơi bị đảm chiến cùng khiếp sợ. Ngay đại lượng cao thủ mạo hiểm tiến nhập cửu long ngọc bích kiểm tra đến tột cùng lúc, một để cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông thân ảnh màu đen xuất hiện, đáng sợ khí tức bao phủ cửu long ngọc bích ngoại không gian, nhượng tất cả mọi người tại chỗ can đảm muốn nứt ra. Sát lục chi vương, hắn dĩ nhiên cũng tới. Cái gì? Hắn chính là sát lục chi vương. Hư, nhỏ giọng một chút, nếu để cho vương thượng nghe ngươi gọi thẳng hắn, ngươi sẽ không toàn mạng. Nhìn đột nhiên xuất hiện, thực lực thâm bất khả chắc, sát ý ngập trời sát lục chi vương, cửu long ngọc bích dưới mọi người vây xem sợ đến đều lui về phía sau, căn bản không dám tới gần hắn, để tránh khỏi vô tội chết. Diệp Thần Phong, ta thực sự là coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên băng liệt cửu long ngọc bích cái này báu vật. Xem ra ngươi hẳn là thừa kế ngọc bích trong truyền thừa. Sát lục chi vương đạp hư không, nhìn đầy mạng nhện vậy vết rách cửu long ngọc bích, thâm thúy như biển trong con ngươi phụt ra ra nồng nặc sát khí. Sát na cổ kính, cho ta nát. Một mặt từ xưa, vây quanh theo tinh trạng bảo thạch, mặt kiếng ảm đạm không ánh sáng, nhưng đầy từ xưa văn lộ gương đồng hiện ra sát lục chi vương thân thể. Khi hắn dưới sự khống chế, một đạo sát na ánh sáng chiếu rọi ra, đánh về phía đầy vết rách cửu long ngọc bích. Sát lục chi vương ở Bắc Hải cổ địa lấy được sát na cổ kính, là nhất kiện vượt lên trước đạo bảo cổ đạo khí, ẩn chứa công kích có thể nói kinh thiên động địa, kinh sợ cửu thiên. Vâng! Lọt vào sát na cổ kính công kích, đầy vết rách cửu long ngọc bích lập tức bị hoành xuyên một cái chỗ hổng, tràn đầy đạo ý lực kính quang sỏ xuyên qua hướng về phía ở vào cửu long ngọc bích chín trọng không gian Diệp Thần Phong. Cẩn thận! Sát na cổ kính quang kéo tới, thanh âm thần bí lập tức ra nhắc nhở, mà linh hồn cường đại Diệp Thần Phong từ lâu phát hiện, không chút do dự khống chế cửu long ngọc bích tiến hành chống đối. Vâng! Sát na cổ kính quang bắn trúng cửu long xoay quanh cửu long ngọc bích trên lúc, lập tức buộc phát ra kinh người lực phá hoại, cho Diệp Thần Phong tạo thành vô cùng áp lực. Tiền bối, công kích ta là cái gì bảo vật, uy lực thế nào sẽ lớn như vậy? Thân thể sẽ đến sát na cổ kính uy lực, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, hỏi. Hình như là ta năm đó truy sát chỉ kia kim tình bạch hổ lưu lại cổ đạo bảo tự cổ kính. Thanh âm thần bí nói, thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, cái này cổ đạo bảo cũng vẫn thế. Sát na cổ kính. Tiền bối, ngươi tiếp tục giúp ta dung hợp thánh khí linh cùng cửu long ngọc bích, ta đi ra ngoài giải quyết sát lục chi vương. Tuy rằng sát lục chi vương chính mình cổ đạo khí cho Diệp Thần Phong tạo thành uy hiếp cực lớn, nhưng kiếm linh khôi lỗi lại có thể khắc chế sát na cổ kính công kích. Hơn nữa Diệp Thần Phong cũng muốn thân thủ kết thúc hắn cùng với sát lục chi vương trong lúc đó ân oán, mở miệng nói rằng. Tiểu bối, nếu như ta cảm giác tốt nói, nắm trong tay sát na cổ kính người thực lực, đạt tới 3 cấp chiến thu hoàng cảnh giới, vượt qua xa ngươi. Hơn nữa sát na cổ kính tương trợ, ngươi tuyệt không phần thắng khả năng. Thanh âm thần bí nghiêm túc nhắc nhở. Tiền bối yên tâm, nếu như ta liên hắn đều không thể đánh bại, nói chuyện gì đi Bắc Hải cổ địa tiêu diệt tà hồn. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy nụ cười tự tin. Nói xong, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, một bước 10 dặm, xúc địa thành thốn vậy hướng cửu long ngọc bích ngoại bay vút đi. Diệp Thần Phong lược hướng cửu long ngọc bích nhập khẩu lúc, không ngừng lọt vào tốc độ kinh người sát na cổ kính công kích, bất qua ở Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, quỷ thần khó lường vậy tốc độ tranh dưới, sát na cổ kính quang không cách nào thương tổn Diệp Thần Phong mảy may. Ngay sát lục chi vương không chế sát na cổ kính tiếp tục công kích lúc, một tràn đầy ngũ hành đạo ý che trời bàn tay to phá xuất đầy vết rách cửu long ngọc bích, bị phá vỡ không khí. Thái Sơn áp đỉnh vậy đập hướng về phía sát lục chi vương. Ngũ hành đạo ý. Sát lục chi vương chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc nhiều năm không thấy. Diệp Thần Phong không chỉ đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, còn lĩnh ngộ huyền ảo khó lường, đứng đầu nhất ngũ hành đạo ý. Sát na cổ kính, phá. Ngũ hành bàn tay to mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại đập tới. Sát lục chi vương không có tránh, mà là khống chế sát na cổ kính chiếu đi tới, đáng sợ sát na kính quang trực tiếp xuyên thấu ngũ hành bàn tay to, vỡ vụn Diệp Thần Phong phản kích. Sát lục chi vương, chúng ta lại gặp mặt, bất quá ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ngắn mấy năm thời gian, ngươi dĩ nhiên đột phá đến 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới, xem ra ngươi ở đây Bắc Hải cổ địa chiếm được không ít cơ duyên. Ngũ hành bàn tay to nghiền nát, Diệp Thần Phong giống một thanh thần kiếm, bay vút ra cửu long ngọc bích, đạp công kích kinh người kiếm đồ, nhìn sắc mặt âm trầm sát lục chi vương. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta kinh ngạc lớn hơn nữa, ta thật sự có một vài hối hận, năm đó không có đem ngươi giết chết, cho ngươi trưởng thành đến trình độ như vậy. Sát lục chi vương chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, sát ý nghiêm nghị nói, bất quá lần này. Ngươi tuyệt không còn sống khả năng, giết chết ngươi, trên người ngươi hết thảy đều đem là của ta. Sát lục chi vương, không biết ngươi có nghe hay không quá một câu nói, nguyện vọng là tốt đẹp chính là, nhưng thực tế thì tàn khốc, ta nếu dám đến, tự nhiên không sợ ngươi. Diệp Thần Phong y phục phần phật hư đạp ở giữa không trung, không yếu thế chút nào nói rằng, thân thể tràn ngập ra chiến ý không ngừng mà kéo lên, ba động chung quanh thân thể hắn không khí xuất hiện từng đạo rung động. Gọi nhịp sát lục chi vương, cái này Diệp Thần Phong lẽ nào muốn làm sát lục thành chủ nhân? Cái này Diệp Thần Phong quả thực đủ yêu nghiệt, nhưng ta càng chăm sóc sát lục chi vương, lấy thực lực của hắn cùng trong tay Mai Cổ Kính, sợ rằng một kích là có thể nhượng Diệp Thần Phong mất đi sức chiến đấu. Đúng vậy, cái này Diệp Thần Phong thế nhưng phong hào kiếm thần, Cửu Long Ngọc Bích xếp hàng thứ nhất người, thực lực của hắn sợ rằng đạt tới chúng ta không cách nào chạm đến trình độ. Nhìn đối chọi gay gắt, không yếu thế chút nào hai người, tránh né đến xa xa mọi người không ngừng mà suy đoán bọn họ ai sẽ cười đến cuối cùng. Diệp Thần Phong, để ta kiến thức giới, mấy năm nay ngươi trưởng thành đến trình độ nào? Sát lục chi vương trong mắt sát khí lóe lên, trung phẩm thiên khí trời giết kiếm ra hiện ở trong tay hắn, giống một đạo xé rách hư không không gian vết rách, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy sát lục chi vương tốc độ này kinh người, một kiếm đâm thủng Diệp Thần Phong cổ họng. Đột nhiên, Diệp Thần Phong trong cơ thể Nam Đại Linh Châu lực lượng bạo phát, hắn đưa ra hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy trời giết mũi kiếm, nhượng kỳ không cách nào đâm vào chia ra. Thật là lớn lực lượng. Cảm giác được Diệp Thần Phong đầu ngón tay truyền tới 20 triệu cân lực, sát lục chi vương hơi biến sắc mặt, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Hắn phát hiện, bản thân thực sự coi thường Diệp Thần Phong. Hắn hôm nay thực sự trưởng thành đến sánh vai mình trình độ. Ngay sát lục chi vương muốn mạnh mẽ rút về trời giết kiếm, biến hóa phương thức công kích lúc, Diệp Thần Phong có thể so với cực phẩm thiên khí ngón tay mạnh phát lực, vượt lên trước 20 triệu cân lực bạo phát, trực tiếp bẻ gãy sát lục chi vương trời giết mũi kiếm. Sát lục chi vương, ta phát hiện ngươi thực sự là quá học trò nghèo, lại vẫn dùng trung phẩm thiên khí. Hai ngón tay bấm trời giết mũi kiếm, Diệp Thần Phong lạnh lùng châm chọc một câu, triệu hoán ra trung phẩm đạo khí đế thiên kiếm, vô tận kiếm thê ở đế thiên trong kiếm phát tiết đi ra, cắt không gian chung quanh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm toàn lực bổ ra, xí mục kiếm quang cướp đi thiên địa ánh sáng mũi nhọn, phảng phất muốn đem bầu trời chém thành hai khúc, một kiếm bổ về phía hơi biến sắc mặt sát lục chi vương. Số tử, 1956. Chương 755, lực áp sát lục chi vương. Trung phẩm đạo khí, ngươi chính mình trung phẩm đạo khí. Cảm giác được đế thiên kiếm uy lực, sát lục chi vương lập tức khống chế sát na cổ kính chắn trước người, chống đối thế tiến công kinh người đế thiên kiếm quang. Nước lạnh trâu, đóng băng. Đế thiên kiếm quang bị sát na cổ kính nát bấy lúc, Diệp Thần Phong đánh ra chuẩn đạo bảo nước lạnh trâu, giống một viên hàng tinh. Phát tiết theo cực độ hàn khí, đóng kết hư không, đóng băng hướng về phía sát lục chi vương. Đại bịa tinh quyền. Sát lục chi vương trong thân thể xuất hiện số lớn tinh quang, hắn một trưởng vô dưới, vô tận tinh quang tụ tập thành một tấm bia đá tay, một quyền đánh bể kéo tới hàn khí, xe rách đông lại hư không. Đón, sát lục chi vương ý niệm khẽ động, khống chế sát na cổ kính chiếu dọi hướng về phía nước lạnh châu. Đáng sợ sát na kính quang chiếu rọi ở nước lạnh châu trên, trực tiếp đem nước lạnh châu băng bay ra ngoài. Tốt uy lực cường đại, không hổ là siêu việt đạo bảo tồn tại cổ đạo bảo. Cảm giác được nước lạnh châu lọt vào sát na cổ kính công kích, bị hao tổn nghiêm trọng, Diệp Thần Phong lập tức đem nước lạnh châu thu vào thân thể, để tránh khỏi đã bị lớn hơn tổn thương. Viêm Long diệt thế. Sát lục chi vương bước ra một bước. 9 điều viêm long bay vụt ra thân thể hắn, dương nanh múa vuốt, mang theo bén nhọn kiếm thế vây công về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn xé nát. Sát lục chi vương, ngươi công kích quá giả rồi. Lọt vào 9 điều viêm long kiếm quang công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, chân hắn đạp kiếm bộ, 60 đạo kiếm đạo văn tụ tập thành uy thế kinh người kiếm đồ, đánh về phía bốn phía, phá hết sát lục chi vương công kích. Đây là bí pháp. Nhìn Diệp Thần Phong dưới chân xanh thành kiếm đồ, sát lục chi vương chân mày chọn giật mình kiếm bộ lực công kích. Thiên ma quỷ tác. Sát lục chi vương giật mình, 3 điều thiên ma xiềng xích phá xuất Diệp Thần Phong thân thể, giống ba điều hắc giao long cuốn đi tới. Sát na cổ kính. Cảm giác được thiên ma quỷ tắc đáng sợ, sát lục chi vương không dám nhượng ba điều xiềng xích gần người, không ngừng mà khống chế sát na cổ kính công kích, đáng sợ kính quang trực tiếp vỡ vụn thiên ma quỷ tắc. Thiên ma quỷ tắc bị sát na cổ kính đánh nát, Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm tiếp tục công kích, tài quyết thất kiếm, đế thiên kiếm quyết hòa lẫn, toàn lực công kích sát lục chi vương. Thú hồn hình thái. Sát lục chi vương không nghĩ tới Diệp Thần Phong thủ đoạn đùn đùn, lực công kích càng vượt qua tưởng tượng, vội vã thiêu đốt cường đại huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, đáng sợ bạch hổ cái bóng hiện ra thân thể hắn. Làm trong cơ thể hắn huyết mạch lực thiêu đốt đến cực hạn lúc, một cổ lực lượng cường đại ở trong thân thể hắn buộc phát ra, sát ý tràn ngập, vai vũ rung trời. Hắn bành trướng đến cực hạn thân thể càng như sắt đúc kim loại mà thành, cường đại vô cùng. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Sát lục chi vương biến thành thú hồn hình thái trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm, chém ra tài quyết kiếm. Một đạo phảng phất tinh không ngân hà vậy kiếm quang, mang theo tài quyết thiên hạ ý chí, phá vỡ trời cao, đáng sợ kiếm uy có thể dùng không gian xuất hiện chân không khu vực, áp bách sát lục chi vương không gian chung quanh xuất hiện oanh đổ. Sát lục chi vương cảnh giới tuy rằng vượt qua xa Diệp Thần Phong, nhưng thủ đoạn của hắn cũng không và Diệp Thần Phong. Đối mặt tài quyết kiếm công kích, hắn chỉ có thể tiếp tục khống chế sát na cổ kính tiến hành chống đối. Mà sát na cổ kính uy lực cũng không có nhượng hắn thất vọng, đáng sợ sát na kính quang bẻ gãy nghiền nát, nát bấy theo tất cả, thế như trẻ che vậy hủy diệt tài quyết kiếm. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Sát lục chi vương hướng sát na cổ trong kính phun nhập một ngụm tinh huyết, khống chế sát na cổ kính toàn lực công kích, muốn mượn cái này uy lực kinh người cổ đạo bảo, bị thương nặng Diệp Thần Phong, kết thúc chiến đấu. Kiếm bộ. Từng đạo xé rách hư không sát na kính quang kéo tới, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, ở giữa không trung nhảy dịch ra, né tránh sát na cổ kính công kích, triệu hoán tam đại thiên linh phản kích sát lục chi vương. Theo Diệp Thần Phong thực lực đề thăng, tam đại thiên linh uy lực càng thêm đáng sợ, hình thành thần phạt chi nộ đúng như thần linh lửa giận, lay động bầu trời, như biển gầm mấy ngày liền, làm cho lòng người rất sợ sợ. Thật là đáng sợ, hai người bọn họ thực lực thật là đáng sợ, ta phỏng chừng hai người bọn họ giao thủ hình thành dư uy, là có thể đem ta đánh thành nát cạn bã. Một gã lục cấp nghịch thú vương cảnh giới cao thủ lòng vẫn còn sợ hai nói. Đúng vậy, lấy hai người bọn họ thực lực, coi như ở Tinh La Thiên Thành đều có thể xông ra một mảnh thiên địa. Diệp Thần Phong cùng sát lục chi vương giao thủ, tạo thành lực phá hoại thật đáng sợ, mọi người vây xem lần thứ hai lui về phía sau hơn ngàn mét, sợ bị như thủy triều dư huy mang tất cả, hài cốt không còn. Long huyết mạch thiêu đốt. Diệp Thần Phong cùng sát lục chi vương kịch chiến hơn nửa canh giờ. Bị uy thế kinh người sát na cổ kính áp chế, không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, biến hóa thành nửa người nửa long thú hồn hình thái, tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Thực lực đề thăng, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ tốc độ nhanh hơn, hắn bước ra một bước, vạn kiếm tề phát, trực tiếp tránh ra sát na cổ kính quang, tới gần sát lục chi vương thân thể. Thủy cấm tam tuyệt, huyễn giao nước ảnh. Diệp Thần Phong tay trái nhanh chóng dây rua. Cuồn cuộn đạo ý phun tuôn ra thân thể hắn, hóa thành một trông rất sống động giao long, khuấy động cuộn trào mãnh liệt khí lưu, đánh về phía sát lục chi vương. Làm sát lục chi vương không chế sát na cổ kính vỡ vụn huyễn giao nước ảnh lúc, Diệp Thần Phong chân đạp vạn trượng kiếm quang, quỷ dị tiêu thất ở trước mắt hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở phía sau hắn, một tay đánh ra thiên đạo vô tình, một tay chém ra đế thiên kiếm quyết. Hai đại đạo kỹ xen lẫn nhau đạo ý nhượng hư không đều vặn mẹo, giống như hai đại núi to, hung hăng đập hướng về phía sát lục chi vương. Dầm dầm. Sát lục chi vương phản ứng cực nhanh, cầm trong tay sát na cổ kính chặn lại công giết kinh người đế thiên kiếm quyết, lại không thể ngăn cản thiên đạo vô tình. Đáng sợ thiên đạo vai trực tiếp hoanh phá sát lục chi vương thân thể phòng ngự, giống vỡ đê thủy triều, đánh vào thân thể hắn trong. Đem sát lục chi vương từ giữa không trung đánh về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái động lớn. Bị thương, Sát lục chi vương bị Diệp Thần Phong đả thương. Trời ạ, lẽ nào sát lục thành thực sự muốn thời tiết thay đổi? Mắt thấy một màn trước mắt, hầu như tất cả mọi người bị Diệp Thần Phong kinh người sức chiến đấu sở hám, mà Diệp Thần Phong cùng sát lục chi vương cái này kinh thiên chi chiến, cũng như cuồng phong sậu vũ vậy, chuyển khắp sát lục thành. Ừ, thật mạnh thân thể. Diệp Thần Phong phát hiện, sát lục chi vương lọt vào thiên đạo vô tình công kích, thân thể dĩ nhiên không có văng tung tóe, lộ ra một tia giật mình vẻ, giật mình sát lục chi vương thân thể phòng ngự. Bất quá ngắn ngủi giật mình sau, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Chu Tức Đỉnh, khống chế Chu Tức Đỉnh không ngừng thành lớn, trấn áp hướng về phía sát lục chi vương, muốn nhất cử bị thương nặng sát lục chi vương, kết thúc chiến đấu. Sát na cổ kính ánh sáng. Cảm giác được Chu Tức Đỉnh đầy giấy hủy diệt lực, rơi vào hố sát lục chi vương tiếp tục khống chế sát na cổ kính công kích, đáng sợ cổ kính ánh sáng giống một cái năng lượng sung dài. Đánh vào Chu Tức Đỉnh trên, đáng sợ công kích ngạnh sinh sinh đem Chu Tức Đỉnh nổ tung. Sát na cổ kính lay động Chu Tức Đỉnh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong phát động công kích theo nhau mà tới, đáng sợ đạo ý công kích giống văng tung tóe không gian vết rách, đánh vào sát lục chi vương rơi tới đất trong hầm. Mà vẫn ẩn nút ở Diệp Thần Phong thân thể hỗn độn thần thú cũng phát ra hủy diệt lầm, giống một viên hủy diệt quang cầu, đánh vào đầy vết rách trong hầm. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi băng liệt, lực lượng khổng lồ truyền đãng mấy trăm dặm, ba động không gian xảy ra hỗn loạn, sợ đến vây xem mọi người đều chạy trốn, căn bản không dám ở đất rung núi chuyển đỉnh núi lợi lâu. Mà sát lục chi vương lại gặp công kích, trong miệng phun ra số lớn tiên huyết. Cùng Diệp Thần Phong chính diện giao thủ, sát lục chi vương thụ thương. Số tử, 1916. Chương 756. Sát lục chi vương con bài chưa lật. Siêu. Cả người làm máu sát lục chi vương bay ra hố, không có sẽ xuất thủ công kích, mà là đem tốc độ để thăng tới đỉnh, lấy cực nhanh hướng Cửu Long Ngọc Bích ngoại bay đi. Chạy đi đâu? Diệp Thần Phong thấy sát lục chi vương đột nhiên chạy trốn, lập tức thiêu đốt kim bằng huyết mạch đuổi kịp, không để cho hắn cơ hội chạy trốn. Kiếm bộ. Dựa vào tuyệt đối tốc độ, kéo gần cùng sát lục chi vương cự ly, Diệp Thần Phong dưới chân hiện lên số lớn kiếm đạo văn, xé rách hư không, đánh về phía sát lục chi vương, chỉ hoan theo tốc độ của hắn. Ông ngong ông, dây đặc kiếm đạo văn kéo tới, sát lục chi vương tiếp tục khống chế sát na cổ kính công kích, đáng sợ sát na kính quang giống vỡ ra cái chán, đi tứ tán, phá hủy theo kiếm bộ công kích. Nguyên lai ngươi là muốn cùng cái bóng dung hợp, đuổi theo ra Cửu Long Ngọc Bích không gian, Diệp Thần Phong phát hiện sát lục chi vương hướng cái bóng chấn áp địa phương bay đi, lập tức đoán được ý đồ của hắn, tâm ý thông chi Kim Tình Long Huyết Sư cùng kiếm linh khôi lỗi. Ngao! Xa xa thấy sát lục chi vương bay tới, Kim Tình Long Huyết Sư lập tức kích phát rồi Long Huyết Mạch cùng Kim Sư Huyết Mạch, phóng xuất ra đáng sợ Long Sư lực, đánh về phía sát lục chi vương, muốn đưa hắn bước lui. Bát cấp thiên thú. Cảm giác được Kim Tình Long Huyết Sư bạo phát yêu lực, thụ thương không nhẹ sát lục chi vương hơi biến sắc mặt, lập tức khống chế sát na cổ kính tiến hành công kích, sát nhọn không thể ngăn sát na kính quang trực tiếp vỡ vụn Kim Tình Long Huyết Sư thả ra Long Sư lực, xuất hiện ở bị thiên ma quỷ tắc vượt thúc cái bóng bên cạnh. Bán Nguyệt Kiếm Hình Cung. Kiếm linh khôi lỗi quả đoán xuất thủ, lấy thân hoa kiếm, chém ra giống xa vời tàn nguyệt một kiếm, chạm phá liều không khí. Chém về phía gần người sát lục chi vương. Phốc phốc phốc. Kiếm linh khôi lỗi toàn lực chém tới. Sát lục chi vương lập tức phun ra tính miệng tinh huyết dùng vào sát na cổ trong kính. Kích phát theo cổ kính lực công kích. Gần trong gang tấc đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Vâng. Sát na cổ kính đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể. Trong nháy mắt chặn lại công kích của hắn. Cũng tiêu hao trong cơ thể hắn 1/10 năng lượng. Sát lục chi vương bắt được cơ hội này, dựa vào thực lực cường đại xé rách thiên ma quỷ tác, giải cứu cái bóng. Dung hợp. Sát lục chi vương chợt quát một tiếng, cướp ở Diệp Thần Phong, Kim Tình Long Huyết Sư, kiếm linh khôi lỗi công kích trước, cùng hắn phân thân cái bóng dung hợp ở tại cùng nhau. Dung hợp cái bóng, sát lục chi vương không chỉ khôi phục khổng lồ tiêu hao, tự thân thực lực cũng kế tiếp kéo lên, rất nhanh đạt tới 3 cấp chiến thú hoàng cực hạn. Long ngâm hổ gầm ở trong thân thể hắn vang lên. Long uy, lẽ nào sát lục chi vương luyện hóa Bắc Hải cổ địa viên kia trứng rồng? Cảm giác được sát lục chi vương thực lực tăng vọt, phóng thích ra long uy khí, Diệp Thần Phong lập tức đoán được, sát lục chi vương ở Bắc Hải cổ địa không đơn giản chiếm được sát na cổ kính, hẳn là còn chiếm được cây còn lại quả to trứng rồng. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Ma diễm ngập trời sát lục chi vương nhìn chăm chú đuổi theo Diệp Thần Phong, cả tiếng gầm hét lên. 9 điều viêm long lần thứ 2 bay vụt ra thân thể hắn, dương nanh múa vướt phong tỏa hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ai chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong bước ra một bước, bách kiếm tề phát, bẻ gãy nghiền nát vậy xé rách 9 điều viêm long. Lục thiên 9 kiếm. Diệp Thần Phong phá hỏng viêm long diệt thế trong nháy mắt. Sát lục chi vương thi triển đại sát chiêu, tử đạo ý, kiếm đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành 9 đem giết chóc kiếm, cắn nuốt chu vi tất cả sáng, chém về phía Diệp Thần Phong. Đế vương kinh thiên trảm. Cắt đứt theo hư không 9 đem giết chóc kiếm kéo tới, Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, không chút do dự ngưng tụ ra 8 đạo sát lục quan quyển, chém ra tràn đầy đế vương khí kinh thiên kiếm quang. Cuộn cuộn sát lục lực cùng đạo ý dung hợp cùng một chỗ, một kiếm đem hư không chia làm hai nửa, đáng sợ đạo ý lực lượng đem hư không bổ ra một đạo kinh hồng, liếc nhìn lại nhìn không thấy giới hạn. Hai đại đạo kỹ ở giữa không trung đánh vào cùng nhau, lập tức tạo thành hủy diệt phong bạo, chấn đắc hư không xuất hiện răng khắp nơi vết rách, cắn nuốt hết thể chung quanh, làm cho sởn tóc gáy. Không tốt. Hai đại đạo kỹ đúng xích 3 hô hấp. Một đạo lục thiên kiếm đột nhiên xé rách phong bạo, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bổ về phía Diệp Thần Phong. Hắc ma kéo, phá. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, chuẩn đạo bảo hắc ma kéo phá xuất thân thể hắn, một kéo đem lục thiên kiếm kéo nát. Ừ, lại một món chuẩn đạo bảo. Cảm giác được hắc ma kéo uy lực, sát lục chi vương lộ ra vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc Diệp Thần Phong ùn ùn thủ đoạn cùng con bài chưa lật. Kiếm linh khôi lỗi, khắc chế sát na cổ kính. Để bị thương nặng sát lục chi vương, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi đến gần rồi hắn, dùng hắn không thể phá vỡ thân thể khắc chế sát na cổ kính. Ông ngong ông. Kiếm linh khôi lỗi gần người, sát lục chi vương lập tức khống chế sát na cổ kính công kích kiếm linh khôi lỗi. Liên tục lọt vào sát na cổ kính công kích, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng cấp tốc tiêu hao. Nhưng thân thể lại lông tóc không bị thương, không bị một điểm tổn thương. Chu Tức Đỉnh bắt được sát lục chi vương điều khiển cổ kính công kích kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong kích thích Chu Tức Hồn, khống chế Chu Tức Đỉnh trấn áp hướng về phía sát lục chi vương. Đại Bịa Tinh Quyền trấn áp hư không Chu Tức Đỉnh hệt như hỏa sơn vậy rơi, sát lục chi vương lập tức đem toàn thân hồn lực cùng đạo ý quán chú đến hữu quyền trong. Đánh ra tinh quang dạng dỡ một quyền, đánh về phía Chu Tức Đỉnh. Thủy Cấm Tam Tuyệt, Huyễn Long Nước Ảnh. Sát lục chi vương dựa vào lực lượng tuyệt đối, chống đỡ Chu Tức Đỉnh trong nháy mắt. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ đến gần rồi sát lục chi vương, gần trong gang tấc đánh ra một cái trông rất sống động cùng long, dãy rùa hư không, oanh kích đi tới. Hỗn Độn Gầm. Diệp Thần Phong công kích. Hỗn độn thần thú cũng trong cùng một lúc phát sinh đáng sợ thanh giống công kích. Thủy Cấm Tam Tuyệt là Đông Hải cung đệ nhất võ học, một thức sau cùng uy lực càng rung trời, hơn nữa hỗn độn gầm, đánh vào thiểm tránh không kịp sát lục chi vương trên thân thể, lập tức oanh phá phòng ngự đưa hắn kích thương, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Sát na cổ kính, cho ta diệt bọn hắn. Thân thể lần thứ hai bị Diệp Thần Phong kích thương. Khí huyết quay cuồng sát lục chi vương nổi điên, hắn không ngừng hướng sát na cổ kính phun nhập tinh huyết, kích phát theo sát na cổ kính cực mạnh uy lực, chiếu rọi hướng về phía bốn phía. Xích hồng sát sát na kính quang đem Diệp Thần Phong, kim tình long huyết sư bước lui, kiếm linh khôi lỗi trong cơ thể năng lượng đã ở cấp tốc tiêu hao. Mượn sát na cổ kính lực lượng bước lui Diệp Thần Phong, thụ thương không nhẹ sát lục chi vương không dám đợi lâu, thân thể lóe lên sẽ tránh. Sát lục chi vương, ngươi không phải là tuyên bố muốn giết ta sao? Chạy thế nào? Diệp Thần Phong thấy sát lục chi vương đột nhiên chạy trốn, cấp tốc thiêu đốt kim bằng huyết mạch tiến hành chặn. Làm Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ tránh ra sát na cổ kính hủy diệt công kích lúc, ba điều thiên ma quỷ tác phá xuất thân thể hắn, phong kín không gian, phước thuốc hướng về phía sát lục chi vương, không để cho hắn cơ hội chạy trốn. Bất quá sát lục chi vương chính mình uy lực đáng sợ sát na cổ kính, không ngừng mà nát bấy thiên ma quỷ tác công kích thần phong, nhượng hắn không cách nào gần người. Nhưng ở Diệp Thần Phong ùn ùn công kích thủ đoạn dưới áp chế, sát lục chi vương cũng vô pháp đột phá vòng vây ly khai. Hai người ở sát lục chi tháp đẫm máu chiến đấu kịch liệt, hủy diệt tảng lớn kiến trúc, xé rách bên trong tháp không gian, ba động toàn bộ tháp thân cấm chế đều run rẩy. Ngay hai người chiến đấu kịch liệt đến gay cấn giai đoạn lúc, sát lục chi vương đột nhiên dựa vào cường đại thân thể, chọi chém tới đế thiên kiếm, nỗ lực bị thương đại giới tới gần Diệp Thần Phong. Chết đi! Tiên huyết cuồng phún sát lục chi vương bạo hống một tiếng, quần quần hồn lực tràn vào sát na cổ kính, chiếu rọi vô tận kính quang, phong kín Diệp Thần Phong tránh không gian, ngạnh sinh sinh đem hoành tới Chu Tức đỉnh đánh bay. Ngay kiếm linh khôi lỗi dựa vào không thể phá vỡ thân thể, chống đối sát na cổ kính lúc, một cây vô cùng sắc bén đầu khớp xương phá xuất thân thể hắn, gần trong gang tấc đâm về phía Diệp Thần Phong ngực. Thời khắc tối hậu, sát lục chi vương vận dụng ẩn giấu đến sau cùng con bài chưa lật, một cây quỷ dị bạch cốt, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Số tử, 2023. Chương 757, Phệ Linh, sát lục chi vương thần phục. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Cảm giác được cái này cây bạch cốt lực phá hoại, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành đáng sợ nhất thần ma thân. Dùng hắn có thể so với đạo bảo thân thể, chống đôi sát lục chi vương cái này phải giết một kích. Suy. Lợi hại vô cùng bạch cốt đâm vào Diệp Thần Phong trên ngực, xé rách dùng đặc thù chất liệu luyện chế võ đạo phục, rạch ra Diệp Thần Phong sắc mặt, lại không thể đâm vào chia ra. Cái gì? Đây là cái gì thân thể? Sát lục chi vương trợn to hai mắt, không thể tin được Diệp Thần Phong dĩ nhiên dùng huyết nhục chi khu. Chặn lại mình ở Bắc Hải cổ địa, cửu tử nhất sinh lấy được cái này cây có thể so với đạo khí bạch cốt công kích. Ngay sát lục chi vương giật mình, Diệp Thần Phong oanh đánh một quyền, tràn đầy 5.000 vạn cân lực quả đấm mang theo không có gì sánh kịp lực phá, đánh về phía sát lục chi vương ngực, một quyền vỡ vụn hắn mặc thiên khí chiến y liề, đánh rách tả tơi hắn xương ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Kiếm linh khôi lỗi, Chu Tức đỉnh. Áp chế sát na cổ kính. Một quyền bị thương nặng sát lục chi vương, Diệp Thần Phong lập tức đem đế thiên kiếm giao cho kiếm linh khôi lỗi, nhượng hắn cùng với Chu Tức đỉnh áp chế sát na cổ kính, hạn chế cổ kính công kích, mà chân hắn đạp kiếm bộ, tới gần liên phun tính búng máu tươi sát lục chi vương. Giống giống giống. Ngay quá sợ hãi sát lục chi vương toàn lực tránh lúc, từng đạo kinh thiên động địa thú tiếng hô ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên. Hôn độn thần thú liên tục thả ra cường đại thanh giống, oanh kích theo sát lục chi vương, đáng sợ sóng âm nhượng linh hồn của hắn run rẩy, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, Diệp Thần Phong tiếp tục đánh ra từng đạo thế lớn lực chìm, tràn đầy đạo văn quyền mũi nhọn, phá hư thân thể hắn, đưa hắn thân thể đánh huyết nhục không rõ, hầu như đánh mất sức chiến đấu, nặng nề ngã xuống vũng máu trong. Sát lục chi vương, thắng bại đã phân, ngươi thất bại. Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn thụ thương nghiêm trọng, cực lực dãy rủa sát lục chi vương, tản ra bỏ ta kỳ ai khí thế, nói rằng. Diệp Thần Phong, có dũng khí ngươi giết ta. Sát lục chi vương không cách nào tiếp thu thua ở Diệp Thần Phong chuyện thực, mà nội tâm hắn càng kiêu ngạo không gì sánh được, hắn thà rằng chết trận, cũng không muốn đã bị khuất nhục. Sát lục chi vương. Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi thần phục ta. Diệp Thần Phong bá đạo nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi dẹp ý niệm này đi, ta sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Sát lục chi vương bất úy sinh tử nói. Cái này không phải do ngươi. Nói, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra ba điều thiên ma quỷ tác, phược bó sát lục chi vương thân thể, đón, hắn triệu hoán ra một viên phệ hồn não con, bắn về phía không hề phản kháng sát lục chi vương. A không! Đây là vật gì? Lọt vào phệ hồn não con công kích, sát lục chi vương cảm thấy đầu như kim đâm, phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ, thế nhưng hắn thụ thương quá nặng, căn bản vô lực chống lại phệ hồn não con ăn mòn. Vẹn vẹn 10 người hô hấp, sát lục chi vương đại nao đã bị phệ thần nao đã khống chế, hắn hoàn toàn bị lạc mình, thần phục với Diệp Thần Phong. Huyết Hà, ta biết ngươi không cam lòng thần phục với bất luận kẻ nào, nhưng ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi rộng lớn hơn sân khấu. Nếu như một ngày kia ta phi thăng thiên vực, ta sẽ trả ngươi tự do. Diệp Thần Phong nhìn bị phệ hồn não con khống chế sát lục chi vương, hô hắn vốn tên là, trước mặt mọi người đồng ý nói. Cảm tạ chủ nhân. Nghe được Diệp Thần Phong bảo chứng, sát lục chi vương trong lòng còn sót lại một tia không cam lòng tiêu tan thành mây khói, chậm rãi đứng dậy, giọng nói cung kính nói rằng. Huyết Hà, chúng ta hồi Cửu Long Ngọc Bích. Nói, Diệp Thần Phong mang theo sát lục chi vương trở về tổn hại nghiêm trọng Cửu Long Ngọc Bích trong. Không ít người mắt thấy Diệp Thần Phong cùng sát lục chi vương đỉnh chi chiến, mà sát lục chi vương thần phục với Diệp Thần Phong tin tức cũng như cụ như gió, truyền khắp toàn bộ sát lục thành, đưa tới sóng to gió lớn. Tam thúc, ta không có nghe lầm chớ, Thần Phong không chỉ đánh bại sát lục chi vương, còn nghị hắn thu phục, trở thành sát lục thành chủ nhân mới. Vẫn lo lắng Diệp Thần Phong an nguy, chung quanh hỏi thăm tin tức Phó Ưu Nguyệt, nghe được Diệp Thần Phong thu phục sát lục chi vương tin tức, hoàn toàn ngây người, có chút không dám lỗ thai của mình. Ta nghĩ là thật. Phó Thanh Sơn hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm cả kinh nói. Thực sự, Phó Ưu Nguyệt trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp nói rằng, Thần Phong hắn rốt cuộc là làm sao làm được nhi. Ưu Nguyệt, cái này Diệp Thần Phong tuyệt đối là một gã tuyệt thế yêu nghiệt, ta thực sự không dám tưởng tượng, cho hắn thêm 10 năm, hắn sẽ trở thành dài tới trình độ nào, sợ rằng cái này phiến thiên đô thịnh không giới hắn. Phó Thanh Sơn tán tuyệt nói, tốt rồi Ưu Nguyệt, Thần Phong đã không có nguy hiểm, ngươi cùng Tuyết Tông chủ các nàng ở sát lục chi tháp tiếp tục lịch lãm, ma luyện bản thân đi, ta chuẩn bị bế quan mấy ngày, củng cố cảnh giới, chờ Thần Phong đến. Ngươi lại tỉnh lại ta có cái gì cho hắn? Phó Thanh Sơn nói rằng, tiền bối, chúng ta đã trở về. Mang theo sát lục chi vương trở lại Cửu Long Ngọc Bích 9 trọng không gian, Diệp Thần Phong hướng về phía phiêu phù ở 9 trọng không gian trong một đoàn long ảnh, cung kính nói rằng, tiểu bối, ngươi lại cho ta một kinh hỉ, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cuối cùng biến hóa hình thái, chắc là thần ma thân đi. Tuy rằng thần bí linh hồn chỉ là một luồng tàn hồn, lại chính mình bộ phận truyền thừa ký ức, biện nhận ra Diệp Thần Phong thần ma thân, mở miệng hỏi. Ừ, vạn bối may mắn chiếm được một giọt chân quý thần ma bản mạng máu, mượn thần ma huyết dịch, có thể trong thời gian ngắn biến thành thần ma thân. Bị thần bí linh hồn nói toạc ra trên người bí mật, Diệp Thần Phong không có giấu giếm nữa, gật đầu nói. Thần ma có thể nói là trong vũ trụ thân thể đáng sợ nhất chủng tộc, bọn họ bản mạng máu chân quý trình độ, càng là vượt qua ta long tộc huyết mạch, ngay cả ta đều có chút ước ao ngươi đại cơ duyên. Thần bí linh hồn nói, chủ nhân, hắn chính là Cửu Long Ngọc Bích gần nút tối đại bí mật. Sát lục chi vương trợn to hai mắt, nhìn thần bí long ảnh, khiếp sợ truyền âm nói. Ừ, sát lục chi tháp, Cửu Long Ngọc Bích. Bắc Hải cổ địa đều là vị tiền bối này lưu lại truyền thừa, mục đích là để trấn áp một đến từ chính thiên vực bạch hổ tà hồn. Diệp Thần Phong gật đầu, truyền âm báo cho biết nói. Nơi này tất cả thực sự đến từ chính thiên vực truyền thừa. Sát lục chi vương cũng hít một hơi lương khí. Ngay Diệp Thần Phong cùng sát lục chi vương truyền âm, thần bí long ảnh đưa mắt chuyển rời đến sát lục chi vương trên người, thanh âm hùng hậu nói rằng, tiểu bối. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có đúng hay không thừa kế bạch hổ bộ phận truyền thừa, luyện hóa nó thi cốt. Vâng, vạn bối những năm trước đây tiến nhập Bắc Hải cổ địa, may mắn chiếm được sát na cổ kính tổng số chặn bạch hổ hải cốt, mượn bạch hổ hải cốt ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, vạn bối mới có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Biết được thần bí linh hồn thân phận, sát lục chi vương cung kính nói rằng, ngươi có thể ở Bắc Hải cổ địa, đạt được Bạch Hổ truyền thừa, nói rõ ngươi cũng có đại cơ duyên thêm thân, mượn lực lượng của ngươi, chúng ta tiêu diệt Bạch Hổ tà hồn nắm chặt lớn hơn. Tốt rồi, Cửu Long Ngọc Bích cùng Thánh Khí Linh Dung Hợp còn phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể xử lý dưới ngoại sự, chờ thời cơ thành thủ, ta thông chi các ngươi đi trước Bắc Hải cổ địa, cùng ta hồn quyết sanh tử một cái. Thần bí linh hồn nói, Huyết Hà, ngươi cảnh giới thực lực mặc dù không tệ, nhưng ngươi nội tình quá kém, cái này hai đại ma công tặng cho ngươi, nắm giữ cái này hai đại ma công, ngươi lực công kích có thể để thăng một đại cảnh giới. Ly khai Cửu Long Ngọc Bích, Diệp Thần Phong đem Thiên Ma Vũ Bát Hoang cùng Thiên Ma Quỷ Tác tu luyện quyển trục mượn cho Sát Lục Chi Vương. Đây là thượng phẩm đạo kỹ cùng cực phẩm đạo kỹ. Làm Sát Lục Chi Vương thả ra hồn lực thẩm thấu tiến hai đại quyển trục lúc, bị hai bộ ma công phẩm cấp sợ ngây người, trong lúc nhất thời sững sờ ở sảng khoái tràng. Số tử 1913. Chương 758, Phó Thanh Sơn bí mật. Giết giết giết. Sát Lục Thành biến thiên vẫn chưa ảnh hưởng đấu võ bên trong sân nhiệt tình, đến từ trời Nam Biển Bắc võ giả vẫn như cũ ở chỗ này vong tình chém giết. Ma luyện theo bản thân. Tiểu mỹ nhân, không muốn làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoãn nhận thua đi. Sát Lục Chi Tháp tầng 2 đấu võ giữa sân, một gã thân mặc màu đen võ đạo phục, lanh lảnh mặt, bẹp trong ánh mắt phụt ra ra cực nóng tia sáng nam tử liếm đỏ thắm môi, nhìn ống tay áo xé rách, lộ như củ sen vậy trắng noãn nhắn nhủi quang cánh tay Bạch Hy Nhã, đám đuối nói rằng, mơ tưởng. Bạch Hy Nhã hít sâu một hơi, không tiếc giá cao hơn lửa ý thiên kiếm trong phun vào hai cái tinh huyết, kích phát theo thiên kiếm ngoài, đan vào ra số lớn kiếm ảnh, toàn lực chém về phía nam tử áo đen. Hắn muốn mượn thiên kiếm uy lực, đánh bại nam tử áo đen, hoàn thành bản thân người thứ nhất 10 tháng liên tiếp. Thế nhưng, Bạch Hy Nhã cùng nam tử áo đen trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, coi như hắn không ngừng mà kích phát thiên kiếm ngoài, cũng vô pháp đánh bại nam tử áo đen. Trái lại nam tử áo đen đã có ý trêu đùa hắn, trong tay như linh xà vậy trường kiếm không ngừng mà xé rách hắn bạch sắc võ đạo phục. Nếu như không phải là thân thể nàng trong ăn mặc Diệp Thần Phong tặng cho thiên khí nội giáp, hắn đã sớm buộc lộ ra mê người xuân quang. Đáng ghét, người này quá đáng hận, hắn cái này là cố ý nhục nhã Hy Nhã, để cho nàng khó xử. Cùng Bạch Hy Nhã tình như tỉ muội Cơ Khuynh Tuyết phẫn hận nhìn chằm chằm nam tử áo đen. Căm tức nói rằng, người này quả thực đáng chết. Tuyết Phiêu Linh trong ánh mắt lấp lánh từng đạo ánh sáng lạnh, sắc ý nghiêm nghị nói. Thế nào, còn không chịu thua, nếu như ngươi nếu không chịu thua, tiểu chớ có trách ta đánh bại ngươi nội giáp, giống như mọi người triển lộ ngươi một chút mê người thân thể. Bạch Hy Nhã nội giáp lực phòng ngự vượt qua nam tử áo đen tưởng tượng, để đánh bại hắn, nam tử áo đen không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Bạch Hy Nhã, nhiễu loạn tâm thần của nàng. Nhưng trải qua Sát Lục Thành sinh tử ma luyện, Bạch Hy Nhã nội tâm kiên nghị rất nhiều, hắn cắn chặt hàm răng, không ngừng mà thi triển cường đại hồn kỹ hung manh phản kích. Bất quá theo thời gian trôi qua, tiêu hao đại lượng hồn lực Bạch Hy Nhã dần dần lực bất tòng tâm, thế tiến công bị thực lực hơn xa của nàng nam tử áo đen áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi đã không tiếp thu thua, vậy ngươi phải đi chết đi. Tiêu hao đồng dạng không nhỏ nam tử áo đen cũng mất đi kiên trì, toàn bộ thân thể cùng trường kiếm trong tay dung hợp cùng một chỗ, nhân khí hợp nhất bổ về phía sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi đỏ mọng Bạch Hy Nhã, muốn một kiếm đem hắn đánh bay, kết thúc trận này đánh giằng co. Không tốt, Hy Nhã gặp nguy hiểm. Thấy Bạch Hy Nhã gặp nguy hiểm, Tuyết Phiêu Linh nhất thời khẩn trương, một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn thả ra ngoài. Tiểu muốn xuất thủ cứu viện. Đột nhiên, một đạo mơ hồ cái bóng xuất hiện, giống một thanh thần kiếm, dễ dàng sẽ rách đấu võ đài bốn phía cấm chế, một tay lấy sở sở động lòng người, chọc người thương tiếc. 3. Một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, nhân khí hợp nhất, xu thế không thể đỡ nam tử áo đen bị một đạo hung ác cái tát quất bay ra vài trăm thước xa, cả người nặng nề đánh vào xa xa cấm chế trên. Thế ra luận võ tràng. Thần Phong. Cảm giác được Diệp Thần Phong quen thuộc khí tức, vừa muốn dây rủa Bạch Hy Nhã yên tĩnh lại, lẳng lặng rúc vào trong ngực hắn, trên mặt tái nhợt lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Mà Tuyết Phiêu Linh đám người thấy Diệp Thần Phong ở lúc mấu chốt xuất hiện, cũng thở dài nhẹ nhõm. Đi Hy Nhã, ta đi báo thủ cho ngươi. Nhìn Bạch Hy Nhã y phục tổn hại nghiêm trọng, thiên khí nội giáp hiện đầy vết kiếm, Diệp Thần Phong mắt trong nháy mắt chuyển lạnh, nhìn về má trái sụp đổ, khoe miệng tràn đầy máu nam tử áo đen. Mẹ, ngươi thật là lớn gan chó, dám phá hư đấu võ tràng quy tắc, có tin ta hay không là già cho ngươi nhìn không thấy ngày mai thái dương. Đại não mê muội nam tử áo đen căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng gầm hét lên. Nam tử áo đen ngôn ngữ vừa dứt, Diệp Thần Phong ấn ra một trường, đan sen đạo ý bàn tay to giống như một tòa núi cao nguy nga, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa hắn đánh giết, nghiền thành thịt nát. Lớn mật, ngươi dám giết ta La Gia đệ tử. Mắt thấy Diệp Thần Phong một trưởng giết chết nam tử áo đen một màn, tính cổ khí tức cường đại khóa được Diệp Thần Phong, trong đó bao quát ba gã tuyệt đại vương giả. Sau này sát lục thành sẽ không có nữa La Gia. Diệp Thần Phong biết La Gia cùng Ngô Gia vậy, đều là sát lục thành bản dân tộc thổ gia, xú danh rõ ràng, không từ điều xấu xa nào. Hôm nay hắn đã khống chế sát lục chi vương, trở thành sát lục thành mới thành chủ, tự nhiên muốn diệt trừ những này u ác tính, trọng chỉnh sát lục thành. Khẩu khí thật là lớn, nhượng ta La Gia ở sát lục thành tiêu thất, ngươi cho là ngươi là ai? Một gã mặc phượng văn trường bào, chống một cây đầu rắn quải trượng, đầy tóc bạc, tản ra nồng đậm lệ khí, ba cấp nghịch thú vương cảnh giới lao hầu lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong nói. Chỉ bằng ta là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn, bá đạo nói rằng. Diệp Thần Phong. Ngươi là Diệp Thần Phong. Tóc bạc lao hầu trứng mắt, tràn ngập lệ sắc ánh mắt trong toát ra vẻ sợ hãi, khỏe mắt bắp thịt cũng cùng nhảy dựng lên. Diệp Thần Phong đánh bại sát lục chi vương chuyện tích truyền khắp toàn bộ sát lục thành, mà hắn khống chế sát lục thành cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà thực lực của hắn, muốn tiêu diệt vong La Gia, quả thực không cần tốn nhiều sức. Mà âm ý hỗn loạn đấu võ tràng trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, một đôi ánh mắt kính sợ đồng loạt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn thấy hắn phong thái. Lá thành chủ, vừa có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta không chấp nhận. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối mặt nắm trong tay bọn họ sinh tử Diệp Thần Phong, tóc bạc lao hầu không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Huyết Hà, ta sau này không hy vọng ở sát lục thành nhìn thấy Ngô gia người. Đối với tóc bạc lao hầu cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động, hắn lấy ra đưa tin châu. Trước mặt mọi người cho sát lục chi vương đưa tin, không cho kháng cự ra lệnh. Nói xong, Diệp Thần Phong không ở để ý tới Ngô gia cao thủ hoảng sợ cầu xin, ôm vẻ mặt hạnh phúc Bạch Hy Nhã, nhảy đến đấu võ bên ngoài sân, cùng Tuyết Phiêu Linh đám người ly khai đấu võ tràng. Sát lục thành một tòa ưu tĩnh, cầu nhỏ nước chảy trong biệt viện. Diệp Thần Phong mang theo bốn nữ mới vừa tới đến sát lục chi vương độc hữu ưu viện nghỉ ngơi. Phó Thanh Sơn, Phó U Nguyệt hai người tiểu xuất hiện. Phó Tam Thúc, U Nguyệt, các ngươi cũng tới. Diệp Thần Phong đứng dậy nói rằng. Thần Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng làm cho giật mình, không nghĩ tới sát lục chi vương nhóm cao thủ đều hao tổn ở trên tay ngươi. Phó Thanh Sơn lộ nụ cười nhàn nhạt, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một viên lớn chừng bằng móng tay, tản ra nói đạo tinh quang viên châu đưa cho Diệp Thần Phong. Phó Tam Thúc, đây là... Nhìn Phó Thanh Sơn đưa tới tinh quang viên châu, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác viên này viên châu không giống bình thường, nội bộ phong ấn cường đại cấm chế, mở miệng hỏi. Viên này viên châu là một viên ký ức thạch, là ta ở sát lục thành đấu giá hội ngoài ý muốn chụp đến, lúc đó nó phong ấn tại một viên giản dị không ánh sáng tảng đá trong, cũng chính bởi vì viên này ký ức thạch, ta mới cùng sát lục chi vương bọn họ xảy ra xung đột, suýt nữa ngộ hại. Phó Thanh Sơn đơn giản giảng thuật nói. Ký ức thạch, vậy hắn ghi chép vâng Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, hỏi. Nó ghi chép Tinh La Đại Lục một chỗ cơ duyên nơi, Tinh La Hoàng Lăng vị trí cùng lộ tuyến đồ. Cái này Tinh Hoàng được xưng Tinh La Đại Lục người mạnh nhất, đi đến Niết Bàn Thiên Cảnh. Cái này Tinh La Hoàng Lăng đúng là hắn mộ địa, bên trong có truyền thừa của hắn. Ngày sau ngươi nếu như đi Tinh La Đại Lục, có thể căn cứ viên này ký ức thạch ghi chép vị trí, dò xét một chút Tinh La Hoàng Lăng, lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, có lẽ chỉ có cơ hội kế thừa Tinh Hoàng truyền thừa. Phó Thanh Sơn nói, Niết Bàn Thiên Cảnh cường giả Tinh Hoàng mộ địa. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác được viên này ký ức thạch giá trị nói, qua một thời gian ngắn, ta vừa vặn muốn đi Tinh La Đại Lục, không biết Phó Tam Thúc có hứng thú hay không đi với ta Tinh La Đại Lục du lịch một phen. Ha ha, chỉ cần ngươi không ngại ta cảnh giới thấp, thực lực kém, ta tiểu đi theo ngươi Tinh La Đại Lục xông vào một lần. Phó Thanh Sơn cười lớn một tiếng, đúng thần bí không biết Tinh La Đại Lục cũng tràn ngập hứng thú. Đến, mọi người ngồi xong, ta giúp mọi người để thăng dưới cảnh giới. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhận viên này cực kỳ chân quý ký ức thạch, xuất ra một viên dược tính rất mạnh, dược tính tương đối ôn nhuận ngụy đạo đan, dung vào một chén linh thủy trong, bắt đầu vi mọi người để thăng cảnh giới thực lực. Số tử, 2081, chương 759, đáng sợ huyết mạch cái bóng. Thời gian bay nhanh trôi qua. 17 thiên qua đi, Cửu Long Ngọc Bích rốt cục cùng Thánh Khí Linh dung hợp ở tại cùng nhau, đưa tới thiên địa biến đổi lớn. Vô tận mây đen giống thiên quân vạn mã tràn ngập ở trên hư không trong, che đậy mặt trời chói chang nắng gắt, lay động theo bầu trời như sóng lớn giống, phảng phất tận thế đã tới vậy, làm cho can đảm muốn nứt ra. Đón, lực phá hoại rất mạnh, đủ để hủy diệt phong hoàng cường giả diệt thế lôi phá vỡ lăn lộn giống mây đen. Quán xuyên sát lục chi tháp, dày đặc đánh vào Cửu Long Ngọc Bích trên. Dung hợp viên mãn cảnh Thánh Khí Linh, Long tộc đáo vật Cửu Long Ngọc Bích xẻ ra chất bay vọt, lột vỏ thành cực kỳ đáng sợ thánh bảo. Xé rách hư không, không ngừng đánh xuống diệt thế lôi đối với nó không tạo thành bất kỳ thương tổn, mà ở dày đặc diệt thế lôi dưới sự công kích, Thánh Khí Linh cùng Cửu Long Ngọc Bích dung hợp càng thêm triệt để, tiếp tục phát sinh lột xác. Cửu Long Ngọc Bích tiếp nhận rồi hơn nửa canh giờ diệt thế lôi tẩy lễ, cùng Thánh Khí Linh hoàn mỹ dung hợp, mà nó đẳng cấp, cũng sau cùng đạt tới cực phẩm thánh bảo. Mà cực phẩm thánh bảo tại thiên vực đều là không được bảo vật, ở thấp hơn giao diện đấu hồn đại lục, càng duy nhất, cao cấp nhất. Bất quá lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, tối đa có thể phát huy Cửu Long Ngọc Bích một phần vạn uy lực, nếu không mượn Cửu Long Ngọc Bích, hắn đủ để quét ngang Tam Đại Thần Quốc. Ngâm ngâm ngâm. Chín đạo đinh thai nhức óc long ngâm thanh ở Cửu Long Ngọc Bích trong vang lên, sẽ rách từ trên trời giáng xuống diệt thế lôi. Sau một khắc, một cái dương nanh múa vớt, long uy rung trời cuồng long không ra Cửu Long Ngọc Bích, đón giày đặc hạ cánh diệt thế lôi, bay vào kịch liệt lăn lộn trong mây đen, trực tiếp đem bao phủ hơn 10 dặm phạm vi mây đen oanh phá một cái to lớn chỗ hổng. Long. Sát lục thành bầu trời tại sao có thể có long xuất hiện? Nhìn bay vào mây đen, kinh sợ nội tâm cùng long, mắt thấy đây hết thể cao thủ đều bị chấn nhiếp, không thể tin được thấy một màn. Cửu Long Ngọc Bích rốt cục cùng Thánh Khí Linh dung hợp. Vẫn vi tuyết phiêu linh, cơ khuynh tuyết trở nữ hộ pháp Diệp Thần Phong, cảm giác được Cửu Long Ngọc Bích truyền tới tin tức, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chờ Cửu Long Ngọc Bích Thánh Khí chi kiếp tiêu thất. Hắn hơi lóe lên, tiêu thất ở ưu trong viện, đi tới tổn hại nghiêm trọng Cửu Long Ngọc Bích nội. Tiểu bối, vận khí của ngươi thật là khá, Cửu Long Ngọc Bích dung hợp ngươi mang tới Thánh Khí Linh, đạt tới cực phẩm thánh bảo đẳng cấp, phải biết rằng, cực phẩm thánh bảo tại thiên vực, đều là không được bảo vật, đủ để cho đạo thánh cao thủ cướp bề đầu. Thần bí linh hồn ở Cửu Long Ngọc Bích trong phiêu nổi lên, hư nhược nói rằng, tạ ơn tạ tiền bối. Diệp Thần Phong biết, không có thần bí linh hồn bàn trợ, Cửu Long Ngọc Bích cùng Thánh Khí Linh sẽ không dung hợp hoàn mỹ như vậy, cảm kích nói rằng. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi cũng là lại giúp mình, lấy Cửu Long Ngọc Bích lực lượng của hôm nay, hẳn là có thể tiêu diệt tà hồn, đến lúc đó sứ mạng của ta cũng đem hoàn thành. Thần bí linh hồn nói, tiền bối kia, chúng ta lúc nào đi Bắc Hải cổ địa? Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem Cửu Long Ngọc Bích thu vào trong thân thể, mở miệng hỏi. Bây giờ còn không phải là tiến nhập Bắc Hải cổ địa thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi xử lý xong trên đầu chuyện, ở nơi này Cửu Long Ngọc Bích tu luyện, ở đây còn sót lại long khí có thể gia tốc ngươi luyện hóa Cửu Long Ngọc Bích tốc độ, chờ Bắc Hải cổ địa lực lượng thoáng ổn định một ít, chúng ta lại tiến nhập nơi ấy. Thần bí linh hồn nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, nhượng kiếm linh khôi lỗi vi tuyết phiêu linh trở nữ hộ pháp. Lại mệnh lệnh sát lục chi vương trọng chỉnh sát lục thành, bắt đầu ở Cửu Long Ngọc Bích trong hấp thu long khí tu luyện. Bởi Diệp Thần Phong cũng không phải là long tộc người, thần bí linh hồn cũng không có truyền thụ hắn bất kỳ truyền thừa, bất quá theo Diệp Thần Phong quần quận không ngừng hấp thu Cửu Long Ngọc Bích trong lưu lại long khí, hắn luyện hóa Cửu Long Ngọc Bích tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực đã ở thong thả tăng. Một ngày nào đó, ngay Diệp Thần Phong hoàn toàn say mê ở luyện hóa Cửu Long Ngọc Bích quá chính lúc, sát lục thành bầu trời xuất hiện lần nữa mực nhuộm vậy mây đen, một cổ lực lượng kinh khủng ở trong mây đen sản sinh. Dầm dầm oanh, to lớn sấm sét liên tục không ngừng nổ vang, mỗi một lần nổ vang đều biết lệnh bầu trời xuất hiện run. Trong bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng lần thứ hai kinh động sát lục thành trong võ giả, cảm thụ được mây đen lộ ra hủy diệt lực. Lệnh sát lục thành trong võ giả sinh lòng sợ hãi, linh hồn ở chỗ sâu trong tràn ngập tuyệt vọng. Lôi kiếp, sát lục thành bầu trời làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện lôi kiếp? Toàn lực luyện hóa Cửu Long Ngọc Bích Diệp Thần Phong ở dậy đặc tiếng sấm trong giật mình tỉnh giấc, cảm thụ được một trong chỗ u minh lực lượng khóa được bản thân, hắn chân mày thật chặt ngưng ở tại cùng nhau. Linh ngư, chắc là linh ngư. Diệp Thần Phong chân mày cau lại. Nghĩ vậy lôi kiếp là ai dẫn tới, không chút do dự ly khai Cửu Long Ngọc Bích, bay ra sát lục thành, đi tới hơn 10 hải lý ngoại một tòa đảo đơn độc, đem khí tức tăng vọt linh ngư gọi ra. Linh ngư, an tâm độ kiếp, chúng ta tới cho ngươi hộ pháp. Diệp Thần Phong nhìn trong thân thể hiện lên thần viên hư ảnh, khí tức tăng vọt linh ngư, đem hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư gọi ra, thủ hộ ở tại bốn phía. Vâng. Linh ngư xuất hiện ở đảo đơn độc trong nháy mắt, ngân mũi nhọn soi sáng đại địa, một đạo thung nước to, tràn đầy hủy diệt lực ngân sắc cướp lôi phá xuất kịch liệt lăn lộn kiếp vân, bạo đánh xuống tới. Cảm thụ được ngân sắc cướp lôi khủng bố, Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cảm giác, linh ngư lôi kiếp uy lực, vượt lên trước bản thân đột phá lục cấp nghịch thú vương dẫn tới lôi kiếp. Ngao! Mắt thấy đạo này kinh khủng lôi kiếp đánh vào linh ngư trong thân thể, một đạo không giống loài người giống lên một tiếng ở linh ngư trong miệng vang lên, hắn nắm chặt quả đấm, hung hăng oanh kích đi tới. Đáng sợ quả đấm trực tiếp đem ngân sắc cướp lôi vỡ nát, nhượng không ít đánh bạo bay tới nghịch thú vương cao thủ mục trường khẩu nốc, tâm sinh kính sợ. Dầm dầm oanh, lôi kiếp phảng phất đã bị khiêu khích, không ngừng ở dày đặc kiếp vân trong lan lộn. To lớn ngân sắc lôi kiếp mưa tầm tả xuống, trong nháy mắt, chói mắt ngân quang nhượng chu vi mọi người vây xem mắt đau đớn, không mở mắt ra được. Cảm thụ được ngân sắc cướp lôi uy lực thẳng tắp bay lên, linh ngư êm dịu khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ không hề ý sợ hãi, hắn đem kim đồng thần viên huyết mạch phát huy đến mức tận cùng, cả người giống một viên vẫn thạch khổng lồ, mang theo đáng sợ lực đánh vào, hướng về phía hạ xuống ngân sắc cuồng lôi ầm ầm mà lên. Nhìn thấy linh ngư dùng cường hãn nhất tư thái khiêu chiến cướp lôi, vây xem mọi người cũng hít một hơi lương khí, cũng không ít người phát ra tiếng kinh hô. Linh ngư cùng ngân sắc lôi kiếp đánh vào cùng nhau, lập tức buộc phát ra kinh người huyết mạch lực, một quyền hợp với một quyền đánh đi tới. Trong lúc nhất thời, khắp thiên địa đều hơi bị run, đang lúc mọi người dại ra trong ánh mắt, từng đạo lôi kiếp không ngừng mà tan vỡ, toàn bộ bầu trời phảng phất đều sắp bị xé rách. Linh ngư vọt tới giữa không trung, cùng ngân sắc cuồng lôi kịch chiến nửa nén hương thời gian, rốt cục đem lôi kiếp vỡ nát, mà hắn cũng bị khổng lồ lôi kiếp lực hung hăng đập hướng mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Lưỡng đạo lôi kiếp bị linh ngư nổ nát, dày đặc kiếp vân nhanh chóng quay về lên, một nhượng Diệp Thần Phong đều cảm thấy sợ hãi lực lượng thai kiếp trong mây hình trái tim thành. Vâng! Làm ngưng tụ kiếp vân toàn bộ lực lượng ngân sắc lôi kiếp hạ xuống lúc, toàn bộ bầu trời bị xé rách, đáng sợ lôi kiếp giống một cái tức giận cuồng long, đánh về phía trên trán chảy ra một vòi máu tươi, mắt thước kim mang linh ngư. Đối mặt cái này cực mạnh uy lực lôi kiếp công kích, Linh Ngư toàn thân huyết mạch thiêu đốt, hắn lấy siêu cường tư thái, chống đỡ theo cuối cùng một đạo lôi kiếp công kích. Bất quá Linh Ngư cuối cùng này một đạo lôi kiếp quá khủng bố, Linh Ngư chỗ ở đảo đơn độc không chịu nổi lôi kiếp hoài, xuất hiện trầm xuống, đảo đơn độc bốn phía càng nhấc lên vài trăm thước cao sóng lớn. Ở nơi này nói hủy diệt lôi kiếp oanh kích nửa nén hương thời gian, Linh Ngư tần lâm cực hạn chịu đựng lúc, Linh Ngư trong thân thể lại xuất hiện một đạo đáng sợ huyết mạch cái bóng. Tuy rằng đạo này huyết mạch cái bóng hết sức không rõ, nhìn không ra hư thực, nhưng hắn phất tay đang lúc một kích, lại đem kinh khủng lôi kiếp vỡ nát. Số tử, 1988. Chương 760, Diệp Thần Phong vs. Linh Ngư. Huyết mạch cái bóng. Nhìn Linh Ngư trong thân thể hiện ra đạo thứ hai huyết mạch hư ảnh phất tay đang lúc vỡ nát lôi kiếp, Diệp Thần Phong trợn to hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hỗn độn, ngươi có thể nhận rõ ra Linh Ngư trong thân thể loại thứ hai huyết mạch lai lịch sao? Diệp Thần Phong nhìn về trợn mắt hốc mồm hỗn độn thần thú, mở miệng hỏi. Ngoan ngoãn, cô nãi nãi này thật là mạnh, tuy rằng ta phân rõ không ra trong cơ thể nó loại thứ hai huyết mạch lai lịch. Nhưng loại này huyết mạch sợ rằng vượt qua lao đại ngươi thần ma huyết mạch. Hỗn độn thần thú cổ họng lăn một vòng, kinh hãi nói rằng, lao đại, ta nếu là ngươi, hiện tại lập tức làm một chuyện. Chuyện gì? Diệp Thần Phong hỏi. Phao hắn, phao hắn, phao hắn. Lao đại, nếu như ngươi và hắn sinh đứa bé, có cực đại tỷ lệ chính mình siêu cấp huyết mạch. Hỗn độn thần thú chớp tròn vo đôi mắt nhỏ, cổ động nói. Diệp Thần Phong. Hỗn độn, hắn còn là một đứa bé, ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Thần Phong một đầu hắc tuyến nói. Ta còn là hài tử đâu, cái này có cái gì nghi? Hỗn độn thần thú mãn bất tại hồ nói rằng. Diệp Thần Phong. Kinh khủng lôi kiếp tán đi sắp tới hơn 3 canh giờ, Linh Ngư vẫn đóng chặt hai tròng mắt, khoanh chân ngồi ở trầm xuống đảo đơn độc trong, hút vào bốn phía thiên địa linh lực. Thức tỉnh theo cường đại truyền thừa ký ức. Mà của nàng khí tức đã ở loại trạng thái này dưới, không ngừng mà để thăng, hùng hồn hồn lực giống triều tịch vậy, không ngừng ở thân thể nàng trong tràn ra, ba động không gian xuất hiện từng đạo rung động. Không biết Linh Ngư đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực tăng lên bao nhiêu. Nhìn củng cố cảnh giới Linh Ngư, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự đáy lòng vì nàng cao thủ. Mà chu vi mọi người vây xem, cũng không dám phát sinh một tia thanh âm, rất sợ quấy rối đến hắn, đem hắn làm tức giận. Ai hui hu. Đúng lúc này, hỗn độn thần thú dắt tiếng nói la lớn, không muốn chết đều cút cho ta, ai dám đợi ở chỗ này không đi, hỗn độn ra ra cắn chết hắn. Hỗn độn thần thú phát ra thanh giống quá khủng bố, sợ đến vây xem nghịch thú vương cao thủ kinh hồn tăng đảm, không dám đợi lâu. Đều trốn. Đã không có ngoại nhân vây xem, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra từng đạo trận văn, phong ấn toàn bộ không gian, kiên nhẫn đợi Linh Ngư đang tu luyện trong tỉnh lại. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian, ngồi xếp bằng, do như lão tăng nhập định Linh Ngư trong thân thể đột nhiên buộc phát ra kinh người huyết mạch lực, do như núi lửa phun trào vậy, đánh về phía cấm chế hư không trận văn trên, ba động trận văn vằn mèo. Thần Phong ca, cảm ơn ngươi cho ta hộ pháp. Linh Ngư mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn hư đạp ở giữa không trung Linh Ngư, lộ hai cái khả ái ít rượu ổ, hạnh phúc nói rằng. Đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, Linh Ngư vóc dáng cao hơn không ít, khí chất càng thêm siêu nhiên, hình dạng cũng tuấn tú không ít, đôi mắt to xinh đẹp trong lộ ra quyến rũ động lòng người vẻ. Linh Ngư, bên trong cơ thể ngươi loại thứ hai huyết mạch thức tỉnh. Diệp Thần Phong tò mò hỏi, rất muốn biết trong cơ thể hắn điều thứ hai thần bí huyết mạch lai lịch. Không có a, ta không có cảm giác được trong thân thể có điều thứ hai huyết mạch. Linh Ngư chớp mắt to, nghi ngờ nói rằng. Linh Ngư độ kiếp lúc, tiến vào một loại huyền diệu trạng thái chiến đấu trong, không có nhận thấy được đánh nát lôi kiếp kinh khủng kia huyết mạch cái bóng. Được rồi. Linh Ngư, ngươi đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Thực lực tăng lên bao nhiêu? Nhìn Linh Ngư nghi ngờ mô dạng, Diệp Thần Phong không có lại hỏi tới, nhưng rất muốn biết hắn cảnh giới sau khi đột phá, thực lực tăng lên bao nhiêu? Thần Phong ca, có muốn hay không tỉ thí dưới? Linh Ngư mắt loan thành khả ái nguyệt nha trạng, có nhiều hăng hái nhìn Diệp Thần Phong, nóng lòng muốn thử đề nghị. Tốt! Diệp Thần Phong không chút do dự đáp ứng nói. Thần Phong ca ngươi phải cẩn thận, ta bây giờ khí lực thế nhưng rất lớn u. Linh Ngư cười hì hì nhắc nhở một tiếng, thiêu đốt kim đồng thần viên huyết mạch, một giống núi nhỏ lớn nhỏ thần viên hiện ra hắn kiểu tiếu thân thể, trứng mắt chói mắt kim quang, hai tay đấm ngực, tiếng hô rung trời. Ngâm ngâm ngâm. Thần viên huyết sáo dài, Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên kinh sợ nội tâm long ngâm thanh, tản ra đỏ đậm huyết quang song đầu huyết long vương hiện ra thân thể hắn, hướng về phía thần viên hư ảnh cả tiếng giống. Thần Phong ca cẩn thận rồi, ta muốn công kích. Linh Ngư đôi mắt to xinh đẹp trong lấp lánh nồng nặc chiến ý, kéo theo làm cho sinh ra khí thế, một cước đạp két mặt đất, hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Thức tỉnh bộ phận linh hồn ký ức, đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới Linh Ngư thật đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, quả quyết thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân toàn lực đòn đánh. Dầm dầm oanh. Hai người bọn họ giao thủ một cái, lập tức tạo thành thiên địa kinh biến, không ngừng đụng nhau quả đấm, tạo thành hủy diệt lực. Trong lúc nhất thời, đại hải huyết sáo dài, hư không vặn mẹo, không gian toát ra si mê hỏa quang. Thật mạnh, Linh Ngư đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, lực lượng cơ thể hẳn là đạt tới 4.500 vạn cân lực, mà lực chiến đấu của nàng sợ rằng có thể lực chiến tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ. Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư kịch chiến nửa nén hương thời gian, bị hắn tăng vọt thực lực sở tiếc, nếu như không phải là thần ma thân cũng đủ nghịch thiên, hắn nói không chừng đã bị thua. Thần Phong ca, ta muốn thi triển truyền thừa công pháp. Hám thần quyền. Linh Ngư nhắc nhở một tiếng, lực lượng của toàn thân quán chú đến hắn hữu quyền trong, một quyền đánh ra, bẻ gãy nghiền nát vậy năng lượng đổ vừa động, giống mặt nhật hạo kiếp vậy. Đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình. Cảm thụ được hám thần quyền lộ ra hủy diệt lực, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, mượn bảy đạo thiên đạo văn, tạo thành thiên đạo lực toàn lực đòn đánh. Hai đại công kích lực phá hoại quá khủng bố, đánh vào cùng nhau, lập tức vỡ nát hư không, mà dưới chân bọn họ từ lâu trầm xuống đảo đơn độc tức thì bị chấn vỡ. Kiếm bộ. Quần quần hủy diệt lực kéo tới. Diệp Thần Phong lập tức chân đạp kiếm bộ vọt vào, 60 nói lợi hại vô cùng kiếm đạo văn không ngừng mà xé rách lực lượng hủy diệt, giống một đạo kinh hồng, tới gần Linh Ngư. Linh Ngư, cẩn thận rồi. Diệp Thần Phong nhắc nhở một tiếng, lấy tay hoa kiếm, chém nghiêng xuống, tính đại đạo ý tụ tập thành một thanh sơ xác tiêu điều kiếm, chém về phía Linh Ngư. Đối mặt tràn đầy đạo ý lực kiếm quang công kích, Linh Ngư vẫn không có tránh. Không ngừng thi triển chuyển thừa kỹ toàn lực đòn đánh, ngạnh sinh sinh gãy kiếm quang, tới gần Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm. Đế thiên kiếm quyết. Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh kéo tới, Diệp Thần Phong vận dụng đạo ý lực, liên tục thi triển uy lực đáng sợ đạo kỹ hung mãnh công kích. Từng đạo kinh thế kiếm đan xen đạo ý lực, đem hư không cắt kim loại thiên sang bách khổng, không ngừng cùng Linh Ngư đánh ra chuyển thừa kỹ đụng nhau. Hai người lấy trực tiếp nhất, hung mãnh nhất phương thức lấy mau đánh nhanh, lấy cường chiến cường, từ bầu trời đánh tới hải lý, lại từ hải lý đánh tới bầu trời. Bởi hai người giao thủ tạo thành động tĩnh quá lớn, hơn 10 hải lý ngoại sát lục thành đều có thể tinh tường nghe được. Xa xa thấy xa xa hư không không ngừng mà phát sinh vặn vẹo, xé rách, không có người nào dám nhích tới gần quan chiến, bất quá cái này kinh sợ nội tâm một màn. Lại thật sâu khắc ở bọn họ ký ức ở chỗ sâu trong, vây đi không được. Làm mặt trời chói chang nắng gắt từ bí bầu trời màu lam chậm rãi rơi vào phương xa ngoài khơi lúc, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại chiến đấu kịch liệt mấy canh giờ hai người mới ngừng tay. Sau cùng, ở Diệp Thần Phong dưới sự đề nghị, trận này long tranh hổ đấu lấy thế hỏa thu tràng. Số tử, 1822. Chương 761. Bắc Hải cổ địa, dưỡng hồn mục. Băng lãnh, áp lực, tĩnh mịch. Sát lục chi tháp tầng thứ 9 phiêu đãng nồng nặc tử khí, nếu như vậy nghịch thú vương cao thủ tiến vào ở đây, nhẹ thì bị tử khí xâm thể, trọng bệnh cuốn lấy, nặng thì trực tiếp bị nồng nặc tử khí xâm nhập cốt tủy, bạo thể mà chết. Bắc Hải cổ địa bản thân chính là một chỗ đại hung chi địa, hơn nữa ta năm đó bày ra cấm chế, phong ấn yêu thú, bên trong có thể nói hết sức hung hiểm. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là tiến nhập Bắc Hải cổ địa điều kiện tốt nhất thời gian, vì vậy tiến vào Bắc Hải cổ địa, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, ghi nhớ kỹ không thể đại ý. Mà ta còn dư lại lực lượng đã không nhiều lắm, vì vậy tiêu diệt tà hồn trước, ta không cách nào giúp các ngươi ứng phó Bắc Hải cổ địa trong nguy hiểm. Tính toán đến Bắc Hải cổ địa trong lực lượng tương đối ổn định một ít, thần bí linh hồn tìm tới Diệp Thần Phong đám người, chuẩn bị sấn lúc này đang lúc mạo hiểm tiến nhập Bắc Hải cổ địa. Mà Bắc Hải cổ địa tuy rằng một bước một hung hiểm, nhưng đồng dạng kèm theo đại cơ duyên, hơn nữa tiêu diệt tà hồn cần giúp đỡ. Diệp Thần Phong quyết định mang Linh Ngư, Phó Thanh Sơn, Sát Lục Chi Vương ba người đang tiến nhập Bắc Hải cổ địa. Yên tâm đi tiền bối, lấy thực lực của chúng ta, đủ để ứng phó Bắc Hải cổ địa trong nguy hiểm. Diệp Thần Phong gật đầu, lòng tin tràn đầy nói rằng, tốt, chúng ta đi thôi. Nói, thần bí linh hồn gửi sinh ở Cửu Long Ngọc Bích Trong, theo Sát Lục Chi Vương mở ra dấu ở Sát Lục Chi Tháp 9 tầng không gian cấm chế. Diệp Thần Phong đám người đi qua truyền tống trận, trực tiếp tiến vào tồn tại mạc đại hung hiểm cùng nguy cơ Bắc Hải cổ địa trong. Năm đó, Diệp Thần Phong bị Sát Lục Chi Vương truy sát, từng mạo hiểm tiến nhập quá một lần Bắc Hải cổ địa, ở cổ địa trong gặp ngực lớn hiểm, thiếu chút nữa chết hơn thế. Hôm nay trở lại, Diệp Thần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa Sát Lục Chi Vương ba người tương trợ, vậy nguy hiểm đã uy hiếp không được bọn họ. Truyền tống tiến năng lượng hỗn loạn, nơi trốn nguy hiểm Bắc Hải cổ địa, Diệp Thần Phong bốn người căn cứ thần bí linh hồn báo cho biết lộ tuyến đồ, sẽ rách hỗn loạn lực lượng, hướng Bắc Hải cổ địa ở chỗ sâu trong bay đi. Không bay bao lâu, bọn họ cảm giác được dưới thân mặt đất run rẩy, một mảnh hôi xám xịt lực lượng ở Bắc Hải cổ địa trong hình thành, rất nhanh, cổ lực lượng này tạo thành tuôn ra biển gầm, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ô áp tháp hướng bốn người bọn họ kéo tới. Là tử vong phong triều. Nhìn phía xa dâng mà đến màu xám phong bạo, Diệp Thần Phong đã không có đương sơ hoảng loạn. Sát Lục Chi Vương ý niệm khẽ động, đem bản thân những năm trước đây lấy được một khối hơn 10 thước cao, mấy thước khoan kim cương đạo bi gọi ra, đứng ở tại trước người, chống đỡ tử vong phong triều công kích. Mà hắn ở Bắc Hải cổ địa có thể được đến sát na cổ kính, bạch hổ hải cốt. Trứng rồng chờ chứa nhiều bảo vật, chính là dựa vào khối này không thể phá vỡ kim cương đạo bi. Ung ung. Bài sơn đảo hải tử vong phong triều đánh vào kim cương đạo bi trên lúc, cường đại lực đánh vào nhấc lên mười mấy trượng sóng biển, nhưng ở kim cương đạo bi phòng ngự dưới, Diệp Thần Phong bốn người không bị một chút ảnh hưởng, kiên nhẫn đợi tử vong phong triều tán đi. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, tuy ý điên cuồng gào thét tử vong phong triều càng ngày càng nhỏ, sau cùng tiêu thất ở Bắc Hải cổ địa. Chúng ta đi. Tử vong phong triều tiêu thất, Diệp Thần Phong bốn người quả đoán ra tốc, tiếp tục hướng Bắc Hải cổ địa ở chỗ sâu trong bay đi, tìm kiếm dấu ở Bắc Hải cổ địa trong đại cơ duyên. Theo khoảng cách thâm nhập, Diệp Thần Phong bốn người không ngừng tao ngộ thiên thu tập kích, bất quá bọn hắn bốn cái đều là đỉnh cấp cao thủ. Một chỉ từ xưa thiên thú đối với bọn họ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bị bọn họ dễ dàng đánh chết. Những nay từ xưa thiên thú yêu đan bị hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư thôn phệ, trái tim trong tinh huyết bị phệ không trùng hấp thu. Mà Bắc Hải cổ địa trong một ít thiên nhiên cấm chế, cũng đối với bọn họ không tạo thành ảnh hưởng, bị Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng dễ dàng phá giải. Khoảng chừng 2 ngày tả hữu thời gian, tránh thoát trọng trọng nguy cơ, đánh chết đại lượng thiên thú Diệp Thần Phong đám người rốt cục nhảy qua vực Bắc Hải cổ địa ngoại vi khu vực, tiến vào Bắc Hải cổ địa ở chỗ sâu trong. Cổ hơi thở này, nơi đó có đỉnh cấp linh vật. Đi không bao lâu, Linh Ngư nhíu một chút khả ái cái mũi nhỏ, dùng sức nghe nghe, chỉ vào phương hướng tây bắc một chỗ ngầm vết rách nói. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thần Phong không do dự, theo Linh Ngư chỉ dẫn phương hướng, tiến vào một chỗ đen kịt trống trải ngầm vết rách trong, thấy vết rách ở chỗ sâu trong, sống ở theo chí ít hơn 20 đầu thất cấp thiên thú đẳng cấp đáng sợ yêu thú. Kim Giác Long Sư, ở đây dĩ nhiên sống ở theo nhiều như vậy Kim Giác Long Sư. Nhìn trước mắt một chỉ thân dài một số gần như 10 thước, ánh vàng rực rỡ sư trên đầu sinh theo một cái sừng, thô to đuôi tự đuôi rồng vậy sư tử, nhiều chỗ tiến nhập Bắc Hải cổ địa sát lục chi vương lập tức nhận ra những này sư tử lai lịch. Những này sư tử chính là Bắc Hải cổ địa có một hấp thu long huyết phát sinh dị biến Kim Giác Long Sư, mà chúng nó cứng rắn một sừng, càng là có thể luyện chế cường đại thiên khí. Mà ở Kim Giác Long Sư trong đám, sinh trưởng một gốc cây nửa thước rất cao, không có bất kỳ phiến lá, nhìn như một cây cây khô, nhưng ẩn chứa cường đại hồn lực cổ quái đầu gỗ. Vừa linh ngư nhận thấy được đỉnh cấp linh vật, chính là bội cây này trách mục. Dưỡng hồn mục, ở đây dĩ nhiên sinh trưởng một gốc cây dưỡng hồn mục. Nhìn trước mắt tràn đầy cường đại hồn lực cổ quái đầu gỗ, Diệp Thần Phong trong ánh mắt bắn ra từng đạo quang mang, lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Dưỡng hồn mục chính là trong thiên địa nhất đẳng một linh vật, ẩn chứa cường đại linh hồn lực lượng, chính mình chữa trị linh hồn năng lực. Mà nó cây tâm càng đáo vật cấp tồn tại, bội đeo ở trên người, không chỉ có thể vô thì vô khắc tẩm bổ linh hồn, còn có thể nhượng linh hồn ký sinh ở bên trong. Chúng ta trên, vô luận như thế nào cũng phải lấy được bội cây này dưỡng hồn mục. Nhìn hơn 20 chỉ Kim Giác Long Sư bảo vệ dưỡng hồn mục, Diệp Thần Phong không chút do dự tế xuất đế thiên kiếm, mang theo sát lục chi vương ba người vào tới, cùng một chỉ đáng sợ Kim Giác Long Sư kích chiến đấu. Ở Bắc Hải cổ địa, Kim Giác Long Sư là gần với Ô Kim Vượn Vương đáng sợ tồn tại, hơn 20 chỉ Kim Giác Long Sư cùng nhau công kích, tứ cấp chiến thú hoàng đều muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng Diệp Thần Phong bốn người đều là một mình đảm đương một phía cao thủ, hơn nữa bọn họ kiềm giữ bảo vật, dễ dàng chống đỡ ở Kim Giác Long Sư hung mãnh công kích, cùng chúng nó chém giết. Sát Na Cổ Kính. Dựa vào tuyệt đối thực lực hóa giải bốn con Kim Giác Long Sư điên cuồng công kích, Sát Lục Chi Vương triệu hoán ra Sát Na Cổ Kính, khống chế cái này uy lực đáng sợ cổ đạo bảo, chiếu rọi hướng về phía hai gần người Kim Giác Long Sư. Ai hui hu. Lưỡng đạo thống khổ sư giống tiếng vang lên, gần trong gang tấc lọt vào Sát Na Cổ Kính công kích. Hai Kim Giác Long Sư thân thể cao lớn bị Sát Na Kính quang xuyên thủng, huyết nhục văng khắp nơi, ngã trong vũng máu dây rủa mấy cái, bị mất mạng. Đón, Sát Lục Chi Vương không chế Sát Na Cổ Kính tiếp tục công kích, ở từng đạo lực phá hoại kinh người kính quang chiếu rọi dưới, không ngừng có Kim Giác Long Sư bị giết, phun tung tóe ra số lớn tiên huyết, tụ tập thành dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi. Sát Lục Chi Vương điên cuồng giết chóc, Diệp Thần Phong ba người đánh chết Kim Giác Long Sư tốc độ cũng không chậm, điên cuồng thu cắt một chỉ Kim Giác Long Sư tính mệnh. Khoảng chừng hơn 20 cái hô hấp, hơn 20 chỉ Kim Giác Long Sư bị Diệp Thần Phong bốn người tàn sát đã hết, nồng nặc huyết tinh khí vị phiêu đãng ở giữa không trung, làm cho buồn nôn. Càn khôn cảnh, thu. Diệp Thần Phong vượt qua từng cái máu khê, bay đến dưỡng hồn một bầu trời. Cầm trong tay đế thiên kiếm phá khai rồi dưỡng hồn mục bốn phía nuôi phân 10 phần bùn đất, đem dưỡng hồn mục liền căn ổ bị tổ thu vào càn khôn cảnh trong. Chúng ta đi. Hai đại thần thú, phệ không trùng cắn nuốt Kim Giác Long Sư yêu đan, hấp thu tinh huyết sau, Diệp Thần Phong lấy đi chân quý Kim Giác, bay khỏi tràn đầy nồng đậm huyết tinh khí vị khe nước, tiếp tục hướng Bắc Hải cổ địa ở chỗ sâu trong bay đi. Tìm kiếm Bắc Hải cổ địa trong cái khác cơ duyên, tiếp theo tà hồn trấn áp địa phương. Số tử, 1969. Chương 762, tà hồn hiện. Linh ngư trời sinh đúng thiên địa linh vật cực kỳ mẫn cảm, ở của nàng dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong đoàn người ở Bắc Hải cổ địa trong phát hiện không ít mấy vạn năm thiên địa linh thảo. Từ từ, bọn họ đi tới Bắc Hải cổ địa ở chỗ sâu trong. Trong không khí lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, hỗn loạn lực lượng giống sóng điện vậy, không ngừng mà hướng thân thể bọn họ trong chui vào. Diệp thiếu, phía trước chính là Bắc Hải cổ địa khu vực nòng cốt, ta Sát Na cổ kính, trứng, rồng, bạch hổ hài cốt đều ở nơi này lấy được. Sát Lục Chi Vương chỉ vào cách đó không xa không ngừng phát sinh vạn mẹo, tràn ngập hủy diệt phong bạo không gian, nói rằng, Tiền bối, nơi ấy chính là ngươi trấn áp tà hồn lực lượng đi. Diệp Thần Phong thả ra linh hồn sấm thấu qua, phát hiện phía trước trong không gian tràn đầy cường đại trấn áp lực lượng, tâm ý hỏi. Không sai, nơi ấy chính là ta trấn áp bạch hổ tà hồn không gian, bạch long thi cốt, kim tình bạch hổ thi cốt đều ở bên trong. Bất quá mấy vạn năm trôi qua, bên trong nhất định tồn tại không ít biến cố, tiến vào bên trong, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Thần bí linh hồn nghiêm túc dặn dò. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, nắm chặt đế thiên kiếm, mang theo mọi người hướng trấn áp không gian đi đến. Ung ung. Tới gần trấn áp không gian, mang tất cả thiên địa, tràn đầy lực lượng hủy diệt tử vong phong triều xuất hiện lần nữa, giống buôn tập thiên quân vạn mã, dâng hướng về phía Diệp Thần Phong đám người. Chúng ta hợp lực xé rách tử vong phong triều tiến lên. Diệp Thần Phong không có lãng phí thời gian, chân đạp kiếm bộ, lấp lánh kiếm đạo văn vọt tới, dựa vào tuyệt đối lực công kích, không ngừng mà xé rách tử vong phong triều. Sát lục chi vương, Phó Thanh Sơn đám người chăm chú theo ở phía sau hắn, cho xuất hồn thân thủ đoạn toàn lực công kích. Bốn người hợp lực, giống chạm phá trời cao thần kiếm, đem đáng sợ tử vong phong triều xé rách một đạo to lớn chỗ hổng, xông qua Bắc Hải cổ địa chỗ sâu nhất, trấn áp trong không gian. Tiến nhập trấn áp không gian, như bài sơn đảo hải tử vong phong triều biến mất, thay vào đó là một cổ áp lực, làm cho cực kỳ khó chịu trấn áp lực lượng. Mà cái này cổ trấn áp lực giống như một tòa núi cao, áp bách đang lúc mọi người đầu quả tim, để cho bọn họ hô hấp đều có chút chắc trở. Thật mạnh trấn áp lực lượng, tiền bối, ngươi có biện pháp suy yếu trấn áp lực lượng đối với chúng ta ảnh hưởng sao? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nỗ lực bị xua tan trấn áp lực lượng đối với tự thân ảnh hưởng, tâm ý hỏi. Cái này trấn áp lực lượng đối với các ngươi có ảnh hưởng, đúng tà hồn khắc chế lớn hơn nữa, vì vậy mù quáng suy yếu trấn áp lực lượng, các ngươi tình cảnh sợ rằng nguy hiểm hơn. Thần bí linh hồn nói. Ung ung. Diệp Thần Phong cùng thần bí linh hồn giao lưu, dưới chân bọn họ mặt đất đột nhiên lay động, vang tung tóe mở vô số đạo vết rách, một lông rậm rạp bàn tay to dẹp ra vết rách, trong lòng đất bò đi ra. Ố Kim Vượt Vương, Bắc Hải cổ địa yêu thú bá chủ. Nhìn trước mắt hơn 10 thước cao, toàn thân che lấp dày đặc ô kim sắc thú lông, song trưởng giống dơ lên trời trụ, trứng mắt mắt to như chuông đồng, lộ thật dài răng nanh vượng. Sát lục chi vương lập tức nhận ra, đây chính là Bắc Hải cổ địa trong đáng sợ nhất yêu thú ố kim vượt vương, chiến lực có thể so với tứ cấp chiến thú hoàng. Nhân loại, lại là ngươi, ngươi đoạt sát na cổ kính, trứng rồng lại vẫn dám đến. Ố kim vượt vương trừng mắt màu máu đỏ mắt, nhìn chằm chằm sát lục chi vương, vỡ ra miệng to như chậu máu, miệng phun nhân ôn, thanh âm như sấm rền vậy vang lên. Hiển nhiên. Năm đó sát lục chi vương tiến nhập Bắc Hải cổ địa, cùng nó phát sinh qua kịch liệt xung đột, sát na cổ kính, trứng rồng vô cùng có khả năng từ nó trong tay cướp đi. Ừ, cái này ô kim vượn vương có chuyện. Diệp Thần Phong thấy ô kim vượn vương lúc, cường đại phệ thần não nhận thấy được ô kim vượn vương trong đầu có cổ quái, hình như cất giấu một cổ tà ác linh hồn. Lần trước không có chém giết ngươi, lần này ta tất chém ngươi. Nói, sát lục chi vương triệu hồi ra sát na cổ kính, cuồn cuộn không ngừng hướng cổ trong kính rót vào hồn lực, khống chế cổ kính chiếu rọi ra uy thế kinh người sát na kính quang, đánh về phía ô kim vượn vương. Ngao! Xuyên thấu lực cực mạnh sát na kính quang kéo tới, ô kim vượn vương hung tàn gào một tiếng, huy động lông rậm rạp quả đấm nên đón, một quyền đánh bể đáng sợ sát na kính quang, hướng sát lục chi vương phát động công kích mãnh liệt. Thương phá thương thiên, băng núi, ô kim vượn vương cùng sát lục chi vương kích đánh nhau lúc, Phó Thanh Sơn cùng Linh Ngư cũng trong lúc đó xuất thủ, một tả một hữu đánh về phía ô kim vượn vương, hợp lực gáp chế nó hung mãnh công kích. Tà hồn, ta tại đây ô kim vượn vương trong đầu cảm giác được tà hồn lực lượng. Sát lục chi vương ba người cùng ô kim vượn vương chiến đấu kịch liệt lúc. Thần bí linh hồn ở thân thể hắn trong cảm giác được bạch hổ tà hồn khí tức. Chính là mượn bạch hổ tà hồn lực lượng, ô kim vượn vương mới có thể dựa vào huyết nhục chi khu, trọi sát na cổ kính công kích, lực chiến sát lục chi vương ba người, mà vẹn vẹn rơi xuống hạ phong. Quả nhiên, cái này Ố Kim Vượn Vương có chuyện. Xác nhận cảm ứng của mình, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, Bạch Hổ Tà Hồn có thể khống chế Ố Kim Vượn Vương công kích, chứng minh nó bộ phận linh hồn đã thoát khốn, cách sau cùng thoát khốn không xa. Mà hết thể này, hẳn là nguyên do Cửu Long Ngọc Bích trấn áp lực lượng tiêu thất. Chu Tức Đỉnh, trấn áp. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem đỏ rực, hỏa quang tùy ý Chu Tức Đỉnh gọi ra, trấn áp hướng về phía giống giận công kích Ố Kim Vượn Vương. Lệ. Chu Tước Đỉnh trấn áp Ố Kim Vượn Vương trong nháy mắt, từng đạo ngẩng cao tiếng chim hót vang lên, Chu Tước hồn vào giờ khắc này thức tỉnh, hiện lên ở Chu Tước Đỉnh trong, tăng phúc theo Chu Tước Đỉnh uy lực, chặt chẽ áp bách theo Ố Kim Vượn Vương thân thể, hạn chế nó hành động lực. Hám thần quyền. Tuy rằng linh ngư trong thân thể chạy xuôi kim đồng thần viên huyết mạch, nhưng đối với trước mắt con này Ố Kim Vượn Vương không lưu tình chút nào, nó một cước đạp tét cứng rắn mặt đất. Đánh ra giống mặt nhật hạo kiếp vậy hám thần quyền, hung hăng đánh vào Ố Kim Vượn Vương ngực. Theo một đạo đầu khớp xương nghiền nát tiếng vang lên, Ố Kim Vượn Vương bị linh ngư một quyền bị thương nặng, xương ngực nghiền nát, số lớn tiên huyết ở nó trong miệng phun đi ra. Phá! Ố Kim Vượn Vương thụ thương, Phó Thanh Sơn cầm trong tay Diệp Thần Phong đưa cho hắn chuẩn đạo khí tử điện đầu rắn thương súng, một thương xuyên thủng hướng về phía Ố Kim Vượn Vương tâm tạng. Đón, thương đạo ý, quang đạo ý ở mũi thương phủ ra, xuyên thấu theo Ố Kim Vượn Vương huyết nhục mơ hồ ngực, công kích tới buồng tim của nó. Ai hui hu, trái tim lọt vào đòn nghiêm trọng, hoàn toàn chọc giận Ố Kim Vượn Vương, từng đạo kinh thiên nộ hống kèm theo đáng sợ linh hồn lực lượng ở nó thân thể cường tráng trong bộ phát ra, đánh về phía bốn phía, ngạnh sinh sinh đem Phó Thanh Sơn, linh ngư đẩy lui. Chu Tức Đỉnh. Đập cho ta. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, Chu Tước Đỉnh hung mãnh đập rơi xuống, giống như một viên nóng vẫn thạch, đập vào Ố Kim Vượn Vương trên đầu. Mà Sát Lục Chi Vương cũng tại lúc này, khống chế sát na cổ kính công kích Ố Kim Vượn Vương đầu, muốn nhất cử đem nó đầu kích bạo. Ố Kim Vượn Vương đầu liên tục lọt vào đòn nghiêm trọng, dù chưa nổ lên, lại xuất hiện số lớn vết rách, tiên huyết cuồn phún. Diệp Thần Phong đám người rõ ràng ở nó trong đầu cảm giác được tà hồn khí tức. Hèn mọn nhân loại, các ngươi muốn chết. Một đạo hung lệ, cuồng bạo thanh âm ở Ố Kim Vượn Vương trong đầu vang lên. Liên tục lọt vào đòn nghiêm trọng, dấu ở Ố Kim Vượn Vương hồn trong biển tà hồn cũng bị tổn thương. Cái này hoàn toàn chọc giận nó, thiêu đốt cường đại hồn lực tràn vào Ố Kim Vượn Vương trong thân thể, trong nháy mắt tăng lên Ố Kim Vượn Vương thực lực. Ai chết còn chưa nhất định. Nói, Xích Lôi Châu, Nước Lạnh Châu, Hắc Ma kéo ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, bay ra thân thể hắn, vây công về phía giống giận giống, điên cuồng công kích Ố Kim Vượn Vương. Mà Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư cũng tại lúc này xuất hiện, cùng nhau công kích. Ở Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, điều khiển tứ đại đạo bảo, cùng với Sát Lục Chi Vương đám người hùng mạnh dưới sự công kích. Ố Kim Vượn Vương thế tiến công lần thứ hai bị áp chế, thân thể cao lớn tiên huyết chảy ròng. Rốt cục, cuồng bạo Ố Kim Vượn Vương đang lúc mọi người hùng mãnh dưới sự công kích, thân thể cao lớn ầm ầm nghiền nát, bộc lộ ra dấu ở hồn trong biển, giống một mê ngươi bạch hổ hình thái tà hồn. Số tử, 2004. Chương 763, Bạch Long Thi Cốt. Chu Tức Đỉnh, Trấn Hồn. Mê ngươi bạch hổ tà hồn bạo lộ ra, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Chu Tức Đỉnh trấn áp thôi xuống tới, muốn đem bạch hổ tà hồn trấn áp. Nhưng bạch hổ tà hồn phản ứng cực nhanh, hồn quang lóe lên, tựu tránh ra Chu Tức Đỉnh trấn áp. Thần viên bắt ảnh. Linh ngư dưới chân sinh phong, thân như gió ảnh, chắn bạch hổ tà hồn trước người, đánh ra tràn đầy 4.500 vạn cân lực quả đấm, đánh vào bạch hổ tà hồn trên. Lọt vào linh ngư thế như trẻ che vậy quả đấm công kích, bạch hổ tà hồn kịch liệt dùng mình, vẫn chưa văng tung tóe, nhưng tốc độ đang nhận được cực đại ảnh hưởng. Đón, sát na cổ kính cùng Phó Thanh Sơn công kích theo nhau mà tới, liên tiếp đánh vào bạch hổ tà hồn trên, muốn đem nó tiêu diệt. Hèn mọn nhân loại, ngươi dĩ nhiên dùng sát na cổ kính công kích ta trước hết giết ngươi. Dựa vào cường đại linh hồn. chống đỡ ở sát na cổ kính cùng Phó Thanh Sơn công kích, nổi giận bạch hổ tà hồn thân thể lóe lên, quỷ dị xuất hiện ở sát lục chi vương trước mặt, muốn tiến vào hắn hồn trong biển, ăn mòn linh hồn của hắn, đoạt lại bị hắn khống chế sát na cổ kính. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, chắn sát lục chi vương trước người, mà trong tay hắn còn nắm không ngừng núp nhích, đúng linh hồn có hứng thú mệnh ý hiếp phệ hồn não con. Thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian. Bạch hổ tà hồn gần người, Diệp Thần Phong đánh ra phệ hồn não con trong nháy mắt, ba điều hắc dao long xiềng xích phá xuất thân thể hắn, phong tỏa bạch hổ tà hồn tránh không gian. Sau một khắc, phệ hồn não con cùng bạch hổ tà hồn đụng vào nhau. Một đáng sợ thôn phệ lực lượng ở phệ hồn não con trong thả ra ngoài, điên cuồng hướng bạch hổ tà hồn trong thẩm thấu, mạnh mẽ cắn nuốt nó. Không, đây là vật gì? Cái này sợi thoát khốn bạch hổ tà hồn tuy rằng đáng sợ, nhưng không đỡ được phệ hồn não con thôn phệ, không được ba hô hấp, bạch hổ tà hồn đã bị phệ hồn não con cắn nuốt phân nửa, điều này làm cho nó sợ hãi lên, liều mạng dãy rủa chạy trốn. Cho tới bây giờ, ngươi còn làm bực này vô vị dãy rủa, ngươi nghĩ có ý nghĩa sao? Diệp Thần Phong không chế Chu Tức Đỉnh trấn áp hư không, không để cho bạch hổ tà hồn cơ hội chạy trốn. Lại qua khoảng chừng hai cái hô hấp, bạch hổ tà hồn bị phệ hồn não con hoàn toàn thôn phệ, trở thành não con chất dinh dưỡng. Ngươi viên này hốc thật là đáng sợ, coi như tại thiên vực, ta đều chưa thấy qua bực này báu vật. Thấy phệ hồn não con dễ dàng cắn nuốt bạch hổ tà hồn, thần bí linh hồn khen không dứt miệng, nếu như không phải là nó gần tiêu thất, đối mặt nghịch thiên phệ thần não, nó có lẽ sẽ sản sinh một ít tiểu tâm tư. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Chờ hôn độn thần thú cắn nuốt Âu Kim Vượn Vương Thú Đan, Kim Tình Long Huyết Sư cắn nuốt buồng tim của nó, Diệp Thần Phong không có chỉ hoãn nữa thời gian, mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Không ngừng mà sẽ rách vặn vẹo chấn áp không gian, chậm rãi đến gần rồi bạch hổ tà hồn bị chấn áp địa phương. Vân vân chờ đã, phía trước có nguy hiểm. Diệp Thần Phong đoàn người thừa nhận chấn áp lực lượng, xuyên qua theo vặn vẹo không gian, đi tiếp nửa nén hương thời gian. Hắn cường đại linh hồn phía trước phương bị hắc vụ che lấp, thấy không rõ hư thực trong không gian nhận thấy được khí tức nguy hiểm, lập tức ra nhắc nhở. Tà hồn. Ta ở phía trước hắc vụ trong lại cảm thấy đến bạch hổ tà hồn khí tức, xem ra mất đi cửu long ngọc bích chấn áp, cái này bạch hổ tà hồn nghĩ đến phân giải linh hồn, tùy thời thoát khốn biện pháp. Thanh âm thần bí ở Diệp Thần Phong hồn trong biển vang lên. Kỳ thực bạch hổ tà hồn loại này thoát khốn phương pháp đối với chúng ta mà nói, cũng tiêu diệt hắn tuyệt hảo cơ hội, chờ chúng ta tiêu diệt nó bộ phận linh hồn, sẽ thật to suy yếu nó hồn lực. Sau cùng tiêu diệt nó tiểu giản đơn rất nhiều. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Nói xong, hắn thiêu đốt long huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, triệu hồi ra Chu Tức Đỉnh, người thứ nhất vọt vào che khuất bầu trời, cất giấu cự đại phong hiểm hắc vụ trong. Ngâm ngâm ngâm. Diệp Thần Phong vọt vào hắc vụ trong nháy mắt, từng đạo ngẩng cao, chói thai long ngâm thanh đột nhiên vang lên, một thân dài vượt lên trước 3.000 mét. Thân thể từ thần kiếm vậy sắc bén bạch cốt cấu thành, trứng mắt u lục sắc ánh mắt bạch sắc cốt long rẽ rủa thân thể cao lớn xuất hiện, ngăn cản Diệp Thần Phong đoàn người lối đi. Đây là Bạch Long Hải Cốt, tà hồn dĩ nhiên đã khống chế Bạch Long Hải Cốt. Nhìn trước mắt long ngâm không ngừng, tản ra nồng đậm tà khí cùng tử khí bạch sắc cốt long, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng Bạch Long sớm đã chết đi, nhưng Bạch Long Hải Cốt ẩn chứa long lực lại không thể khinh thường, hơn nữa đáng sợ tà hồn không chế. Diệp Thần Phong đám người muốn tiêu diệt tà hồn, cướp đoạt Bạch Long Hải Cốt cũng không đơn giản. Càng trọng yếu là, Bạch Long Thi Cốt là trấn áp tà hồn then chốt, hôm nay Bạch Long Thi Cốt bị cáo chế, chứng minh tà hồn cách thoát khốn không xa. Chân chờ, Bạch Hổ tà hồn khống chế Bạch Long Hải Cốt hướng tự tiện xông vào Diệp Thần Phong đám người phát động hung mãnh công kích, sắc bén như kiếm bạch cốt đuôi rồng hung hăng co rúm, vặn vẹo hư không, quật hướng về phía Diệp Thần Phong đám người. Băng núi. Đuôi rồng quất đến, chiến ý ngẩng cao linh ngư mạnh đạp ra một bước, lực lượng cùng hồn lực điên cuồng bắt đầu khởi động, dưới vào tiến hắn kiểu tiểu quả đấm trong, một quyền đánh phía thế lớn lực chìm, dị thường sắc bén bạch cốt đuôi rồng. Vâng! Quyền đuôi tấn công, tràn đầy linh ngư quả đấm trong 4.500 vạn cân lực bạo phát, như thủy triều vậy lay động theo bạch cốt đuôi rồng. Thế nhưng bạch long thi cốt thật đáng sợ, nó có rún đuôi rồng hình thành lực lượng vượt qua xa linh ngư, một đuôi đem hắn quất bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở hắn trong miệng phun đi ra. Linh ngư! Diệp Thần Phong thấy linh ngư bị bạch long thi cốt quất thương, không chút do dự hướng Chu Tức Đỉnh trong phun nhập một ngụm tinh huyết, kích thích Chu Tức Hồn, tăng phúc theo Chu Tức Đỉnh lực công kích, chấn áp hướng về phía bạch long thi cốt. Sát Lục Chi Vương cùng Phó Thanh Sơn cũng tại lúc này, hướng bạch long thi cốt phát động mãnh liệt công kích, muốn hợp lực áp chế nó. Thế nhưng bạch long thi cốt quá khủng bố, long cốt lại rất khó phá hủy, Diệp Thần Phong đám người phát động công kích, căn bản không cách nào đánh nát long cốt, bị thương nặng dấu ở long đầu trong bạch hổ tà hồn. Mà không phá nổi không thể phá vỡ long đầu, coi như Diệp Thần Phong nắm trong tay phệ hồn não con, cũng vô pháp thôn phệ bạch hổ tà hồn. Ngâm ngâm ngâm. Chống đỡ ở Diệp Thần Phong đám người công kích, bạch long thi cốt bạch cốt trỗi lên, tạo thành chân thực vậy long ngâm thanh, lay động hư không, như bài sơn đảo hải đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Phó Thanh Sơn bị long ngâm thanh đánh bay, mặc cực phẩm thiên khí chiến y xuất hiện từng đạo vết rách, số lớn tiên huyết xuyên thấu qua vết rách thẩm thấu đi ra, nhiễm đỏ thân thể hắn. Mà Diệp Thần Phong ba người tuy rằng dựa vào tuyệt đối phòng ngự, chống đỡ ở long ngâm thanh, nhưng toàn thân khí huyết quay cuồng lên. Thần viên thân. Linh ngư thấy Phó Thanh Sơn thụ thường, thiêu đốt kim đồng thần viên huyết mạch, tiểu tiểu thân thể không ngừng mà thành lớn, biến hóa thành tính thức cao thần viên thân, mang theo cuồng bạo khí tức, hướng hung tàn bạch long thi cốt phát động công kích. Biến thành thần viên thân, linh ngư lực lượng lần thứ hai đề thăng, thi triển truyền thừa kỹ uy lực lớn hơn nữa, một quyền đánh ra, phảng phất có thể nổ nát ngọn núi, không gian đều xuất hiện vặn vẹo. Nhưng công kích đáng sợ như thế, đánh vào bạch long thi cốt trên, lại vẫn như cũ không cách nào đối với nó cấu thành thương tổn, mà linh ngư cũng bởi vì cự ly bạch long thi cốt gần quá, lần thứ hai bị bạch long một đuôi quất bay, trực tiếp té ra hắc vụ khu vực, tăng thêm thương thế. Huyết hà, dùng thiên ma quỷ tắc phược thúc nó. Bạch long thi cốt sức chiến đấu vượt ra khỏi Diệp Thần Phong tưởng tượng, ở nó quất bay linh ngư lúc, Diệp Thần Phong cùng Sát Lục Chi Vương phân biệt ngừng tụ ra thiên ma quỷ tác, phược thúc hướng về phía bạch long thi cốt, mạnh mẽ hạn chế nó hành động lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích gọi ra, liên tục hướng Cửu Long Ngọc Bích trong phun nhập tinh huyết, kích thích theo thánh khí linh, tăng lên Cửu Long Ngọc Bích uy lực, hướng bạch long thi cốt phát động một kích chí mạng. Số tử, 1942. Chương 764, lấy trận phá trận. Cửu Long Ngọc Bích, cho ta diện. Phun ra đại lượng tinh huyết, sắc mặt hơi có chút tái nhợt Diệp Thần Phong trợn quát một tiếng, khống chế Cửu Long Ngọc Bích đánh về phía xé rách 6 điều thiên ma quỷ tắc bạch long thi cốt. Tuy rằng lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, chỉ có thể phát huy Cửu Long Ngọc Bích một phần vạn uy lực, nhưng Cửu Long Ngọc Bích dù sao cũng là cực phẩm thánh bảo, tại thiên vực đều là không được bảo vật. Một cái từ vô tận năng lượng tạo thành cuồng long bay ra tinh quang dạng rỡ Cửu Long Ngọc Bích, không ngừng mà thành lớn, mang theo làm cho sợ long uy, hung hăng đánh vào bạch long thi cốt trên. Vâng! Vẫn thạch bạo tạc vậy thanh âm vang lên, bạch long thi cốt lọt vào Cửu Long Ngọc Bích ngừng tụ cuồng long công kích, thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, số lớn vết rách ở cứng rắn bạch cốt mặt ngoài lan tràn. Dấu ở long đầu cốt trong bạch hổ tà hồn cũng bị tổn thương, phát ra thống khổ, tức giận tiếng kêu rên. Cửu Long Ngọc Bích, dĩ nhiên là Cửu Long Ngọc Bích, lao già kia dĩ nhiên đem cái này long tộc chí bảo đưa cho ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong trong tay, phảng phất có thần long bay lượn Cửu Long Ngọc Bích, dấu ở bạch long xương sọ trong bạch hổ tà hồn phát ra tức giận tiếng gầm gừ, sinh ra lui bất tâm. Bị Cửu Long Ngọc Bích, Sát Lục Chi Tháp chấn áp vô số năm tháng nó, bản năng đúng Cửu Long Ngọc Bích sinh ra lòng sợ hãi, bất quá cũng sinh ra một tia tham niệm, nếu như có thể đạt được Cửu Long Ngọc Bích, nó nói không chừng có thể mượn cái này thánh bảo, sống lại ở cái này phiến mới thiên địa. Huyết hà, toàn lực công kích bạch long xương sọ, tiêu diệt bạch hổ tà hồn. Tuy rằng Diệp Thần Phong linh hồn thú vô cùng cường đại, trong cơ thể hồn lực cường độ một số gần như nhị cấp chiến thu hoàng đỉnh, nhưng vận dụng cửu long ngọc bích tiêu hao quá lớn, công kích qua đi, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực cơ hồ bị bất thời giờ, thân thể xuất hiện nghiêm trọng suy yếu kỳ. Phốc phốc phốc. Sát lục chi vương hướng sát na cổ trong kính phun nhập số lớn tinh huyết, khống chế cái này cổ đạo bảo liên tục công kích bạch long thi cốt, muốn xuyên thấu qua long cốt vết rách, thắt cổ bạch hổ tà hồn. Ngao. Một đạo tức giận long ngâm tiếng vang lên, thương thế không nhẹ bạch hổ tà hồn không có ham chiến, lập tức khống chế bạch long thi cốt tránh né công kích, hướng hắc vụ ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Chạy đi đâu? Bạch long thi cốt đột nhiên chạy trốn, liên tục ăn vào hai khỏa khôi phục thiên đan. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, triệu hoán ra kim tình long huyết sư, cưới nó toàn lực truy sát bạch long thi cốt. Sát lục chi vương, thụ thương không nhẹ linh ngư, Phó Thanh Sơn cũng tại lúc này chạy tới, thật chặt đi theo Diệp Thần Phong phía sau. Bất quá theo khoảng cách thâm nhập, trong không gian tràn ngập chấn áp lực lượng càng ngày càng mạnh. Diệp Thần Phong đám người thực lực không hẹn mà cùng bị ảnh hưởng, trong cơ thể hồn lực lưu động tốc độ càng ngày càng chậm. Mắt thấy tốc độ kinh người Diệp Thần Phong đuổi kịp trên bạch long thi cốt, chân đạp kiếm bộ công kích, đột nhiên, bạch long thi cốt không có vào đến một mảnh hư hư thật thật trong không gian, thân thể cao lớn quỷ dị biến mất. Cổ trận. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn ở hư huyễn trong không gian cảm giác được cổ trận lực lượng, lập tức đình chỉ đổi kịp. Tiên bối, cái này cổ trận là ngươi năm đó lưu lại sao? Cảm giác được cổ trong trận lộ ra sơ xác tiêu điều, hủy diệt lực, Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, tâm ý hỏi. Không phải là, cái này cổ trận cùng ta không quan hệ. Thần bí linh hồn đáp lại nói. Lẽ nào cái này cổ trận là bạch hổ tà hồn sở bố? Nó còn có bực này thủ đoạn. Diệp Thần Phong chân mày vi vi nhất tiêu, trong thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng mùi. Chắc là nó gây nên. Thần bí linh hồn nói, ta thực sự là coi khinh cái này kim tình bạch hổ thủ đoạn, không nghĩ tới bị trấn áp cái này vô số năm tháng, nhượng nó bày ra bực này cổ trận, một chút suy yếu trấn áp lực. Giả lấy thời gian, nó thật có khả năng mượn cổ trận lực hoàn toàn thoát khốn ra. Xem ra chúng ta thực sự không có đường lui. Một khi nhượng nó thoát khốn, chúng ta đều muốn trở thành tội nhân. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói. Tiểu bối, có cần hay không ta giúp ngươi phá hỏng cái này cổ trận? Thần bí linh hồn hỏi. Không cần, tiền bối còn là giữ lại lực lượng đúng bạch hổ tà hồn phát động chí mạng công kích đi, phá trận chuyện tiểu giao cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hoán ra 108 cây trận kỳ. Vờn quanh ở đỉnh đầu hắn, ở trong hư không cấu thành theo một tòa chậm rãi xoay tròn công kích đại trận. Thế nào, ngươi muốn lấy trận phá trận? Thần bí linh hồn hỏi. Ừ, ta muốn thử xem. Phệ thần nao tiến hóa, Diệp Thần Phong đối trận pháp tạo nghệ lại sâu một tầng thứ. Hắn mượn phệ thần não, cùng với giai đoạn trước cướp đoạt 108 cây trận kỳ, ở trên hư không trong bày ra một tòa bách sát trận. Huyết hà. Linh Ngư, Phó Tam Thúc, toàn lực hướng bách sắt trong trận rót vào hồn lực, chúng ta thôi động bách sắt trận phá hỏng trước mắt châu ngồi này cổ trận. 108 cây trận kỳ cấu thành bách sắt trận trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bốn người quần quận không ngừng hướng bách sắt trong trận rót vào hồn lực, tăng lên bách sắt trận lực công kích. Dung hợp số lớn hồn lực, bách sắt trận chiếu rọi ra tuyệt thế giết sạch, xuyên thấu hắc vụ, đem toàn bộ không gian ánh như ban ngày. Bách sắt trận lấy trận phá trận. 108 cây trận kỳ lực lượng bị hoàn toàn kích thích, Diệp Thần Phong khống chế bách sát trận đánh vào cổ trong trận, phóng xuất ra vô tận tuyệt thế giết sạch, quảng mặt công kích. Lọt vào bách sát trận công kích, cổ trận ở chỗ sâu trong vang lên long ngâm hổ gầm, số lớn thần thú cái bóng hiện lên ở cổ trong trận, cùng tuyệt thế giết sạch đánh vào cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tất cả thanh âm đều bị thôn phệ. Đáng sợ trận pháp lực hung manh đánh, tạo thành kinh khủng sóng xung kích, không ngừng ở cổ trận trong nổ tung. Vô số đá vụn nghiền nát, không gian rạn nứt, tùy ý phong bạo chấn động toàn bộ chấn áp không gian đều run rẩy. Uy lực thật là đáng sợ, trận pháp này truyền thừa tuyệt đối đến từ chính thiên vực. Thấy được bách sát trận lực công kích, thần bí linh hồn cũng không khỏi được có chút động dung. Hắn càng phát ra cảm giác Diệp Thần Phong không đơn giản, trên người hắn nhất định cất giấu kinh thiên mê, nếu không không có khả năng đơn thuần bằng vào 108 cây trận kỳ, tiểu cấu thành bực này uy lực đại trận. Hai tòa tuyệt thế sát trận điên cuồng đối công, nhấc lên ngập trời phong bạo, phệ thần não lực lượng phóng xạ vào cổ trong trận, cực nhanh thôi diễn, tìm kiếm cổ trận trận tâm. Chỉ cần tập trung cổ từ trận tâm, lấy cửu long ngọc bích lực công kích, liền có thể nhất cử phá hỏng bạch hổ hao hết vô số năm tháng bày ra châu ngồi này cổ trận. Thời gian từng giây từng phút trải qua, rất nhanh, một ngày trôi qua. Ở bốn người không tiếc đại giới, cuồn cuộn không ngừng rót vào hồn lực dưới sự công kích, bách sát trận cùng bạch hổ cổ trận đánh chết thiên băng địa liệt, mà thân ở cổ trong trận bạch long hài cốt, bạch hổ hài cốt bị không nhỏ tổn thương. Bất quá cổ trong trận chấn áp lực lượng cũng bởi vì hai đại tuyệt thế sát trận đối hoành, bị suy yếu tới cực điểm, chấn áp vô số năm tháng bạch hổ tà hồn tùy thời khả năng thoát khốn ra. Trận tâm, trận lòng đang. Ở kịch liệt đánh giết trong, cực nhanh thôi diễn phệ thần nao rốt cục khóa được cổ từ trận tâm vị trí. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lăng không bay lên, lần quẩn chín con rồng văn cửu long ngọc bích hiện ra thân thể hắn. Khi hắn bất thời giờ toàn thân hồn lực điều khiển dưới, ngưng tụ ra một cái uy chấn tứ hải bát phương cuồng long, không có vào đến rồi cuồng bạo cổ trong trận, đánh về phía cổ từ trận tâm. Vâng! Kinh thiên nổ, long trời lở đất. Lọt vào cửu long ngọc bích ngưng tụ cuồng long công kích, cổ từ trận tâm tan vỡ, thường đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách lấy cổ từ trận tâm làm tâm điểm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Cổ trận uy lực cũng theo trận tâm vỡ tan, cực nhanh giảm xuống, chống đỡ không được bách sát trận công kích. Rốt cục, bách sát trận thả ra tuyệt thế giết sạch vanh xuyên cổ trận, bạch hổ tà hồn trăm phương ngàn kế, tiêu hao vô số tâm huyết cùng năm tháng bày ra cổ trận bị phá. Số tử, 1918. Chương 765, diệt bạch hổ tà hồn. Hèn mọn nhân loại, các ngươi dĩ nhiên phá ta bạch hổ bộ tộc hổ sát trận. Cổ trận bị phá, một đạo hung tàn, thô bạo thanh âm ở một tòa tu di núi lớn dưới vang lên, thanh âm đáng sợ như sấm rền hồng trung, ở Diệp Thần Phong đám người bên thai quanh quẩn, chấn đắc bọn họ màng thai vì cổ, linh hồn run. Mọi người nắm chặt thời gian khôi phục, sau đó chúng ta cùng bạch hổ tà hồn quyết nhất tử chiến. Trong cơ thể hồn lực hoàn toàn hao hết, cực độ hư nhược Diệp Thần Phong căn dặn một tiếng. Cấp tốc uống hai khỏa sự khôi phục sức khỏe cực mạnh thiên cấp hồn đan, khoanh chân ngồi dưới đất, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực. Giống giống giống. Diệp Thần Phong đám người toàn lực điều tức, từng đạo tức giận hổ gầm vang lên, thanh âm đáng sợ chấn động tu di núi lớn kịch liệt run, hiện đầy vết rách. Bị nhốt Bắc Hải vô số năm tháng bạch hổ tà hồn sẽ thoát khốn, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương cùng áp lực. Phệ hồn não con. Đi. Vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa cường đại dược lực, Diệp Thần Phong khôi phục bộ phận tiêu hao hồn lực, lần thứ hai đem não con từ trong phệ thần não chia ra đến gần rồi điên cuồng công kích tu di núi lớn bạch hổ tà hồn. Đón, phệ hồn não con phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, cắn nuốt bạch hổ tà hồn tràn ngập tại ngoại linh hồn, suy yếu nó lực lượng. Không, đây là cái gì? Lọt vào phệ hồn não con thôn phệ, bạch hổ tà hồn lộ ra vẻ hoảng sợ, phát ra tiếng kinh hô, liều mạng chống đối phệ hồn não con thôn phệ. Não con, trở về. Tuy rằng phệ hồn não con đúng linh hồn có hứng thú mệnh uy hiếp, nhưng bạch hổ tà hồn thật đáng sợ, lọt vào nó điên cuồng công kích, phệ hồn não con không ngừng đã bị tổn thương. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong đem vết thương khắp nơi phệ hồn não con gọi về trở về. Hèn mọn nhân loại, ta phát thể nhất định sẽ rách các ngươi, ta muốn cho các ngươi vì sự ngu xuẩn của mình, nỗ lực máu đại giới. Bị phệ hồn não con cắn nuốt tiểu bộ phân linh hồn, tạo thành linh hồn tổn thương bạch hổ tà hồn phát ra tức giận tiếng gầm gừ, tiếp tục công kích chấn áp nó tu di núi lớn. Bất quá lọt vào phệ hồn não con công kích, Bạch hổ tà hồn lực lượng bị không nhỏ ảnh hưởng, trong thời gian ngắn không cách nào nổ nát tu di núi lớn thoát khốn. Bắt được cái này có hạn thời gian, Diệp Thần Phong đám người nhanh chóng điều tức khôi phục, mà khi phệ hồn não con bị đầu não chữa trị lúc, Diệp Thần Phong lại một lần nữa khống chế nó công kích bạch hổ tà hồn, tận khả năng suy yếu bạch hổ tà hồn lực lượng. Hèn mọn nhân loại, ta muốn mạng của các ngươi. Linh hồn liên tục bị phệ hồn não con thôn phệ, cái này hoàn toàn chọc giận bạch hổ tà hồn. Nó không tiếc giá cao nứt ra hai sợi tàn hồn, chui vào bạch long hài cốt cùng bạch hổ hài cốt trong, mạnh mẽ khống chế chúng nó công kích phệ hồn não con. Tiên bối, ngươi nhanh xuất thủ tiêu diệt bạch long hài cốt trong bạch hổ tàn hồn, sau đó chúng ta lại hợp lực tiêu diệt bạch hổ hài cốt trong tàn hồn. Một khi diệt nó hai đại tàn hồn, là có thể cho nó một kích chí mạng. Diệp Thần Phong đem phệ hồn não con gọi về trở về, truyền âm cho thần bí linh hồn. Tốt, giao cho ta. Nói, thần bí linh hồn hóa thành một đạo linh hồn ánh sáng, bay vụt hướng về phía điên cuồng gào thét kéo tới bạch long hải cốt trong, trực tiếp không có vào đến rồi long đầu nội, công kích bạch hổ tàn hồn. A, lão già kia, ngươi dĩ nhiên cũng tới, xem ra đây hết thể đều là ngươi chỉ thị. Bạch long hải cốt trong tàn hồn bị thần bí linh hồn mạnh mẽ đánh tan, bạch hổ tà hồn lập tức bị tổn thương, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Chúng ta trên, tiêu diệt bạch hổ hải cốt trong tàn hồn. Diệp Thần Phong không có lãng phí bị thương nặng bạch hổ tà hồn tuyệt hảo cơ hội, cùng sát lục chi vương đám người xé rách trong không gian tràn ngập chấn áp lực, đến gần rồi bạch hổ tà hồn, toàn lực công kích. Ông ngóng ông. Diệp Thần Phong một cước đạp ra, vạn kiếm tề phát, dày đặc kiếm đạo văn cuộn trào mãnh liệt công kích bạch hổ hải cốt đầu. Sát lục chi vương, Linh Ngư, Phó Thanh Sơn ba người cũng trong cùng một lúc công kích tới đầu hổ, muốn đem đầu hổ đánh nát, cho phệ hồn não con thôn phệ sáng tạo cơ hội. Ngay bạch hổ tà hồn cảm giác được nguy hiểm, muốn triệu hoán hồi bạch hổ hài cốt trong tàn hồn lúc, thần bí linh hồn khống chế bạch long hài cốt quấn ở nó, không để cho nó dung hợp tàn hồn cơ hội. Rất nhanh, ở bạch long hài cốt dưới sự công kích, bạch hổ hài cốt đầu băng liệt. Diệp Thần Phong đúng lúc đánh ra phệ hồn não con, mạnh mẽ đem bạch hổ tàn hồn cắn ướt. Lao già kia, ta phát thệ nhất định diệt ngươi. Hai sợi tàn hồn bị diệt, bạch hổ tà hồn phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, trùng kích tu di núi lớn hồn lực càng ngày càng yếu. Tiểu bối, đem cửu long ngọc bích triệu hồi ra đến, chúng ta nhân cơ hội này, giết chết bạch hổ tà hồn. Thần bí linh hồn thấy bạch hổ tà hồn liên tục lọt vào bị thương nặng, bị tu di núi lớn chấn áp, lập tức hướng về phía Diệp Thần Phong đám người la lớn. Tốt! Diệp Thần Phong gật đầu, đem cửu long ngọc bích gọi ra. Sau một khắc, thần bí linh hồn chui ra bạch long hải cốt, lần nữa tiến vào đến rồi cửu long ngọc bích trong, trên diện rộng thiêu đốt linh hồn, tăng lên cửu long ngọc bích lực công kích, chuẩn bị hướng bạch hổ tà hồn phát động một kích chí mạng, đem nó tiêu diệt. Mọi người chuẩn bị theo tiền bối cùng nhau công kích. Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi, hai đại thần thú đều gọi ra, chuẩn bị theo cửu long ngọc bích toàn lực công kích. Thiên Long Di Sơn Cấm, mở. Thần bí linh hồn chợt quát một tiếng, mạnh mẽ mở ra nó năm đó mượn cửu long ngọc bích cùng sát lục chi tháp bày ra long tộc truyền thừa chấn áp cấm chế, một nhượng Diệp Thần Phong đám người cực sợ linh hồn lực lượng trong nháy mắt tràn ngập đi ra. Xuyên thấu qua chậm rãi trở nên lớn cấm chế khe, Diệp Thần Phong thấy được một đôi so với tinh thần còn muốn chói mắt máu tanh đôi mắt, thiểm nếu hàn tinh, làm cho cực sợ. Ngâm ngâm ngâm. Ba đạo kinh thiên động địa, thanh động cửu thiên long ngâm thanh ở cửu long ngọc bích trong vang lên, ở thần bí linh hồn không tiếc đại giới dưới sự khống chế, cửu long ngọc bích trong chui ra ba điều dương nanh múa vướt, uy thế hung manh cùng lòng. Chui vào Thiên Long Di Sơn cấm trong, hướng chấn áp vô số năm tháng bạch hổ tà hồn phát động một kích chí mạng. Đế Thiên Kiếm Quyết, Đế Vương Kinh Thiên Trảm, Thiên Ma Vũ Bát Phương, Hám Thần Quyền, Thương Phá Thương Thiên. Cửu Long Ngọc Bích công kích trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đám người, Kiếm Linh Khôi Lỗi, hai đại thần thú cũng trong cùng một lúc công kích, đánh vào Thiên Long Di Sơn cấm trong, oanh kích theo bạch hổ tà hồn. Ai ui hung ngao. liên tục lọt vào chí mạng công kích, bạch hổ tà hồn phát ra thống khổ tiếng kêu rên, trong linh hồn xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Lao già kia, một ngày kia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi long tộc nỗ lực thảm thống đại giới. Linh hồn lọt vào bị thương nặng, bạch hổ tà hồn phát ra tức giận tiếng gầm gừ, cấp tốc thiêu đốt linh hồn, nếu muốn giết ra chúng đây, thoát đi nơi này. Không có cái ngày này. Nói, thần bí linh hồn vận dụng lực lượng cuối cùng, quan chú đến rồi cửu long ngọc bích trong, ngưng tụ ra ba điều diệt thế cuồng long, đánh vào bạch hổ tà hồn trên. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh bể bạch hổ tà hồn. Tiểu bối, xem ngươi. Vận dụng lực lượng cuối cùng, phát động một kích chí mạng, thần bí linh hồn trở nên suy yếu không gì sánh được, đã không cách nào lại khống chế cửu long ngọc bích công kích. Yên tâm đi tiền bối, nó tất diệt vong. Nói, Diệp Thần Phong cầm trong tay phệ hồn não con vọt vào bạch hổ tà hồn phá khu vực, khống chế phệ hồn não con thôn phệ nghiền nát tàn hồn. Hèn mọn nhân loại, ta chưa hủy diệt ngươi. Bạch hổ tà hồn thập phần ngoan cường, liên tục lọt vào đòn nghiêm trọng, vẫn không có hủy diệt. Nó thấy Diệp Thần Phong cầm trong tay phệ hồn não con vọt tới thôn phệ bản thân lúc, lập tức khống chế đáng sợ tàn hồn phá tiến Diệp Thần Phong hồn trong biển, muốn hủy diệt linh hồn của nó, đoạt phách thân thể hắn. Ai chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng nói, phệ thần não, nuốt hồn. Không, ngươi đến cùng là ai? Lọt vào phệ thần não thôn phệ, tràn vào Diệp Thần Phong hồn hải bạch hổ tà hồn sợ hãi, đã nghĩ xé rách hồn hải, một lần nữa chạy đi. Thế nhưng nó linh hồn thụ thương nghiêm trọng, phệ thần não thôn phệ lực lại đang phệ hồn não con trên. Diệp Thần Phong chịu nhịn đau đầu muốn nứt ra vậy thống khổ, khống chế phệ thần não toàn lực thôn phệ, rất nhanh đem bạch hổ tàn hồn cắn nát. Rất nhanh. Trấn áp tại Bắc Hải cổ địa vô số năm tháng bạch hổ tà hồn bị phệ thần nào thôn phệ, tiêu thất ở trong thiên địa. Mà cắn nuốt cường đại bạch hổ tà hồn, phệ thần não lại chia ra số lớn tế bào não, bắt đầu rồi lần thứ tư tiến hóa quá trình. Số tử, 2055. Chương 766, không ngừng xuất hiện tiên phạt. Tiểu bối, cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành sứ mệnh. Tiêu diệt cái này bạch hổ tà hồn. Thần bí linh hồn cảm giác được bạch hổ tà hồn khí tức ở Diệp Thần Phong hồn trong biển tiêu thất. Suy đoán Diệp Thần Phong hẳn là mượn hắn nghịch thiên con bài chưa lật. Tiêu diệt tà hồn, ở cửu long ngọc bích trong nổi lên, thanh âm cực độ hư nhược nói rằng. Tiền bối, đây đều là ta phải làm. Diệp Thần Phong không tiêu không hèn nói rằng. Tiểu bối, ở ta linh hồn tiêu tán trước. Ta cho ngươi thêm một phần đại lễ, cũng thỏa mãn một chút trong lòng ta thật là tốt kỳ. Nói, thần bí linh hồn mạnh mẽ chui vào Diệp Thần Phong hồn trong biển, tùy ý phệ thần não đem nó cắn nuốt. Cắn nuốt thần bí linh hồn, phệ thần não lần thứ hai chia ra số lớn tế bào não, tốc độ tiến hóa không ngừng mà tăng nhanh, chậm rãi tạo thành một khối tản ra ám ánh sáng màu vàng linh hồn mảnh nhỏ. Lão đại! Bạch hổ thi cốt cũng không thể được cho ta, có cái này bạch hổ hải cốt, ta tiểu có thể dùng bộ phận bản thể lực lượng, lực công kích đem để thăng một cấp bậc. Bạch hổ cũng là thần thú, nhìn toàn thân lưu động cổ sơ quan mang, ẩn chứa năng lượng cường đại bạch hổ thi cốt, hỗn độn thần thú tròn vo ánh mắt trong toát ra từng đạo quan mang. Đương nhiên có thể. Diệp Thần Phong không chút do dự đáp ứng nói. Tạ ơn lão đại nhiều. Nói. Hỗn độn thần thú hóa thành một đạo lưu quang, chui vào bạch hổ thi cốt trong, thi triển hỗn độn bộ tộc truyền thừa thần thông, dung hợp khởi bạch hổ thi cốt. Một khi hỗn độn thần thú cùng bạch hổ thi cốt dung hợp cùng một chỗ, mượn bạch hổ thi cốt lực lượng, nó là có thể thi triển một ít truyền thừa thần thông. Phó Tam Thúc, Linh Ngư, Huyết Hà, có thể thuận lợi tiêu diệt bạch hổ tà hồn, các ngươi công không thể không. Cái này đuôi rồng tiểu tặng cho ngươi các, luyện hóa này đuôi rồng ẩn chứa long lực, thực lực của các ngươi đem có thể trên diện rộng tinh tiến. Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm, ra sức chặt đứt vài trăm thước dài hơn đuôi rồng, đưa cho sát lục chi vương ba người, cũng đem Chu Tức Đỉnh mượn cho bọn hắn, để cho bọn họ điều khiển Chu Tức Đỉnh luyện hóa bạch long đuôi rồng. Cảm tạ. Sát lục chi vương ba người biết rõ đuôi rồng giá trị. Kích động nói rằng, Tốt rồi, hôm nay Bạch Hổ tà hồn bị diệt, Thiên Long Di Sơn cấm tiêu thất, cái này Bắc Hải cổ địa đã không có nguy hiểm, không gian cũng sẽ từ từ xu ở ổn định. Chúng ta ở nơi này trong bế quan một đoạn thời gian đi, sau chúng ta khởi hành đi trước Tinh La Đại Lục. Diệp Thần Phong đề nghị. Nói xong, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh, lấy đi hơn nửa đoạn Bạch Long Hải cốt, đi tới Bắc Hải cổ địa chỗ sâu nhất, chuẩn bị thôn phệ Bạch Long Hải cốt ẩn chứa long lực, để thăng tự thân long huyết mạch phẩm cấp, dung hợp long tâm, trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp Thần Phong sau khi rời đi, Sát Lục Chi Vương ba người hợp lực đem vài trăm thước lớn lên đuôi rồng phân giải, vùi đầu vào chu tức đỉnh trong, tinh luyện đuôi rồng tinh hoa. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục tiêu hao hồn lực, đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, triệu hoán ra Hỗn Độn Thần Mục. Mà nhượng Hỗn Độn Thần Mục trực tiếp hấp thu Bạch Long Hải cốt ẩn chứa long lực, là Diệp Thần Phong nghĩ đến nhanh nhất, trực tiếp nhất cũng là tốt nhất thôn phệ biện pháp. Bạch Long Hải cốt độ cứng vượt qua vậy đạo khí, hết sức cứng rắn, nhưng không ngừng tiến hóa Hỗn Độn Thần Mục rễ cây còn là đâm rách Bạch Long Hải cốt, mọc rễ vào hải cốt trong, điên cuồng hấp thu hải cốt ẩn chứa tinh thuần long lực, tái giá đến Diệp Thần Phong trong thân thể, để thăng nó tự thân thực lực đồng thời, tăng cường theo trong cơ thể hắn long huyết mạch nồng nặc độ. Theo Hỗn Độn Thần Mục tái giá long lực càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong toàn thân kinh mạch bành trướng. Lúc này, hắn chịu nhịn xé rách vậy đau đớn, nhất tâm đa dụng, cao tốc vận chuyển cựu chuyển hóa thần biến, đem vô cùng cường đại long lực, luyện hóa tiến thần môn huyệt trong, tu luyện khởi cựu chuyển hóa thần biến đệ nhị trọng biến hóa, chân linh thể. Cũng không biết đi qua bao lâu, là một tháng, một năm, còn là càng lâu. Đột nhiên, Bắc Hải trên mây đen rậm rạp, giống như lăn lộn biển gầm, ở Bắc Hải cổ địa phía trên ngưng tụ. Rất nhanh, một đạo thùng nước to ngân sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, giống như một ngân long, đánh bể xanh thẳm đại hải, mang theo đáng sợ hủy diệt lực, đánh về phía luyện hóa đại lượng long cốt tinh hoa, toàn lực trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới Phó Thanh Sơn. Lúc đầu, lấy Phó Thanh Sơn tu luyện căn cơ, trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới sẽ không đưa tới thiên phạt, thế nhưng thiên vực long cốt năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ. Không chỉ nhượng hắn trong thời gian ngắn chính mình trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, còn đưa tới thiên phạt. Trùng kích cảnh giới lúc tao ngộ thiên phạt công kích có thể nói cực kỳ hung tính, bất quá một khi vượt qua thiên phạt, tiếp thu thiên phạt tẩy lễ, lấy được chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng. Không chỉ có thể thật to vững chắc tu luyện căn cơ, ngay cả lĩnh ngộ đạo ý, cũng sẽ ở thiên phạt tẩy lễ trong đạt được thăng hoa. Vì vậy thiên phạt đúng một ít nghịch thiên yêu nghiệt mà nói, là thiên tứ cơ duyên. Đến đây đi. Nhìn từ trên trời giáng xuống thiên phạt, Phó Thanh Sơn trong ánh mắt không có chút tia ý sợ hãi, hắn huýt sáo dài giống thiên, tóc đen luận vũ, giống như một pho tượng bất khuất chiến thần, toàn lực nên tiếp thiên phạt tẩy lễ. Ung ung. Đáng sợ thiên phạt nặng nề đánh vào Phó Thanh Sơn huyết nhục chi khu trên, trong nháy mắt đưa hắn nuốt sống. Nhưng Phó Thanh Sơn bị thiên phạt thôn phệ trong nháy mắt, hắn lĩnh ngộ thương đạo ý cùng quang đạo ý bạo phát, không ngừng mà xé rách thiên phạt, bảo vệ Phó Thanh Sơn thân thể không bị hủy hoại. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, đạo thứ nhất đáng sợ thiên phạt tiêu thất, lộ ra Phó Thanh Sơn tiên huyết chảy dòng thân thể. Lúc này, Phó Thanh Sơn nhìn như thụ thương rất nặng, nhưng trong thân thể hắn tràn ngập chiến ý lại hết sức ngẩng cao, toàn thân huyết mạch sôi trào thiêu đốt. Nên đón đạo thứ hai thiên phạt đánh xuống. Ung ung. Đinh hai nhức góc tiếng sấm truyền đãng Bắc Hải, uy lực càng hơn đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, vạn vẹo không gian, đánh về phía Phó Thanh Sơn, muốn đưa hắn hủy diệt. Xanh hoàng bằng huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt cái này đạo thứ hai lôi kiếp, vết thương khắp nơi Phó Thanh Sơn không dám kinh thường, quả quyết thiêu đốt huyết mạch lực, toàn lực đón đánh. Ở hủy diệt lôi kiếp trong vũ động thiên địa, rèn luyện bản thân. Hơn nửa canh giờ sau, Phó Thanh Sơn nỗ lực trọng thương đại giới, rốt cục vượt qua đạo thứ hai thiên phạt, chỉ kém cuối cùng một đạo, hắn là có thể hoàn mỹ độ kiếp, đột phá chiến thú hoàng cảnh giới. Bất quá, hắn tình huống lúc này cũng không tốt, đáng sợ đạo thứ hai thiên phạt tổn thương toàn thân hắn kinh mạch, nếu như không phải là hắn luyện hóa long cốt tinh hoa, tăng lên thật nhiều thân thể phòng ngự, đạo thứ hai thiên phạt hắn đều không thể vượt qua. Còn có cuối cùng một đạo thiên phạt, ta nhất định phải no xuống tới. Bản thân bị trọng thương Phó Thanh Sơn cấp tốc uống một viên chữa thương thiên đan, quả đấm mang dùng súng, một bên khôi phục, một bên đợi cuối cùng một đạo thiên phạt đánh xuống. Ung ung, rầm rầm oanh. Đạo thứ ba thiên phạt đánh xuống lúc, trong thiên địa tất cả thanh âm đều bị cắn ướt, đáng sợ thiên phạt lực sẽ rách hư không, trực tiếp đem Phó Thanh Sơn bạo phát thương đạo ý, quang đạo ý tiêu diệt. Ngay Phó Thanh Sơn mơ hồ không đỡ được đạo thứ ba thiên phạt lúc, từng đạo quỷ dị tiếng tim đập đột nhiên vang lên, thanh âm cực lớn, đắp qua đáng sợ tiếng sấm. Tiếng tim đập, tại sao có thể có tiếng tim đập? Tránh đến xa xa sát lục chi vương cùng linh ngư bị đột nhiên xuất hiện tiếng tim đập hấp dẫn, từng hố nhìn nhau liếc mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là chủ nhân? Sát lục chi vương đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần Phong, nghĩ vậy quỷ dị tim đập nhất định cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Ma mệnh huyền một đường, người lâm vào hiểm cảnh Phó Thanh Sơn, nghe được quỷ dị tiếng tim đập, hốt hoảng tâm nhưng trong nháy mắt thiên tĩnh lại, hắn chặt cắn chặt hàm răng, không ngừng mà kích phát theo thân thể tiềm lực, làm cuối cùng đánh một trận. Thương đạo ý tứ trọng thiên, quang đạo ý tứ trọng thiên, phá cho ta. Liều chết dưới sự kiên trì, Phó Thanh Sơn đúng thương đạo ý, quang đạo ý lĩnh ngộ tăng lên một cái toàn bộ tầng thứ mới. Mượn cái này hai đại đạo ý, Phó Thanh Sơn ở dầu hết đèn tắt dưới, phát ra một kích tối hậu, xé rách đạo thứ ba thiên phạt, thập phần mạo hiểm vượt qua cuối cùng một đạo thiên phạt. Nhưng ở hoàn toàn mệt là Phó Thanh Sơn té quỵ dưới đất, ngụm lớn thở dốc lúc, lại một nói kinh khủng tiếng sấm vang lên, nhượng sống sót sau hai nạn Phó Thanh Sơn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Số tử, 2005, chương 767. Chưa bao giờ nghe ngũ hành thiên phạt. Làm sao sẽ? Thế nào còn có đạo thứ tư thiên phạt? Lẽ nào thiên muốn tiêu diệt ta? Không đơn giản Phó Thanh Sơn choáng váng, tuyệt vọng, sát lục chi vương, linh ngư cũng ngây người. Các ngươi nhanh thối lui đến ngoài 10 dặm, không nên bị ông trời của ta phạt lan đến gần. Lúc này, Diệp Thần Phong hồn hậu, như cửu thiên sấm sét vậy thanh âm đột nhiên ở Bắc Hải cổ địa chỗ sâu nhất vang lên. Đây là thần phong thiên phạt. Nghe được Diệp Thần Phong dục thanh, Phó Thanh Sơn thở dài nhẹ nhõm, treo lòng rốt cục rơi xuống. Đi! Sát lục chi vương một cái lắc mình, xuất hiện ở bản thân bị trọng thương, thân thể, linh hồn thú không ngừng phát sinh lột xác Phó Thanh Sơn bên người, đưa hắn xa xa mang đi. Mà lúc này, Bắc Hải trên bầu trời thay đổi bất ngờ, thiên địa rung động. Từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến mây đen ở Bắc Hải cổ địa bầu trời tạo thành một cái phương viên mấy trăm hải lý khủng bố vòng xoáy. Vô tận cơn lốc ở vòng xoáy trong tràn ngập đi ra, ba động đại hải cuộn trào mãnh liệt dâng trào, tạo thành từng cổ một mấy trăm trượng cao sóng lớn, toàn bộ không gian giống tận thế đã tới vậy. Vừa Phó Thanh Sơn thiên kiếp dị tượng, tiêu hấp dẫn không ít Bắc Hải cao thủ, hôm nay Diệp Thần Phong thiên địa dị tượng càng đáng sợ hơn, hấp dẫn nhiều người hơn. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì yêu thú tại đây Bắc Hải ở chỗ sâu trong độ kiếp? Lẽ nào cái này Bắc Hải trong cất giấu một tuyệt thế yêu thú? Cảm thụ được mây đen vòng xoáy trong lộ ra khủng bố khí tức, không ít người bị thật sâu chấn nhiếp, cả trái tim đều run rẩy. Ung ung. Theo từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, càng tụ vượt dày kiếp vân xảy ra dị biến, xuất hiện 5 loại lực lượng hủy diệt. Cái này, ta thế nào ở kiếp vân kia trong cảm giác được ngũ hành lực? Ta cũng cảm thấy, cái này không biết là trong truyền thuyết ngũ hành đại kiếp nạn đi. Ngũ hành đại kiếp nạn? Trời ạ, cái này Bắc Hải trong sẽ không cất giấu một thần thú đi, ngũ hành đại kiếp nạn, mới nghe lần đầu. Từng tên một Bắc Hải cao thủ lộ ra vẻ hoảng sợ, không thể tin được mắt thấy một màn. Ở trí nhớ của bọn họ trong, vậy chỉ có yêu thú độ kiếp, hoặc là đỉnh cấp thần binh xuất thế, tuyệt thế đạo đan luyện ra, mới có thể đưa tới thiên phạt, mà người đưa tới thiên phạt loại sự tình này, bọn họ còn chưa từng thấy qua, huống chi thiên phạt này còn chưa phải là thông thường thiên phạt, mà là khoảng chừng trong cổ tịch đề cập trôi qua ngũ hành thiên phạt. Thiên phạt rốt cục muốn giáng xuống, không biết ta luyện hóa long cốt lực, dung hợp long tâm, sẽ đưa tới hạng thiên phạt. Diệp Thần Phong ở hỗn độn thần mục dưới sự trợ giúp, luyện hóa 2/3 long cốt hải cốt tinh hoa, đem long huyết mạch từ tứ phẩm ngạnh sinh sinh đề cao đến rồi thất phẩm đẳng cấp. Long huyết mạch trên diện rộng đề thăng, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực cũng đạt tới cảnh giới cực hạn, cảm giác thời cơ thành thục. Diệp Thần Phong đem từ Long Nguyên có được Long Tâm đem ra, mượn hỗn độn thần mục lực lượng, đem Long Tâm áp xúc đến mức tận cùng, cắt vỡ ngực, trực tiếp đem Long Tâm đặt tại trong thân thể. Long Tâm mới vừa tiến vào đến Diệp Thần Phong thân thể, lập tức buộc phát ra trời long đất lở năng lượng, trùng kích khởi Diệp Thần Phong cảnh giới bình cảnh. Mà bực này nghịch thiên lực, cũng như Diệp Thần Phong đoán vậy, đưa tới cực kỳ đáng sợ thiên phạt. Diệp Thần Phong đột phá nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, không đơn giản dung hợp bạch long hài cốt, long tâm làm nghịch thiên địa quy tắc, phệ thân não, hỗn độn thần mục tồn tại cũng đều trái lệ thiên địa quy tắc. Vì vậy Diệp Thần Phong thiên phạt không phải là thông thường thiên phạt, mà là cực kỳ khủng bố, ẩn chứa thiên địa ngũ hành lực ngũ hành thiên phạt. Diệp Thần Phong nếu như có thể vượt qua ngũ hành thiên phạt, lấy được chỗ tốt cũng là cực kỳ rõ ràng. Không chỉ hắn lĩnh ngộ ngũ hành đạo ý có thể trên diện rộng thăng hoa, hắn thân thể, hắn căn cơ thậm chí linh hồn thú song đầu huyết long vương cũng có thể bởi vậy phát sinh lột xác. Bất quá đấu hồn đại lục trong cổ tịch tuy rằng ghi lại quá ngũ hành thiên phạt, nhưng chưa từng ghi lại, có người có thể vượt qua ngũ hành thiên phạt, có thể nói độ ngũ hành thiên phạt là một cái cùng trời chống lại, không quay đầu lại đường. Không biết thần phong ca thiên phạt uy lực làm sao? Bởi vì cấm chế cách trở, linh ngư đám người cũng không rõ ràng lắm, Diệp Thần Phong đưa tới ngũ hành thiên phạt, bất quá bọn hắn lại có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong trùng kích nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, dẫn tới thiên phạt tuyệt đối không đơn giản. Ta nghĩ có thể sẽ là kinh khủng nhất thiên phạt. Hỗn độn thần thú ký sinh ở bạch hổ hài cốt trong, thu nhỏ lại đến bình thường hình thái, vỡ ra miệng rộng nói rằng, kinh khủng nhất thiên phạt. Thần Phong ca có thể bình an vượt qua sao? Linh Ngư đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, có không ít truyền thừa ký ức, hắn biết rõ thiên phạt đáng sợ, không khỏi vi Diệp Thần Phong lo lắng. Yên tâm đi, lão đại có 9 cái mạng, chính là thiên phạt là chém bất tử hắn. Hỗn độn thần thú không thể nghi ngờ nói rằng. Nói, kinh khủng thiên phạt vòng xoáy biến thành một mảnh màu vàng đại dương mênh mông, mà ở trong đại dương bao la, không ngừng mà lấp lánh từng đạo kim quang, hừng hực không gì sánh được, mỗi một đạo kim quang, đều chính mình chém nát núi cao, cắt đứt hư không lực lượng. Ung ung, kim sắc trong đại dương bao la vang lên đinh thai nhức óc phá thanh, cuồn cuộn kim quang nát bấy theo tất cả, ở dày đặc kim sắc trong đại dương bao la chút xuống tới, xé rách hư không, xỏ xuyên qua vào Bắc Hải trong, trực tiếp đem mấy vạn mét sâu Bắc Hải bổ ra. Tới. Nhắm mắt điều tức Diệp Thần Phong cảm giác kim cướp hạ cánh, lập tức mở ra như mũi nhọn như điện con người, toàn thân cốt cách trỗi lên, khí huyết sôi trào, tự thân khí tức cũng vào giờ khắc này đạt tới đỉnh, toàn lực nên tiếp giống hàng vạn hàng nghìn tinh thần vậy kim cướp sạch lễ. Thình thịch, Bắc Hải cổ địa cấm chế lần thứ 2 bị xé rách, hàng vạn hàng nghìn nói kim cướp thế như trẻ che vậy đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Hắn hộ thể hồn lực trực tiếp nghiền nát, huyết nhục thân thể trực tiếp thừa thụ kim cấp tẩy lễ. Diệp Thần Phong thân thể vốn là có thể so với cực phẩm thiên khí, hôm nay lại luyện hóa long cốt tinh hoa, thân thể tiến hơn một bước, một số gần như chuẩn đạo khí. Dựa vào kiên như huyền thiết thân thể, Diệp Thần Phong cứng rắn thừa thụ ở kim cấp công kích, nhưng nghìn vạn kim cấp như liên miên bất tuyệt thủy triều, một sóng cao hơn một sóng. Trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong nuốt sống, kéo theo toàn bộ Bắc Hải cổ địa ở chỗ sâu trong đều run rẩy, hiện đầy răng khắp nơi vết rách. Ngoan ngoãn, lão đại dẫn tới dĩ nhiên là ngũ hành thiên kiếp, ngũ hành này thiên kiếp coi như tại thiên vực đều rất khó nhìn thấy, lão đại là gặp thiên oán, lão thiên là muốn đánh chết hắn a. Hỗn độn thần thú trừng mắt tròn vo ánh mắt, nhìn bị kim cấp nuốt hết Diệp Thần Phong, cảm thụ được kim cấp kinh khủng uy hiếp. Cổ họng không khỏi lăn giật mình, bị thật sâu chấn nhiếp. Thần Phong ca không có nguy hiểm đi. Linh Ngư trên mặt lo lắng càng đậm. Lọt vào kinh khủng như vậy kim cấp công kích, Linh Ngư cảm giác coi như hắn cường đại thân thể đều không đỡ được, không khỏi Vi Diệp Thần Phong bóp một cái mồ hôi. Cái này cũng không có vấn đề đi. Hỗn độn thần thú không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ đưa tới ngũ hành thiên kiếp, cổ họng lăn một vòng, giọng nói chuyện cũng hơi lộ ra chưa đủ. Kim cướp, phá cho ta. Đột nhiên, một đạo kinh sợ cửu thiên thanh âm vang lên, lực lượng đáng sợ như là một cái chân long đang ngủ say trong đống nhiên thức tỉnh, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Dầm dầm oanh. Số lớn kim cướp ở Diệp Thần Phong gầm dưới nổ tung, hắn ngẩng đầu hướng thiên, song trưởng huy vũ, như một pho tượng vô địch chiến thần, ra sức chống lại kim cướp tẩy lễ, khiêu chiến đáng sợ thiên uy. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong ở kim cướp sạch lễ hạ, đúng lôi đạo ý lĩnh ngộ đề cao đến ngũ trọng thiên cảnh giới, nhất cử xé rách kim điện như nước thủy triều, cuộn trào mãnh liệt mênh mông kim cướp. Đạo thứ nhất kim cướp tiêu thất, Diệp Thần Phong có thể so với chuẩn đạo khí thân thể, lại bị kinh khủng kim cướp chém cháy đen, da chóc thịt bong, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài, tao thụ khó có thể tưởng tượng thương tổn. Số tử 1917. Chương 768, cùng trời tranh, nghịch sinh tử. Không tốt, vẹn vẹn đạo thứ nhất kim cướp, để Thần Phong bị thương, ngũ hành này thiên kiếp uy lực lại lớn như vậy. Nhìn cả người là máu, khí tức hỗn loạn Diệp Thần Phong, Phó Thanh Sơn không khỏi khẩn trương, lo lắng Diệp Thần Phong độ kiếp thất bại, như vậy hắn đem vạn kiếp bất phục. Ngũ hành đại kiếp nạn quả nhiên đáng sợ, bất quá ta tin tưởng lão đại nhất định có thể dẫn đến. Hỗn độn thần thú nói, ta cũng tin tưởng Thần Phong ca có thể thành công, hắn chẳng bao giờ nhượng bất luận kẻ nào thất vọng qua. Linh Ngư gật đầu, không ngừng ở trong lòng Vi Diệp Thần Phong cầu khẩn. Long tâm, dung hợp. Ngay mọi người Vi Diệp Thần Phong bóp một cái mồ hôi lúc, Diệp Thần Phong lại lợi dụng vừa kim cướp tẩy lễ, nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể tuân ra long tâm lực, dung hợp long tâm, đánh thẳng vào chiến thú hoàng cảnh giới. Lúc này, hắn nhìn như thụ thương nghiêm trọng, nhưng trong cơ thể hắn khí như khói báo động, máu chảy như suối, số lớn vết rách ở long tâm lực chữa trị dưới, nhanh chóng khép lại. Khép lại, Diệp thiếu thân thể thương thế khép lại. Nhìn Diệp Thần Phong thân thể thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, sát lục chi vương trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, bực này đáng sợ khôi phục năng lực, hắn mới nghe lần đầu. Mà lúc này, trên bầu trời vòng xoáy kiếp vân biến thành màu xanh đậm, một bàng bạc to tự nhiên lực thai kiếp trong mây hình thành, toàn bộ bầu trời giống vạn mục gặp xuân, lục ý rạng rào. Bất quá tại đây chờ lục ý mỹ cảnh trong, lại cất dấu lớn lao hung hiểm. Nổi lên nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong đạo thứ hai ngũ hành đại kiếp nạn, một kiếp hạ xuống rồi. Giống cổ thụ bàn căn vậy lục quang rễ cây từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không, đánh về phía ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa long tâm Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bị lục quang rễ cây cuốn ở, số lớn rễ cây xuyên thấu qua toàn thân hắn lỗ chân lông, chui vào thân thể hắn, cắn nuốt trong cơ thể hắn năng lượng. Hỗn độn thần mục, gam một kiếp. Ngũ hành thiên kiếp, Diệp Thần Phong tối không e ngại chính là một kiếp, lấy hỗn độn thần mục cường đại, hoàn toàn có thể khắc chế một kiếp tẩy lễ. Quả nhiên như Diệp Thần Phong tưởng tượng vậy, một kiếp lực lượng tiến vào Diệp Thần Phong thân thể lúc, lập tức bị hỗn độn thần mục khắc chế, căn bản không cách nào thương tổn thân thể hắn. Mượn một kiếp lực, Diệp Thần Phong tiếp tục luyện hóa cường đại long tâm, lột xác theo thân thể cùng linh hồn thú, trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới. Mà Diệp Thần Phong lĩnh ngộ một đạo ý, sinh đạo ý đã ở một kiếp tẩy lệ dưới, không ngừng mà tăng lên. Thế mà một kiếp còn chưa tán đi, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh kiếp vân trong ngưng tụ ra một viên đường kính trường mở giảm, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực vẫn thạch, trong giây lát phá khai rồi kiếp vân trung tâm, kéo xích hồng sắc lửa đuôi, đập hướng về phía Diệp Thần Phong. Một kiếp chưa xong, lại hiện thổ kiếp, Diệp Thần Phong tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm, một khi không đỡ được, hắn đem vạn kiếp bất phục. Thổ kiếp, Thần Phong ca thổ kiếp lại hạ xuống, thiên kiếp này lẽ nào nhất định phải giết chết Thần Phong ca sao? Nhìn vẫn thạch vậy thổ kiếp từ trên trời giáng xuống, Linh Ngư lòng đều xoắn, hai cái quả đấm nhỏ thật chặt nắm ở tại cùng nhau, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ngũ hành đại kiếp nạn quả nhiên không tốt độ, bất quá lao đại nếu như có thể vượt qua ngũ hành này đại kiếp nạn, lấy được chỗ tốt cũng không thể đo lường. Hắn đúng đạo ý lĩnh ngộ đem đi đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Nhìn bị thổ kiếp đập tiến địa tầng Diệp Thần Phong, hôn độn thần thú cũng không khỏi được khẩn trương. Thần Phong, ngươi nhất định phải thành công a. Phó Thanh Sơn nín thở, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Tài quyết thất kiếm. Đế thiên kiếm quyết. Thiên đạo vô tình. Bị thổ kiếp đập tiến địa tầng, Diệp Thần Phong toàn thân đầu khớp xương bể nát hơn phân nửa. Trong thân thể chảy xuôi tiên huyết đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Bất quá tại đây chờ nghịch cảnh dưới, Diệp Thần Phong không có buông tha, hắn đem lực lượng cơ thể để thăng tới cực hạn, ngưng tụ ra tám đạo sát lục quán quyển, lần lượt thi triển cường đại đạo kỹ, hung mãnh công kích tới đủ để xỏ xuyên qua ngọn núi lớn loan thổ kiếp. Ung ung, đinh hai nhức góc phá thanh liên tục vang lên, từng cổ một đáng sợ đạo ý lực lượng điên cuồng trùng kích thổ kiếp. Xé rách một kiếp. Ở Diệp Thần Phong lần lượn, không tiếc giá cao dưới sự công kích, bị hôn độn thần mục khắc chế một kiếp dần dần tán đi, vận thạch vậy thổ kiếp cũng bị cường đại đạo ý hoanh nứt ra, lực lượng giảm xuống. Rốt cục, ở Diệp Thần Phong không tiếc dư lực dưới sự công kích, lực phá hoại kinh người thổ kiếp bể nát, cả người là máu Diệp Thần Phong lại sông xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Diệp Thần Phong có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, toàn thân da chóc thịt bong, bạch cốt cha ung tùm, chảy ra máu hầu như khô cạn. Nếu như là người bình thường, lọt vào nặng như thế chế, đã sớm phấn thân toái cốt, mệnh tang tại chỗ, nhưng đem cửu chuyển hóa thần biến tu luyện tới linh thể đại thành cảnh giới Diệp Thần Phong, thân thể quá mức cường đại, hơn nữa dung hợp long cốt tinh hoa, long tâm lực, Diệp Thần Phong thân thể đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Mà trải qua một kiếp, thổ kiếp tẩy lễ, Diệp Thần Phong đối một đạo ý, đất đạo ý, sinh đạo ý, tử đạo ý lĩnh ngộ nâng cao một bước, toàn bộ lĩnh ngộ được tam trọng thiên cảnh giới. Hô, long tâm lực, chữa trị. Thân thể thương thế nghiêm trọng, lại chưa đối với Diệp Thần Phong tín niệm tạo thành một chút ảnh hưởng, hắn vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết cùng cựu chuyển hóa thần biến, đem trong cơ thể long cốt lực cùng long tâm lực luyện hóa tiến thân thể trong, chữa trị thân thể thương thế, nên tiếp cuối cùng lưỡng đạo, cũng là đáng sợ nhất nước cướp cùng lửa cướp. Quá mạnh mẽ, Thần Phong là ở quá mạnh mẽ, ta thực sự không dám tưởng tượng, hắn vượt qua ngũ hành đại kiếp nạn, đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, chiến lực sẽ cường đại đến bực nào trình độ. Thấy Diệp Thần Phong thân thể thương thế cực nhanh khôi phục, Phó Thanh Sơn đám người bị hắn thực lực kinh người, cường hãn sự khôi phục sức khỏe thật sâu kinh sợ. Thổ mục hai cướp qua đi, trên bầu trời cực nhanh quay về kiếp vân vòng xoáy lần thứ hai biến hóa nhan sắc, biến thành hồng lam hai màu, đem phương viên mấy trăm hải lý bầu trời đều nhuộm đẫm nhan sắc. Mà ở hồng lam kiếp vân trong, hai điều thần long vậy nước lửa lưỡng trọng thiên cướp nhanh chóng nổi lên. Ba động đại hải không ngừng mà nhấc lên sóng lớn. Rốt cục, nước lửa lưỡng trọng thiên cướp đang nổi lên nửa nén hương thời gian, lực lượng đạt đến cực hạn sau, cùng nhau rơi xuống. Trong lúc nhất thời, bầu trời run, vạn trượng thần mũi nhọn ánh thiên, nước lửa lưỡng trọng thiên cướp trở thành trong thiên địa duy nhất, xỏ xuyên qua thiên địa, trực tiếp đem mắt lộ ra ngưng trọng Diệp Thần Phong nuốt sống. Vâng! Diệp Thần Phong chỗ ở không gian. Đã ở nước lửa lưỡng trọng thiên cướp dưới sự công kích, xảy ra sụp đổ, toàn bộ địa tầng càng trầm xuống vài trăm thước. Long huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong thật không ngờ nước lửa thiên kiếp đồng thời đánh xuống, không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, tăng phúc gấp 7 hồn lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái toàn lực chống lại. Nhưng nước lửa song trọng thiên kiếp uy lực quá khủng bố, vẹn vẹn một kích tiểu hủy diệt Diệp Thần Phong liên tục đánh ra đạo kỹ. Thế như vạn quân vậy đánh vào trên thân thể của hắn. Nhất thời, bao trùm Diệp Thần Phong toàn thân huyết long lân vỡ vụn, vừa bị long tâm lực, long cốt lực chữa trị đầu khớp xương gãy lìa, thân thể cơ hồ bị nước lửa lực đánh xuyên qua, huyết nhục không rõ, tiên huyết văng khắp nơi. Hỗn độn thần mục, trấn áp nước lửa thiên kiếp. Diệp Thần Phong chịu đựng thân thể đau nhức cùng mãnh liệt cảm giác hôn mê, khống chế hỗn độn thần mục chấn áp tràn vào thân thể nước lửa thiên kiếp, tiếp tục đánh ra từng đạo đáng sợ đạo kỹ, lay động theo thần long vậy nước lửa thiên kiếp, làm sao cùng chống lại. Thế nhưng, nước lửa thiên kiếp uy lực quá khủng bố, hầu như hút hết mấy trăm hải lý kiếp vân trong toàn bộ lực lượng, Diệp Thần Phong lần lượt công kích trở nên tái nhợt vô lực, mà thương thế của hắn đã ở không chịu thua chống lại dưới càng ngày càng nặng. Đối mặt nhân lực hầu như không cách nào chống lại ngũ hành đại kiếp nạn, Diệp Thần Phong đến bên bờ sinh tử. Số tử, 1913. Chương 769, đột phá, nhất cấp chiến thú hoàng. Long tâm, gia tốc dung hợp. Thân thể thương thế càng ngày càng nặng, cơ hồ bị nước lửa thiên kiếp xé rách. Diệp Thần Phong lại gam thủ cuối cùng một tia thanh minh, mượn nước lửa thiên kiếp tẩy lễ, kích phát theo thân thể tiềm lực, toàn lực dung hợp long tâm. Theo Diệp Thần Phong dung hợp số lớn long tâm, long cốt lực, trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới, hắn ký sinh ở trong đầu song đầu huyết long vương cũng phát sinh lột xác. Bất quá song đầu huyết long vương lột xác cùng Diệp Thần Phong trong tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng, hơn 5.000m thân hình khổng lồ không ngừng mà thu nhỏ lại. Hai khỏa đầu cũng có hợp hai làm một dấu hiệu, nhưng nó ẩn chứa lực lượng, lại không thể so sánh nổi. Nếu như song đầu huyết long vương khả lấy tiến hóa, đem thật to để thăng Diệp Thần Phong sức chiến đấu, trợ hắn vượt qua nhân lực hầu như không cách nào vượt qua ngũ hành thiên phạt. Hỗn độn thần mục, lay động hư không. Ngay Diệp Thần Phong thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, không đỡ được thủy hỏa thiên phạt công kích, thân thể gần vỡ nát lúc. Hắn triệu hoán ra bảo lưu đến sau cùng con bài chưa lật hỗn độn thần mục, lay động hư không, nát bấy theo thủy hỏa thiên phạt lực. Ở hỗn độn thần mục khắc chế giới, thủy hỏa thiên phạt lực lượng không ngừng bị suy yếu, cho Diệp Thần Phong một chút cơ hội thở dốc, mà hắn cũng không có lãng phí cái này tuyệt hảo cơ hội, cầm trong tay đế thiên kiếm đứng ở phế tích trong, giống một pho tượng đấm máu chiến thần, huy kiếm công kích, đáng sợ uy thế nhượng thiên địa đều hơi bị run. Cựu truyền hóa thần biến, luyện thủy hỏa lực nhập thần kỳ môn. Diệp Thần Phong tuy rằng mượn hỗn độn thần mục lực lượng, trong thời gian ngắn chống đỡ ở thủy hỏa thiên phạt công kích, nhưng thủy hỏa thiên phạt lực kéo dài không dứt, mà thân thể hắn thương thế đã ở lần lượt dưới sự công kích không ngừng mà nặng thêm. Rơi vào đường cùng, hắn binh đi hiểm chiêu, mạo hiểm vận chuyển cựu truyền hóa thần biến, đem tràn vào trong thân thể thủy hỏa thiên phạt lực luyện hóa vào thần môn huyệt trong. Gia tốc theo thần môn huyệt trong linh châu lột xác tốc độ. Tuy rằng hắn hành động này thập phần nguy hiểm, một khi không khống chế được, nhượng thủy hỏa thiên phạt lực sỏ xuyên qua thần môn huyệt, tình cảnh của hắn đem họa vô đơn chí, càng có khả năng thất bại trong gang tấc, bị thủy hỏa thiên phạt đánh giết. Nhưng hắn thần môn huyệt trong linh châu, dung hợp số lớn long cốt lực, từ lâu đi đến báo hỏa, hôm nay lại bị thủy hỏa thiên phạt lực luyện hóa. Trong nháy mắt tăng nhanh lột xác tốc độ. Làm hỗn độn thần mục bị thủy hỏa thiên phạt lực áp chế, Diệp Thần Phong lại một lần nữa bị cuồng bạo thủy hỏa thiên phạt chôn vùi lúc, thần môn huyệt trong linh châu rốt cục lột vỏ thành chân linh châu. Ở trong tuyệt cảnh đem chân linh thể tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, Diệp Thần Phong đơn thuần lực lượng cơ thể trong nháy mắt tăng vọt đến 20 triệu cân lực, hơn nữa cảnh giới biên độ sóng. Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể đạt tới kinh người 2.500 vạn cân lực, mà hắn thân thể cường độ càng đạt tới hạ phẩm đạo khí tiêu chuẩn, thật to thừa thụ ở thủy hỏa thiên phạt hủy diệt công kích. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Lực lượng cơ thể trên diện rộng đề thăng, Diệp Thần Phong quả đoán thiêu đốt thần ma huyết mạch, trình độ lớn nhất tăng lên thân thể cường độ cùng lực lượng, lay động theo thủy hỏa thiên phạt. Ta cảm thấy chủ nhân lực lượng đang thay đổi cường, hắn hình như hoàn thành một lần lột xác. Thủ hộ ở trên trời phạt khu vực ngoại hỗn độn thần thú, cảm ứng được Diệp Thần Phong thân thể biến hóa, âm thầm thở dài một hơi, kích động nói rằng. Có thể nói Diệp Thần Phong ở trong tuyệt cảnh lột xác thành chân linh thể, như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho hắn sanh hy vọng. Thật tốt quá, Thần Phong ca nhất định có thể vượt qua ngũ hành này thiên phạt. Linh Ngư nhảy cẫng hoan hô nói, tiếp tục ở trong lòng vi Diệp Thần Phong khuyến khích, cầu khẩn. Nhưng Linh Ngư đám người còn chưa vui vẻ bao lâu, từng đạo do như sơn băng địa liệt vậy thanh âm ở Bắc Hải trong vang lên. Thủy hỏa thiên phạt phảng phất bị Diệp Thần Phong phản kích chọc giận, bắt đầu tụ tập năng lượng, lực lượng đáng sợ đem Bắc Hải cổ địa không gian đều rung sụp vùi lấp. Nước đạo ý, tiến hóa. Lửa đạo ý, tiến hóa. Thủy hỏa thiên phạt lực lượng cực nhanh tăng, không ngừng tiếp thu thiên phạt tẩy lễ. Diệp Thần Phong đối nước lửa đạo ý lĩnh ngộ nâng cao một bước, song song đem hai đại đạo ý để thăng tới tam trọng thiên cảnh giới. Mệnh hồn thuật, 3.000 năm thọ nguyên tiêu đốt. Đạo ý đề thăng, Diệp Thần Phong bắt đầu làm cuối cùng đánh một trận, không chút do dự thiêu đốt 3.000 năm thọ nguyên, mượn cường đại sinh mệnh lực, ngạnh sinh sinh đem thực lực của tự thân đề thăng tới 3 cấp chiến thú hoàng. Đón, Diệp Thần Phong trọng thương khu trong bắt đầu khởi động ra ngũ hành đạo ý, cùng kiếm đạo ý, ngưng tụ ra một thanh sắc nhọn không thể ngăn ngũ hành kiếm, chém về phía cuồng long vậy thủy hỏa thiên phạt. Giang rắc sát. Ngũ hành kiếm đem thủy hỏa thiên phạt chém rách mở một đạo chỗ hồng lúc, lập tức bị tuân ra trực hạ nước lửa thiên kiếp nổ nát. Lúc này, Diệp Thần Phong lại liên tiếp đánh ra thiên đạo vô tình, huyền minh cực đạo chờ đạo kỹ, suy yếu thủy hỏa thiên phạt uy lực. Mạnh mẽ đem thực lực để thăng tới 3 cấp chiến thú hoàng, Diệp Thần Phong thi triển đạo kỹ uy lực để cao hơn 10 lần, nhưng vẫn như cũ không đỡ được uy lực thẳng tắp tăng lên thủy hỏa thiên phạt. Cũng may hỗn độn thần mục theo Diệp Thần Phong thực lực đề thăng, một lần nữa tỏa sáng cường đại công kích, bao lại Diệp Thần Phong thân thể, nát bấy theo thủy hỏa thiên phạt. Đáng ghét, cái này đều một canh giờ, cái này thủy hỏa thiên phạt thế nào còn không tiêu tán, lẽ nào cái này thủy hỏa thiên phạt bất diệt giết ta thể không bỏ qua. Diệp Thần Phong cho xuất hồn thân thủ đoạn, chống đỡ hơn một canh giờ, phát hiện thủy hỏa thiên phạt lại không có dấu hiệu tiêu tán. Bất quá cái này vẫn chưa dao động hắn bất khuất tín niệm, hắn một bên toàn lực luyện hóa long tâm, long cốt lực, một bên cắn chặt hàm răng tiếp tục kiên trì. Ngâm ngâm ngâm. Ngay Diệp Thần Phong trong cơ thể sinh mệnh lực xuất hiện biến mất, thực lực bắt đầu giảm xuống lúc, Diệp Thần Phong hồn trong biển vang lên kinh thiên long ngâm thanh. Dung hợp nhiều đủ long tâm, long cốt lực, Diệp Thần Phong linh hồn thú song đầu huyết long vương hai khỏa long đầu một lần nữa ngưng kết thành một viên, thân thể cao lớn thu nhỏ lại tới 1.000 mét. Mà nó lại lột vỏ thành cực kỳ đáng sợ huyết long hoàng, trên trán ngưng tụ quân lâm thiên hạ vậy hoàng tự, trong cơ thể hồn lực càng tăng vọt hơn 10 lần. Song đầu huyết long vương tiến hóa thành huyết long hoàng, Diệp Thần Phong cảnh giới bình cảnh rốt cục buông lỏng. Long tâm cũng cùng Diệp Thần Phong thất phẩm long huyết mạch dung hợp ở tại cùng nhau. Nhất cấp chiến thú hoàng, đột phá. Thời cơ thành thục, Diệp Thần Phong cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, điều động thân thể lực lượng mạnh nhất, nhất cử hoành phá cảnh giới bình cảnh, đột phá đến rồi nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Khi hắn đột phá cảnh giới trong nháy mắt, đáng sợ thủy hỏa thiên phạt cũng tới gần phần cuối, bất quá lúc này thủy hỏa thiên phạt uy lực lần thứ 2 đề thăng. Giống hàng vạn hàng nghìn nước lửa tinh thần nện xuống, vỡ vụn Diệp Thần Phong công kích, đưa hắn liên quan hỗn độn thần mục tiêu diệt. Kiên trì, thời khắc tối hậu, ta nhất định phải chịu đựng. Đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, vẫn chưa nhượng Diệp Thần Phong thoát khỏi mệnh huyền một đường tình cảnh, lọt vào thủy hỏa thiên phạt chí mạng nhất công kích, hắn lần thứ 2 tăng thêm thân thể thương thế, thân thể thiếu chút nữa một chút bị thiên phạt lực xé rách. Bất quá Diệp Thần Phong không có buông tha, hắn cắn chặt hàm răng, ôm nhân định thắng thiên tín niệm, nỗ lực để cho mình vẫn duy trì thanh tỉnh, vận dụng toàn bộ lực lượng cùng thiêu đốt sinh mệnh lực, chống lại thủy hỏa thiên phạt sau cùng công kích. Rốt cục, cuối cùng một đạo thủy hỏa thiên phạt lực lượng rơi xuống, Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực lần thứ 2 sụp đổ vài trăm thước, toàn bộ không gian hoàn toàn yên diệt, ngạc ngạc hồn hồn, không hề sinh cơ. Số tử 1831. Chương 770, thiên địa không cho, ta nghịch trời xanh. Tiêu thất, Thần Phong ca khí tức tiêu thất. Lẽ nào? Sẽ không, lão đại có 9 cái mạng, tuyệt không sẽ chết, nhất định xảy ra những biến cố khác. Thủy hỏa thiên phạt tiêu thất, Diệp Thần Phong khí tức cũng theo đó tiêu thất, điều này làm cho lo lắng đợi Linh Ngư, Phó Thanh Sơn đám người hoảng hồn. Ngay cả sát lục chi vương đều lộ ra vẻ phức tạp, trong tiềm thức không muốn Diệp Thần Phong gặp chuyện không may. Bởi vì một khi Diệp Thần Phong vượt qua cái này đáng sợ ngũ hành thiên kiếp, tiềm lực của hắn đem bất khả hạn lượng, ngày sau rất có cực đại tỷ lệ phi thăng thiên vực, đến lúc đó bản thân cũng có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đi, chúng ta dựa vào đi qua nhìn một chút. Phó Thanh Sơn đề nghị, cùng mọi người cấp tốc tới gần Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực kiểm tra đến tuột cùng. Thùng thùng đông. Đột nhiên, ở tĩnh mịch độ kiếp khu vực trong, vang lên đáng sợ tim đập thanh, mỗi một lần nhảy lên, tựu như cùng thiên địa thần cổ gõ, kinh sợ nội tâm. Tiếng tim đập, Thần Phong quả nhiên không chết. Nghe được đột nhiên xuất hiện tiếng tim đập, Phó Thanh Sơn đám người thở dài nhẹ nhõm. Khi bọn hắn tới gần Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực lúc, thấy thoát thai hoán cốt Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở phế tích trong, toàn thân khí huyết tận trời, đạo ý lóe ra, khí thế bén nhọn dường như tuyệt thế kiếm, xỏ xuyên qua hoàn vũ. Thật là đáng sợ khí tức, vượt qua ngũ hành thiên phạt, Thần Phong lại lột xác đến trình độ này, đây quả thực tựa như một đầu chân long ở ấp trứng. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thân thể tán phát khí tức, Phó Thanh Sơn đám người cổ họng lăn một vòng, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, càng tự đáy lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Không nên tới gần ta, ông trời của ta phạt còn chưa kết thúc, các ngươi nhanh rời đi nơi này, để tránh khỏi bị ông trời của ta phạt lan đến gần. Lúc này, Diệp Thần Phong thanh âm truyền vào trong thai mọi người, lo lắng thúc giục. Cái gì, còn chưa kết thúc? Nghe được Diệp Thần Phong truyền âm, mọi người chỉ cảm thấy bị một đạo thiểm điện bổ trúng, trong đầu trống rỗng, tất cả đều mắt choáng váng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, kinh khủng ngũ hành thiên phạt sau, còn có cái gì thiên phạt cùng đợi Diệp Thần Phong. Lẽ nào Thần Phong tồn tại đã vượt ra khỏi thiên địa tán thành, nhượng thiên địa quy tắc thế tất tiêu diệt hắn cái này biến số. Mọi người chần chờ, vô tận hắc phong xuyên thấu qua ba đảo cuộn trào mãnh liệt Bắc Hải. Tràn vào Bắc Hải cổ địa trong, tịch quyển chứ toàn bộ không gian, đem yếu ớt không gian xé rách thiên sang bách khổng. Đi, chúng ta thối lui ra rồi hay nói. Hủy diệt hắc phong xuất hiện, mọi người không dám đợi lâu, cấp tốc thối lui ra khỏi Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực, tiếp tục lo lắng đợi. Hỗn độn, ngươi nói ngũ hành thiên kiếp sau, còn gặp phải cái gì thiên kiếp công kích chủ nhân? Kim Tình Long huyết sư nhìn gào khóc thảm thiết vậy Hắc Phong, hỏi. Không biết, bất quá khẳng định so với ngũ hành thiên kiếp lợi hại hơn. Hỗn độn thần thú lắc đầu, nói rằng. So với ngũ hành thiên kiếp còn lợi hại hơn, chủ nhân kia có thể vượt qua sao? Kim Tình Long huyết sư tràn ngập lo lắng hỏi. Có thể, ta tin tưởng trong thiên địa không có gì có thể hủy diệt lão đại, hắn nhất định có thể nghịch chuyển trời xanh. Vượt qua thiên phạt. Hỗn độn thần thú không thể nghi ngờ nói rằng, hủy diệt hắc phong càng ngày càng mạnh, mà lúc này Bắc Hải trên, xuất hiện một tòa bao trùm hơn 10 dặm, huyền diệu phức tạp, lưu động đại đạo văn thiên địa đạo đồ, cắn nuốt Bắc Hải bầu trời hết thể linh khí, dẫn động đại hải nhấc lên từ trận biển gầm, toàn bộ không gian lần thứ hai hỗn loạn lên. Chơi ạ, cái này Bắc Hải trong đến cùng cất giấu quái vật gì? Ngũ hành thiên kiếp sau, dĩ nhiên lại xuất hiện bực này đạo đồ. Nhìn phảng phất một đầu cự thú viễn cổ, thôn phệ thiên địa linh khí đạo đồ, tránh đến xa xa Bắc Hải cao thủ lại một lần nữa bị chấn nhiếp. Có thể nói bọn họ mắt thấy tất cả xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, cũng đủ bọn họ nói khoác cả đời. Long tâm, dung. Ngay thiên địa đạo đồ gần đánh xuống lúc, Thần Lâm sinh tử Diệp Thần Phong kích phát rồi mạnh nhất tiềm lực. Đem long tâm hoàn mỹ dung vào trái tim trong. Mà giờ khắc này, Diệp Thần Phong thân thể khí huyết lực cũng đạt tới đỉnh, phảng phất trong thân thể dung vào một cái thần long, có cho không xong lực lượng, nên tiếp kế tiếp thiên phạt. Mạng ta do ta không do trời, thiên địa không cho ta, ta tiểu nghịch trời xanh. Một lòng, mãn bầu nhiệt huyết, đối mặt thiên địa tẩy lễ, Diệp Thần Phong không sợ hãi, toàn lực đòn đánh. Vâng! Ngay Diệp Thần Phong chiến ý đạt đến mức tận cùng lúc, thiên địa đạo đồ rơi xuống, mà ở nó hạ cánh trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều đọc lại, trong thiên địa, chỉ còn lại có cái này phá diệt hết thể thiên địa đạo đồ. Chơi ạ, là thiên địa đạo đồ, ngũ hành thiên kiếp sau, dĩ nhiên xuất hiện thiên địa đạo đồ, cái này tặc lao ngây thơ muốn tiêu diệt lao đại à. Nhìn đan sen thiên địa đạo ý, đem không gian đập vụn thiên địa đạo đồ. Hỗn độn thần thú hai mắt trợn tròn xoe, Bạch cốt khu kìm lòng không đậu run run một chút. Vậy phải làm sao bây giờ? Đạo đồ là thiên vực mới có lực lượng, thần phong ca có thể ngăn cản sao? Linh ngư lòng lại bị nhéo lên, khẩn trương nói rằng. Nhất định có thể, Diệp thiếu nhất định có thể chiến thắng theo trời cao đại địa. Sát lục chi vương hít sâu một hơi, nhìn áp rơi hướng Diệp thần phong thiên địa đạo đồ, ngự khí kiên định nói. Ngũ hành kiếm, chém. Thiên địa đạo đồ áp rơi, lục đại đạo ý lần thứ hai tuân ra Diệp thần phong thân thể, hóa thành chém thiên liệt địa ngũ hành kiếm, thế như trẻ che vậy chém đi tới. Bất quá thiên địa đạo đồ ẩn chứa lực lượng vượt qua xa thủy hỏa thiên phạt, trực tiếp đem chém tới ngũ hành kiếm làm vỡ nát. Thiên đạo vô tình. Mười đạo thiên đạo văn bay bắn ra Diệp thần phong thân thể, hóa thành đáng sợ thiên uy, đánh vào thiên địa đạo đồ trên. Thiên đạo là vạn đạo căn bản, ẩn chứa ý cảnh vẫn còn thiên địa đạo đồ trên, đánh vào thiên địa đạo đồ trong, dẫn phát rồi đạo đồ cự chiến. Hỗn độn thần mục. Thiên đạo lay động thiên địa đạo đồ trong nháy mắt, Diệp thần phong lại triệu hoán ra hỗn độn thần mục, cuồn cuộn không ngừng hướng thần mục trong rót vào hồn lực cùng tràn đầy khí huyết lực, khống chế thần mục không ngừng mà thành lớn, lay động tán cây, đụng vào thiên địa đạo đồ trên. Ngạnh sinh sinh chống đỡ ở thiên địa đạo đồ. Chống đỡ ở, thần phong ca chống đỡ ở thiên địa đạo đồ. Mắt thấy thiên địa đạo đồ lọt vào hỗn độn thần mục công kích, dừng hình ảnh ở giữa không trung, linh ngư đám người không khỏi kích động. Bất quá thiên địa đạo đồ ẩn chứa lực lượng thật đáng sợ, hỗn độn thần mục chống đỡ hơn 10 hô hấp, dần dần bị thiên địa đạo đồ từ giữa không trung áp rơi hướng về phía Diệp thần phong. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta. Mắt thấy hỗn độn thần mục không đỡ được thiên địa đạo đồ, Diệp thần phong đem cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích gọi ra, khống chế cái này chính mình hủy thiên diệt địa lực thánh bảo đánh về phía thiên địa đạo đồ. Ngâm ngâm. Một cái dương nanh múa vướt cuồng long bay ra Cửu Long Ngọc Bích, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, đánh vào thiên địa đạo đồ trên, nhất cử đem thiên địa đạo đồ đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Nhưng còn chưa chờ Diệp thần phong vui vẻ. Điên cuồng công kích cuồng long đã bị thiên địa đạo đồ nghiền nát, mà đạo đồ vết rách cũng trong nháy mắt chữa trị khôi phục như thường. Vâng! Liên phá Diệp thần phong phát động hủy diệt công kích, thiên địa đạo đồ áp bách theo hỗn độn thần mục từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Diệp thần phong. Ở trên trời địa đạo đồ tới gần Diệp thần phong một thước cự ly lúc, hỗn độn thần mục lần thứ hai chống đỡ ở thiên địa đạo đồ. Nhưng chúng nó đây đó đối công phát tiết lực lượng như thủy triều điên cuồng trùng kích Diệp thần phong có thể so với hạ phẩm đạo khí thân thể. Trong nháy mắt, Diệp thần phong toàn thân đầu khớp xương lần thứ hai văng tung tóe, thân thể trở nên huyết nhục không rõ, ngay cả linh hồn đều bị tổn thương, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài. Đối mặt đến từ chính thiên vực lực lượng, Diệp thần phong trong lòng vẫn như cũ vô cùng lãnh tĩnh, hắn tin tưởng. Chỉ cần mình không buông tha, nhất định còn có chuyển cơ, nhất định có thể mà đối kháng vô tình thiên địa quy tắc, cải biến vận mạng của mình, nghịch chuyển cái này tàn khốc trời xanh. Số tử, 1925. Chương 771, thôn vệ, thiên địa đạo. Long tâm, thiêu đốt. Hỗn độn thần mục là trước mắt hắn duy nhất dựa, lọt vào từng cổ một hủy diệt trùng kích. Hắn không tiếc đại giới thiêu đốt vừa dung hợp long tâm, phóng xuất ra cường đại khí huyết lực, tràn vào hỗn độn thần mục trong, kích phát theo hỗn độn thần mục lực lượng, toàn lực công kích. Kiếm linh khôi lỗi, hộ thể. Có thể so với hạ phẩm đạo khí thân thể bắt đầu văng tung tóe, cốt cách bắt đầu vỡ nát, Diệp thần phong lập tức đem dung hợp đại lượng cực phẩm hồn tinh kiếm linh khôi lỗi gọi ra, giúp mình hóa giải công kích. Bất quá vẹn vẹn ba hô hấp. Kiếm linh khôi lỗi dung hợp 300 vạn cực phẩm hồn tinh tiểu tiêu hao 1/10, bất đắc dĩ, Diệp thần phong chỉ có thể tiếp tục hướng kiếm linh khôi lỗi trong thân thể dung nhập cực phẩm hồn tinh, nhượng hắn toàn lực phòng ngự. Phệ thần não, thôi diễn. Kiếm linh khôi lỗi dung hợp số lớn cực phẩm hồn tinh toàn lực phòng ngự, đạt được một tia thở dốc cơ hội Diệp thần phong khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ hướng về phía thiên địa đạo đồ, cảm ứng nó hư thực. Tìm kiếm phá đạo đồ cơ hội. Ừ, phệ thần não tiến hóa. Diệp thần phong không chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn, lại ngạc nhiên phát hiện, trước sau thôn phệ bạch hổ tà hồn cùng thần bí linh hồn phệ thần não hoàn thành lần thứ tư tiến hóa. Phệ thần não tiến hóa, Diệp Thần Phong linh hồn, nộ tính, thiên phú đều chiếm được trên diện rộng đề thăng, ba ám kim sắc linh hồn mảnh nhỏ xuất hiện ở trong phệ thần não. Long khí, linh hồn này mảnh nhỏ là phệ thần não thôn phệ thần bí linh hồn hình thành. Diệp Thần Phong ở trong đó một khối linh hồn mảnh nhỏ trong cảm giác được long tộc khí tức, tâm tư hoạt lạc. Nếu như hắn có thể ở nghịch cảnh trong lĩnh ngộ long tộc thần thông, nói không chừng có cơ hội mượn long tộc thần thông phá trước mắt tuyệt cảnh, nghịch chuyển trời xanh. Dung hợp. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, một bên chống đỡ thiên địa đạo đồ công kích, một bên khống chế phệ thần não thôn phệ khởi ẩn chứa long tộc hơi thở linh hồn mảnh nhỏ. Thần thông. Chân long biến. Cắn nuốt linh hồn mảnh nhỏ, Diệp Thần Phong trong đầu hiện ra một thiên huyền diệu thần thông, tuy rằng cái này thần thông chỉ là long tộc thiên hệ thần thông, uy lực lại cực đại. Một khi thi triển, có thể trong nháy mắt biến thành thần long, kích phát thân thể lớn nhất tiềm lực, đối với địch nhân phát động một kích chí mạng. Phệ thần não, hiểu thấu đáo. Cảm giác được thần thông chân long biến huyền diệu, Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng. Ở tử vong uy hiếp dưới, khống chế phệ thần não cực hạn hiểu thấu đáo. Mà lúc này, tiêu hao 800 vạn cực phẩm hồn tinh kiếm linh khôi lỗi không đỡ được thiên địa đạo đồ hủy diệt công kích, bị đáng sợ thiên địa lực đánh bay ra ngoài. Cửu Long Ngọc Bích, phòng ngự. Kiếm linh khôi lỗi bị đánh bay, Diệp Thần Phong lập tức tế xuất Cửu Long Ngọc Bích, khống chế nó cùng hỗn độn thần mục cùng nhau phòng ngự, tiêu ma theo thiên địa đạo đồ thiên địa lực. Long tâm, khí huyết rót vào. Thế nhưng thiên địa đạo đồ quá khủng bố, Diệp Thần Phong khống chế hai đại chí bảo chống đỡ cô hết sức, phải tiếp tục trên diện rộng thiêu đốt long tâm, phóng xuất ra vô cùng khí huyết lực, giống hai điều huyết hà, phân biệt rót vào đến rồi hỗn độn thần mục, Cửu Long Ngọc Bích trong. Dung hợp long tâm khí huyết, hỗn độn thần mục cùng Cửu Long Ngọc Bích lực lượng thẳng tắp bay lên, chống đỡ ở thiên địa đạo đồ công kích. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải cổ địa bầu trời xảy ra đại diện tích sụp đổ, cũng không đoạn hướng bốn phía lan tràn, vậy chiến thu hoàng cao thủ thân hãm trong đó, cũng đem đánh thành nát cạn bã. Giang giác giang giác. Không chịu nổi sụp đổ lực trùng kích, Diệp Thần Phong đầu khớp xương không ngừng mà đứt đoạn, thân thể cũng bị từng đạo lợi hại vô cùng lực lượng xuyên thủng. Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, Diệp Thần Phong lại bằng vào cường đại vô cùng chấp niệm khổ khổ kiên trì. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Thân thể Tần Lâm tan vỡ sát biên giới, Diệp Thần Phong lại một lần nữa thiêu đốt thần ma huyết mạch. Bất quá ngay cả tiếp theo thiêu đốt thần ma huyết mạch, dẫn đến thần ma huyết mạch mỏng manh rất nhiều, đối với Diệp Thần Phong thân thể tăng phúc trở nên hữu hạ. Thiên đạo lực, kiếm đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý. Dựa vào thần ma thân, mạnh mẽ thừa nhận sụp đổ lực lượng cùng lực lượng hủy diệt song trọng công kích. Diệp Thần Phong không ngừng dâng lên bản thân lĩnh ngộ đạo ý, oanh kích theo thiên địa đạo đồ. Ở Diệp Thần Phong không tiếc dư lực dưới sự công kích, đáng sợ thiên địa đạo đồ rốt cục xuất hiện từng đạo vết rách, có vỡ nát dấu hiệu. Hỗn độn thần mục, hỗn độn lực. Thiên địa đạo đồ vỡ tan, Diệp Thần Phong vận dụng sau cùng thủ đoạn, đem hỗn độn thần mục đoạn thời gian trước dựng dục hơn 20 nói hỗn độn lực phụt ra đi ra ngoài, đánh về phía thiên địa đạo đồ. Giang giác sát. Hỗn độn lực công kích rất mạnh, dày đặc công kích ở thiên địa đạo đồ trên, liên hồi đạo đồ vết rách. Cửu Long Ngọc Bích, công kích. Hỗn độn lực công kích qua đi, Diệp Thần Phong lại không tiếc giá cao khống chế Cửu Long Ngọc Bích công kích, một dương nanh múa vướt cuồng long gần trong gang tấc đánh vào Cửu Long Ngọc Bích trên, muốn đem thiên địa đạo đồ hoành xuyên. Thế nhưng, thiên địa đạo đồ thật đáng sợ. Diệp Thần Phong khống chế Cửu Long Ngọc Bích toàn lực một kích vẫn như cũ không cách nào đem xuyên thủng, bất quá lại liên hồi nó vết rách số lượng. Hỗn độn thần mục, cắm rễ thiên địa đạo đồ. Thiên địa đạo đồ vết rách càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục dọc theo số lớn ngũ sắc rễ cây, cắm rễ ở tại thiên địa đạo đồ vết rách trong, thôn phệ khởi thiên địa đạo đồ đến. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, thiên địa đạo đồ bị hoàn toàn chọc giận. Vô cùng vô tận thiên địa uy áp thấu đi ra, mạnh mẽ xuyên qua hỗn độn thần mục, tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể, tùy ý phá hư thân thể hắn kinh mạch. vừa mạnh mẽ khống chế cửu long ngọc bích công kích, tiểu hầu như hút hết Diệp Thần Phong toàn thân hồn lực, hôm nay lại tao thiên địa đạo đồ mạnh nhất phản kích, nó tình cảnh càng họa vô đơn chí. Nếu như không phải là hắn dung hợp long tâm, biến thành thần ma thân, thiên địa đạo đồ trong tuân gia thiên đạo lực đã sớm đem hắn thân thể đánh bể. Thân thể thương thế càng ngày càng nặng, sinh mệnh chi hỏa không ngừng tắt, ngũ tạng lục phủ không ngừng bị đục lỗ, Diệp Thần Phong vẫn không có buông tha. Hắn liên tục hướng hỗn độn thần mục trong rót vào khí huyết lực, khống chế hỗn độn thần mục thôn vệ thiên địa đạo đồ. Thình thịch. Xem hắn đi đến thân thể cực hạn chịu đựng lúc, hắn giai đoạn trước lừa bịp Tống Tiền Thủy Hàn Yên lấy được một quả bảo mệnh phù tan vỡ, thả ra lực lượng cường đại, che ở thân thể hắn, trong thời gian ngắn hiểu tánh mạng của hắn nguy cấp. Ở hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ dưới, thiên địa đạo đồ lực lượng không ngừng mà suy yếu, nhưng nó quay giáo Diệp Thần Phong lực lượng lại không ngừng mà ngưng tụ, tăng cường. Ngay Diệp Thần Phong cảm giác mình tâm mạch lập tức nghiền nát, thân thể triệt để bạo tạc, hắn luyện hóa tiến thân thể quả thứ hai bảo mệnh phù cũng bể nát. Lúc này, cao tốc vận chuyển phệ thần não thôi diễn ra thần thông chân long biến huyền ảo. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thất phẩm long huyết mạch hoàn toàn thiêu đốt, hắn dựa theo phệ thần não thôi diễn phương thức công kích, tàn phá thân thể trong nháy mắt biến hóa thành một cái thần uy dung trời, vô địch thiên hạ thần long, mang theo một tuyệt vô trần lực lượng, hung hăng đụng vào đầy vết rách thiên địa đạo đồ trên. Vâng! Ở Diệp Thần Phong thi triển long tộc thần thông dưới sự công kích, thiên địa đạo đồ xảy ra rung mạnh, ẩn chứa thiên đạo lực ở chân long biến dưới sự công kích cấp tốc giảm xuống. Bắt được thiên địa đạo đồ lực lượng giảm xuống, Diệp Thần Phong không ngừng hướng hỗn độn thần mục trong phun nhập tinh huyết, tăng nhanh hỗn độn thần mục thôn phệ tốc độ. Sau cùng, ở hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ dưới, đáng sợ thiên địa đạo đồ bị thôn phệ nát. Diệp Thần Phong ở trong tuyệt cảnh hoàn thành mình cứu chuộc, thành công nát bấy thiên địa đạo đồ, vượt qua thiên kiếp. Cắn nuốt thiên địa đạo đồ, hỗn độn thần mục xảy ra lột xác, ẩn chứa lực lượng càng đáng sợ hơn. Tán cây trở nên cành phồn lá tốt, dài ra hơn 2.000 phiến ngũ sắc thần lá. Ở Diệp Thần Phong đem lột xác hỗn độn thần mục thu vào thân thể lúc, lập tức phát hiện hỗn độn thần mục cắn nuốt thiên địa đạo đồ sau. Thân cây trong ẩn chứa hạo nhiên thiên địa đạo ý, lập tức vứt bỏ tạp niệm, một bên khống chế sinh đạo văn trị hết thân thể trọng thương, một bên khống chế phệ thần náo hiểu thấu đáo lên. Số tử, 1991. Chương 772, thực lực khủng bố. Nuốt, thôn phệ thiên địa đạo đồ. Mắt thấy hỗn độn thần mục thôn phệ thiên địa đạo đồ một màn, Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương đám người bị thật sâu chấn nhiếp. Vừa một màn kinh người, giống như dấu vết vậy, thật sâu ấn khắc ở bọn họ linh hồn ở chỗ sâu trong, để cho bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Nhất là Sát Lục Chi Vương, hoàn toàn bị Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thủ đoạn thuyết phục, trong lòng lưu lại cuối cùng một tia oán hận tiêu tan thành mây khói. Hắn không chút nghi ngờ, đi theo Diệp Thần Phong bên người, nhất định sẽ có càng bắt ngát sân khấu. Mình tu đạo đường cũng đem bởi vì Diệp Thần Phong trở nên muôn màu muôn vẻ. Thoát thai hoang cốt, lão đại trải qua ngũ hành thiên kiếp cùng với thiên địa đạo đồ tẩy lễ, quả nhiên thoát thai hoang cốt. Mọi người tới gần Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực, thấy ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, lại một lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này, Diệp Thần Phong cháy đen sắc mặt không ngừng mà bốc ra, tân sinh ra thịt tản ra dạng rỡ tinh quang, tràn đầy lực lượng cường đại. Cả người khí chất xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, niết bàn thành công. Đi thôi, chúng ta không nên quấy rầy Thần Phong tu luyện, ta nghĩ vượt qua thiên địa đại kiếp nạn, hắn phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa thiên kiếp mang tới chỗ tốt. Phó Thanh Sơn nhìn thoát thai hoán cốt Diệp Thần Phong, thở dài nhẹ nhõm, không ở lo lắng cho hắn, cùng mọi người đang ly khai. Bởi vì Bắc Hải cổ địa cấm chế bị thiên kiếp phá hỏng, số lớn nước biển dưới vào cổ địa trong, nhưng vô luận nước biển làm sao bắt đầu khởi động, đều không thể tới gần Diệp Thần Phong thân thể, bị trong thân thể hắn không ngừng thăng hoa đạo ý lực ngăn cách. Lửa đạo ý ngũ trọng thiên. Nước đạo ý ngũ trọng thiên. Mộc đạo ý ngũ trọng thiên. Sinh đạo ý ngũ trọng thiên. Trải qua ngũ hành thiên kiếp cùng sinh tử đạo đồ tẩy lễ, đại lượng sinh sôi nảy nở huyền ảo đạo ý thật sâu in vào hắn thân thể, cốt cách trong, mượn trong thân thể khắc đạo ý, Diệp Thần Phong không ngừng thăng hoa bản thân đúng đạo ý lĩnh ngộ. Thời gian cực nhanh, một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Trải qua đã hơn một năm thời gian tu luyện, ngoại trừ thiên đạo ý cảnh, kiếm đạo ý, huyền đạo ý, hắn đem lĩnh ngộ cái khác đạo ý toàn bộ đề thăng tới ngũ trọng thiên cảnh giới, cũng đi qua hỗn độn thần mục, cảm ngộ nó thôn phệ thiên địa đạo đồ, đem thiên địa đạo ý tu luyện tới ngũ trọng thiên cảnh giới. Mà hắn thiêu đốt 3.000 năm thọ nguyên, đã ở sinh mệnh quả thực tẩm bổ dưới, khôi phục như lúc ban đầu. Thiên đạo nhất trọng thiên, kiếm đạo ý lục trọng thiên, ngũ hành đạo ý ngũ trọng thiên, sinh tử đạo ý ngũ trọng thiên, thiên địa đạo ý ngũ trọng thiên, huyền đạo ý ngũ trọng thiên. Diệp Thần Phong đối đạo ý lĩnh ngộ đạt tới không ai bằng trình độ, nhất là hắn lĩnh ngộ ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, càng đứng đầu nhất dung hợp đạo ý, vô cùng cường đại, toàn bộ đấu hồn đại lục lĩnh ngộ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ đừng nói chi là một người lĩnh ngộ tam đại dung hợp đạo ý. Không biết lấy ta thực lực trước mắt, có thể hay không đối kháng cấp 5 chiến thú hoàng. Dung hợp long tâm, hiểu thấu đáo trong thân thể dấu vết thiên kiếp đạo ý, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, hai tròng mắt lấp lánh chói mắt điện mũi nhọn, ở kéo dài hơn một năm hiểu thấu đáo trong tỉnh lại. Lúc này, Diệp Thần Phong khẩn cấp muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của tự thân, nhìn bản thân đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực tăng lên bao nhiêu. Thần Phong, người rốt cục xuất quan. Cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức hoạt động, chính khống chế chu tức đỉnh luyện hóa long cốt sát lục chi vương đám người đều đình chỉ tu luyện, đi tới bên người của hắn. Thật mạnh cảm giác các bách. Làm sát lục chi vương đám người thấy Diệp Thần Phong lúc, lập tức cảm giác được trong thân thể hắn tán phát cảm giác các bách, bọn họ cảm giác mặt đối với Diệp Thần Phong, như đối mặt một đáng sợ thần thú. Diệp Thần Phong trong con ngươi ẩn núp khí thôn long xà khí, càng thật sâu chấn nhiếp cánh cửa lòng của hắn. Đa tạ các ngươi giúp ta hộ pháp, nhượng ta thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thu liễm trong thân thể tán phát cảm giác các bách, chậm rãi nói rằng. Thần Phong, ngươi độ thiên kiếp lúc chúng ta căn bản không hỗ trợ cái gì, có thể vượt qua vậy chờ biến thái thiên kiếp, tất cả đều là ngươi một người công lao. Nghĩ lại tới Diệp Thần Phong lực chiến thiên kiếp, nghịch chuyển trời xanh một màn, Phó Thanh Sơn đám người vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Phó Tam Thúc, Linh Ngư, Huyết Hà, các ngươi có hứng thú hay không cùng ta tỉ thí dưới? Diệp Thần Phong nhìn thực lực đều có rõ ràng tăng lên ba người, cười hỏi. Tốt, ta đang muốn cùng Thần Phong ca tỉ thí một chút nhi. Linh Ngư nóng lòng muốn thử nói. Sát lục chi vương. Phó Thanh Sơn trong ánh mắt cũng lấp lánh nồng nặc chiến ý, muốn cùng Diệp Thần Phong ganh đua làm cho dưới. Vậy thì tới đi. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, huyết long hoàng hiện ra thân thể hắn, đáng sợ long uy trực tiếp ngăn cách nước biển, nhượng Diệp Thần Phong chung quanh thân thể tạo thành chân không khu vực. Ngao. Diệp Thần Phong triệu hoán huyết long hoàng trong nháy mắt, linh ngư thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thần viên thân, tự thân sức chiến đấu trên diện rộng đề thăng. Huy động tràn đầy bạo tạc lực lượng quả đấm, một quyền đánh về phía Diệp Thần Phong. Linh Ngư xuất thủ trong nháy mắt, Phó Thanh Sơn, Sát Lục Chi Vương cũng song song biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, một tả một hưu đánh về phía Diệp Thần Phong. Linh Ngư ba người hợp lực kéo tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn cấp tốc đạp ra một bước, 60 đạo kiếm đạo văn nô ra, thắt cổ hướng về phía Linh Ngư ba người. Làm Linh Ngư dựa vào lực lượng tuyệt đối, xé rách kiếm bộ lúc, Diệp Thần Phong quả đấm cùng Linh Ngư quả đấm đánh vào cùng nhau. Sau một khắc, hai cổ lực lượng cường đại bạo phát, giống núi lửa phun trào, ba động nước biển xuất hiện dày đặc thủy ba van. Diệp Thần Phong tuy rằng đem chân linh thể tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, nhưng hắn lực lượng cơ thể lại xa xa thua Linh Ngư, bất quá Diệp Thần Phong cũng không phải là đơn thuần lực lượng công kích. Quả đấm trong còn pha theo đáng sợ thiên địa đạo ý. Mượn thiên địa đạo ý, Diệp Thần Phong chẳng những không có rơi vào hạ phong, đáng sợ đạo ý lực còn vỡ vụn Linh Ngư quả đấm trong bạo phát lực lượng, đem hắn đẩy lui. Đón, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, ngưng tụ ra hai đạo ý bàn tay to, hung hăng phát hướng về phía Sát Lục Chi Vương cùng Phó Thanh Sơn, vỡ vụn bọn họ phát động công kích. Ngũ trọng cảnh giới ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý cùng sinh tử đạo ý. Thấy được Diệp Thần Phong liên tục bắn ra tam đại đạo ý, Sát Lục Chi Vương cùng Phó Thanh Sơn lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Vô luận là ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý còn là sinh tử đạo ý, đều là bọn hắn tha thiết ước mơ, suốt đời theo đuổi, mà Diệp Thần Phong không chỉ đồng thời lĩnh ngộ tam đại cao thâm nhất đạo ý, còn đưa bọn họ lĩnh ngộ được ngũ trọng thiên cảnh giới, để cho bọn họ không ngừng hâm mộ. Bất quá bọn hắn biết, đây hết thể đều là Diệp Thần Phong cầm mệnh liều mạng tới, nếu như đổi lại bọn họ, ở đáng sợ ngũ hành thiên kiếp, thiên địa đạo đồ tẩy lệ dưới, không chỉ nói giác ngộ đạo ý, ngay cả còn sống cũng sẽ là hy vọng xa vời. Hám thần quyền. Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn giật mình, Linh Ngư cấp tốc ổn định lại thân thể, hướng về phía Diệp Thần Phong thi triển truyền thừa thần thông, giống mạt nhật hạo kiếp vậy, đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền Minh cực đạo. Linh Ngư thi triển thiên phú thần thông oanh đến, Diệp Thần Phong quả đoán đem tính đại đạo ý dung tiến hữu quyền trong, đánh ra đáng sợ huyền cực lực. Dung hợp ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý, huyền minh cực đạo huy lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, vẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn hám thần quyền, đem Linh Ngư thân thể cao lớn đánh bay mấy ngàn thước xa. Đón, Diệp Thần Phong lại đem bản thân thăng hoa đạo ý phát huy đến mức tận cùng, không ngừng thi triển cường đại đạo kỹ công kích, chế trụ Linh Ngư ba người thế tiến công. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải đáy biển ba đảo cuộn trào mãnh liệt, không gian rung động, từng cổ một lực lượng hủy diệt đem đáy biển không gian xé rách thiên sang bách khổng. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, kịch liệt chém giết Diệp Thần Phong bốn người kết thúc tỉ thí. Kết cục, cũng lấy Diệp Thần Phong ưu thế áp đảo xong việc. Dung hợp Long Tâm, Long Cốt, tiếp thu ngũ hành thiên kiếp, thiên địa đạo đồ tẩy lễ, Diệp Thần Phong thực lực xảy ra chất bay vọt. Hoàn toàn có năng lực đối kháng cấp 5 chiến thú hoàng. Số tử, 1993. Chương 773, Dung linh hồn mảnh nhỏ. Phiêu Linh Tỷ, U Nguyệt, Khuynh Tuyết, Hy Nhã, Ngọc Nhan. Các ngươi tại đây Sát Lục Thành hảo hảo lịch lãm, hy vọng ta từ Tinh La Đại Lục khi trở về, thực lực của các ngươi có thể có chất bay vọt. Diệp Thần Phong đứng ở một con thuyền to lớn tàu biển dưới. Nhìn thiên dung mạo tuyệt sắc, minh diễm động nhân tuyết phiêu linh nam nữ, nhẹ giọng từ biệt nói. Thần Phong, lần đi Tinh La Đại Lục tất cả cẩn thận, chúng ta ở Sát Lục Thành chờ ngươi trở về. Cơ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng vi Diệp Thần Phong sửa sang lại y y phục, lưu luyến không rời nói. Hỗn độn, Long Huyết Sư, Sát Lục Thành tiểu giao cho các ngươi, bất luận cái gì ý đồ đối với Sát Lục Chi Thành gây rối người, giết. Cẩn thận nhìn kỹ. Diệp Thần Phong đem Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư lưu tại Sát Lục Thành, cũng đưa cho chúng nó số lớn Thiên Thu Yêu Đan, nhượng chúng nó chấn thủ Sát Lục Thành, để tránh khỏi Sát Lục Thành không có cao thủ tọa chấn, phát sinh ngoài ý muốn. Yên tâm đi lão đại, có ta cùng sư tử ở, sẽ không để cho ngươi năm cái lao bà chịu một chút ủy khuất, chờ ngươi trở về, bảo chứng các nàng một cái so với một cái thủy linh. Hỗn Độn Thần Thú vỡ ra bạch cốt miệng, bí khí mười phần nói rằng. Lan. Hỗn Độn Thần Thú thanh âm vừa dứt, một ngũ hành đạo ý bàn tay to từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào nó bạch cốt thân trên, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Chúng ta đi, chiếu cố tốt bản thân. Diệp Thần Phong từ biệt gương mặt tường đỏ, thiên tiểu bá mị nam nữ, cùng Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn. Linh Ngư nhảy đến vài trăm thước lớn lên to lớn tàu biển trên, ly khai Sát Lục Thành, hướng Bát Ngát Tinh La Đại Lục chạy tới. Thần Phong, ngươi nghĩ U Nguyệt thế nào? Phó Thanh Sơn đi tới Diệp Thần Phong bên người, ngắm nhìn xa xa xanh thảm đại hải, nhẹ giọng hỏi. U Nguyệt tốt, người đẹp, thiên phú cũng cao, là khó gặp tuyệt đại giai nhân. Diệp Thần Phong đọc đã hiểu Phó Thanh Sơn trong lời nói thâm ý, tiếp tục nói. Bất quá ta chỉ đang đeo đuổi vô thượng đại đạo, đang không có bước trên võ đạo đỉnh trước, ta sẽ không nhân quá nhiều tư tình nhi nữ mà ảnh hưởng ta võ đạo tâm. Ai, Thần Phong, nếu như không phải là ngươi quá xuất sắc, ta thực sự hy vọng ngươi có thể cùng U Nguyệt tiến tới với nhau. Thế nhưng cảnh xuân tươi đẹp dịch thệ, dung nhan dịch lão, lấy các nàng thiên phú, đã định trước cùng ngươi không phải là người của một thế giới. Phó Thanh Sơn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Mắt thấy Diệp Thần Phong nghịch trời xanh, phá thiên phạt một màn, Phó Thanh Sơn không chút nghi ngờ, lấy Diệp Thần Phong nghịch thiên thiên phú, sớm tối có phi thăng thiên vực một ngày, đến lúc đó thiên nhân hai cách, đúng Phó U Nguyệt các nàng mà nói đúng là tàn nhẫn nhất chuyện. Nghịch thiên tu hành vốn là cô độc, hơn nữa ta cũng không biết có thể ở tu hành trên con đường này đi thật xa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thanh âm ngưng trọng nói rằng, có thể nói Phó Thanh Sơn một lời nói toạc ra Diệp Thần Phong trong lòng tất cả lo lắng, mà hắn không khỏi nghĩ đến mình cùng Nguyệt Nghê Thường tương lai, trong lòng có chút phiền muộn. Thần Phong, ngươi có nghĩ tới hay không, tu hành cũng là tu tâm, tâm tình đến rồi, mới có thể dễ dàng hơn thể hội nói, dòm ra tu hành bản chất. Phó Thanh Sơn ghé vào trên lan can, ẩn chứa thâm ý nói rằng, tu hành, tu tâm. Phó Thanh Sơn nói, giống như Hoàng Trung Đại Lữ nhượng Diệp Thần Phong linh hồn chấn động, nhượng hắn tinh tế phỏng đoán, rơi vào trầm tư. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà khuynh sái, xinh đẹp ngoài khơi kim quang điểm điểm, cùng đảo đơn độc, hải chim, sóng biển buộc vòng quanh một bức tuyệt vời bức họa cuộn tròn. Mà ở cái này bức họa xinh đẹp trong, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở cao nhất trên bong thuyền, cảm thụ được thiên địa biến hóa. Cảm thụ được đại hải nhộn nhạo, cảm thụ được mặt trời mọc mặt trời lặn, luyện tâm, ngộ đạo. Diệp Thần Phong luyện tâm ngộ đạo lúc, phệ thần nao đã ở dung hợp hai đại linh hồn mảnh nhỏ, cảm ngộ mảnh nhỏ trong truyền thừa. Tinh La Đại Lục, Bắc Hải trong lớn nhất một mảnh đại lục, mở mang vô biên. Có đồn đãi, Tinh La Đại Lục nguyên do thiên ngoại một viên vẫn thạch, mà cái này Bắc Hải cũng nhân viên kia vẫn thạch mà thành. Nhưng đồn đãi chung quy là đồn đãi, không cách nào đạt được chứng thực. Tinh La Đại Lục lai lịch không cách nào đạt được khảo cứu, nhưng Tinh La Đại Lục nghìn vạn năm qua đệ nhất nhân Tinh Hoàng, lại là chân thật tồn tại. Truyền thuyết hắn từng ở Tinh La Đại Lục chém giết hôm khác vực đại năng, rất có truyền thuyết, hắn là thiên vực đại năng chuyển thế thân, một thân thần thông kinh vi thiên nhân. Tinh Hoàng truyền thuyết truyền lưu vô số năm tháng, nhưng hắn phần mộ cũng không người phát hiện. Tinh La Hoàng Lăng thành Tinh La Đại Lục một điều bí ẩn. Mà Diệp Thần Phong trong tay, chính nắm có Tinh La Hoàng Lăng vị trí đồ, nhưng thật hay giả, không người biết được. Diệp Thiếu, Tinh La Đại Lục cũng sắp đến, đến rồi Tinh La Đại Lục ngươi có tính toán gì không? Thân mặc trường bào màu đen, trên người tản ra sắc bén sát khí sát lục chi vương đi tới trên bong thuyền, đi tới Thiếu nhìn phương xa Diệp Thần Phong bên người, nhẹ giọng hỏi. Ta chuẩn bị đi Tinh La Thiên Thành giết một người. Diệp Thần Phong thanh âm bình thản nói rằng, trải qua hơn một tháng thời gian tôi luyện tâm tình, Diệp Thần Phong khí tức cả người xảy ra cực biến hóa lớn, khí thế bén nhọn biến mất, thay vào đó là nho nhã phong phạm, nhìn qua tựa như người thường, chút nào không có nguy hiểm đáng nói. Mà linh hồn hắn dung hợp hai đại linh hồn mảnh nhỏ, không chỉ càng cường đại hơn, còn chiếm được nơi phát ra ở thiên vực luyện đan, luyện khí truyền thừa, cũng ở trong đó một khối hơi lớn hơn mảnh nhỏ trong, cảm ngộ đến sinh đạo ý, đem sinh đạo ý tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới. Giết ai? Sát lục chi vương tò mò hỏi. Tinh La Thiên Thành lão thành chủ sát thiên ngai. Diệp Thần Phong không hề giấu giếm nói rằng. Sát thiên ngai. Sát lục chi vương trợn to hai mắt. Lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ nói, Diệp Thiếu, sát thiên ngai người này thật không đơn giản, cũng có thể nói phi thường đáng sợ. Ấn lẽ thường nói, hắn sớm nên chết đi, thế nhưng cho tới bây giờ, hắn đều vẫn sống. Không đơn giản hắn vẫn bất tử, hắn hồng nhan liên tinh cũng không có chết giả, mà hắn làm cho trường sanh bất tử thủ đoạn, thì không phải là người bình thường có thể làm được. Huyết Hà, ngươi cũng biết cái này sát thiên nhai thực lực chân thật sao? Diệp Thần Phong đối ở sát thiên nhai trường sanh bất tử năng lực cũng không kinh hãi, nhưng đối với hắn thực lực có chút hứng thú. Tinh La Thiên Thành hai đại trụ cột vững vàng sát thiên nhai, liên tinh đã có hơn 10 năm chưa từng công nhiên lộ diện, bất quá theo ta đoán, hai người bọn họ đều hẳn là đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Sát lục chi vương trầm tư một chút nói rằng, cấp 5 chiến thú hoàng. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, hoàn toàn có năng lực chống lại vậy cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ, mà nếu như Cửu Long Ngọc Bích vận dụng làm, hắn càng có cơ hội đánh chết cấp 5 chiến thú hoàng. Diệp Thiếu, nếu như ngươi thật muốn giết sát thiên ngai, tốt nhất không nên ở Tinh La Thiên Thành động thủ. Ở Tinh La Thiên Thành, sát thiên ngai, liên tinh cùng với Tinh La Thiên Thành thành chủ sát băng vân, cũng có thể mượn Tinh La Thiên Thành lực lượng tăng phúc thực lực, càng nguồn sinh lực nguyên không ngừng bổ sung tiêu hao hồn lực, có thể nói ba người bọn hắn ở Tinh La Thiên Thành, hầu như đứng ở chỗ bất bại. Sát lục chi vương đem biết sở hữu về sát thiên nhai chuyện nói cho Diệp Thần Phong. Bọn họ còn có bực này thủ đoạn. Diệp Thần Phong có chút ngoài ý muốn nói rằng, Tinh La Thiên Thành truyền thừa rất là đáng sợ, nhất là tam trọng lôi vực, lôi kiếp chi lộ, chín tầng thiên giai càng người tu đạo tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Sát lục chi vương gật đầu, tiếp tục nói, lôi kiếp chi lộ. Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng một trọi nói, Tinh La Thiên Thành còn có cái này các nơi. Diệp Thần Phong biết rõ độ lôi kiếp thật là tốt chỗ, nếu như hắn có thể tiếp tục tiếp thu thiên phạt lôi kiếp tẩy lễ, hắn đúng đạo ý lĩnh ngộ còn có thể trở lên một tầng lầu. Đồn đãi lôi kiếp chi lộ, chín tầng thiên giai đều là tu luyện ý cảnh tuyệt hảo nơi, bất quá Tinh La Thiên Thành đúng hai nơi địa phương khống chế rất nghiêm, trừ phi là tuyệt đỉnh thiên tài, bằng không căn bản không cách nào tiến nhập đâu lịch lãm. Sát lục chi vương nói, chúng ta không đều coi là tuyệt đỉnh thiên tài sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, đối với Tinh La Thiên trong thành lôi kiếp chi lộ, chín tầng thiên giai sinh ra hứng thú nồng hậu, chuẩn bị trước xông vào một lần đâu, tiến thêm một bước tăng cường thực lực, lại tìm cơ hội vi bắt sát chiến hoàng báo thủ. Chạy như bay tàu biển theo gió vượt sóng, làm ánh bình minh thay thế được đêm tối, thần hy sái lần đại hải lúc, đứng ở trên bong thuyền Diệp Thần Phong rốt cục thấy được mở mang vô biên, cực kỳ bao la hùng vĩ, phiêu động theo mù mịt sương mù Tinh La đại lục. Số tử, 2028. Chương 774, Sâm La Điện, Nguyệt Gia. Lạnh quá, cái này Tinh La đại lục nhiệt độ so với trên biển lạnh không ít. Mọi người đem tàu biển dừng sát ở một chỗ tương đối xa xôi cảng, đi tới Tinh La đại lục sát biên giới một tòa dân phong thuần phát trấn nhỏ, phát hiện nhiệt độ của nơi này rất thấp, trên bầu trời phiêu đãng từng mảnh hoa tuyết, thành trấn trên không ít người đều mặc theo giày đặc da thú chống lạnh. Diệp Thần Phong bốn người mua một phần Tinh La Bắc vực địa đồ, không có lưu lại nữa, ly khai chỗ ngồi này trấn nhỏ, chuẩn bị đi trước cự ly cách nơi này không xa một tòa cỡ trung thành trì đặt chân nghỉ ngơi. Đứng lại, đánh cướp. Diệp Thần Phong một chuyến bốn người mới vừa đi ra trấn nhỏ, ba gã ăn mặc cũ nát hắc sắc da thú trường bào, trên mặt che cái khăn đen, cầm trong tay ngân sán sán đại đao nam tử từ che lớp trắng như tuyết bạch tuyết trong núi rừng nhảy ra ngoài, hét lớn. Đánh cướp. Diệp Thần Phong bốn người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đây đó trong ánh mắt tiêu ý. Các ngươi muốn đánh cướp chúng ta. Bọn họ không nghĩ tới, vừa tới Tinh La đại lục tiểu đụng phải đánh cướp, hơn nữa đối phương ba người chỉ có địa thú tướng cảnh giới thực lực. Các ngươi cười cái gì? Huynh đệ chúng ta ba chỉ vì tiền, không muốn giết người, thức thời nhanh đem tiền tài giao ra đây, bọn ta tha tính mạng các ngươi. Xấu xí nam tử gầy gò hung tợn nhìn Diệp Thần Phong bốn người, không sợ chết cảnh cáo nói. Chúng ta nếu như không giao ni. Diệp Thần Phong cười hỏi. Ai u, còn không có sợ chết, nếu như ngươi nếu không thức thời, hầu ra ta nhượng ngươi biết Mã Vương già có mấy con mắt. Mỏ nhọn nam tử dùng sức phất phất tay trong đao, bổ ra lưỡng đạo đao hoa, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ta không biết Mã Vương ra mấy con mắt, nhưng các ngươi nếu không lăn, ta cắt đứt chân của các ngươi. Phó Thanh Sơn lạnh lùng nói. Lớn mật, ngươi dám đối với chúng ta hắc phong ba sát bất kính, ta. Ung ung. Nam tử gầy gò lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân mặt đất run rẩy. Lấy Diệp Thần Phong bốn người làm trung tâm, cứng rắn mặt đất đột nhiên ra nẻ, lấy tốc độ cực nhanh hướng ba người bọn họ lan tràn. Mũ! Má ơi! mắt thấy một màn trước mắt, chưa từng thấy qua bực này tràng diện ba người, sợ đến ba hồn không có hai hồn, hai chân không bị khống chế run run, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, liều mạng lui về phía sau. Đang lúc bọn hắn kinh hoàng chạy trốn, Diệp Thần Phong quỷ dị ra bọn hắn bây giờ phía sau, dễ dàng cấm chế ở bọn họ, mượn phệ thần não lực lượng đối với bọn họ siêu hồn. Nếu như ba người bọn hắn trên tay dính đầy tiên huyết, Diệp Thần Phong không ngại đưa ba người bọn hắn quy thiên. Ừ, đạo thân ảnh này. Siêu hồn, Diệp Thần Phong ở ba người bọn họ trong đầu ngoài ý muốn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, mà cái này thân ảnh quen thuộc tình cảnh cũng không đẹp, chính bị người đuổi giết. Nể tình ngươi ba không có lạm sát kẻ vô tội, ta tạm thời tha các ngươi một mạng, nếu như các ngươi cản nữa đánh cướp hoạt động, các ngươi sẽ chờ độc dậy thì vong đi. Diệp Thần Phong mạnh mẽ hướng ba người bọn hắn trong miệng lấp ba viên thuốc, cảnh cáo một phen từ lâu sợ ngốc ba người, mang theo sát lục chi vương đám người hư không bay đi, hướng tuyết lâm ở chỗ sâu trong bay đi. Lúc này, tại đây phiến kéo dài hơn 10 dặm tuyết lâm ở chỗ sâu trong, chính phát sinh một hồi kịch liệt chém giết, số lớn tiên huyết chiếu xuống trên mặt tuyết, vết máu loang lổ. Không muốn làm vô vị dãy rủa, ở đây đã bị chúng ta bày ra thiên la địa võng, các ngươi là trốn không thoát đâu. Một gã mặc sâu trường bào màu xám, song tóc mai hoa râm, mắt hám sâu tiến gương mặt, làm cho một loại hung ác cảm giác lao giả bay lượn ở giữa không trung, nhìn tụ tập cùng một chỗ, vết thương khắp nơi năm người, lạnh lạnh nói. Phong Dực, một hồi ta và ngũ hộ pháp cường thế xé rách chúng đây, ngươi nhanh mang Nguyệt Nhi tiểu thư đột phá vòng đây. Vô luận nỗ lực bao nhiêu đại giới, nhất định không thể để cho Nguyệt Nhi tiểu thư rơi vào trong tay bọn họ. Mặc bạch sắc võ đạo phục, ngực có một đạo sâu gặp bạch cốt vết kiếm, thủ thương không nhẹ trung niên nam tử nhìn thoáng qua bị mọi người vây vào giữa, mặt không có chút máu cô gái trẻ tuổi, hít sâu một hơi, truyền âm nói. Tốt! Tên là Phong Dực nam tử chặt cắn môi một cái, không tiếc giá cao thiêu đốt huyết mạch lực. Chuẩn bị y theo dựa vào tốc độ mang lệnh run, môi trắng bệnh cô gái trẻ tuổi mạnh mẽ đột phá vòng vây. Nhưng vào lúc này, che lấp trắng như tuyết bạch tuyết cây trong rừng lại truyền ra từng đạo chói hai tiếng xé gió, vài mặc áo xám, đầy người sát khí nam tử xuất hiện, hoàn toàn phong kín bọn họ đột phá vòng vây lộ tuyến. Các ngươi Xâm La Điện thực sự muốn cùng ta bạch ra không chết không ngất sao? Phá vòng vây lộ tuyến bị phong chết. Áo bào trắng nam tử đám người tâm ngã vào đến rồi thung lũng, hắn cuồng loạn gầm hét lên. Ha ha, không chết không nớt, ngươi bạch gia cũng xứng. Không bao lâu, ngươi bạch gia sẽ ở Tinh La Đại Lục tiêu thất, bất quá các ngươi sợ rằng xem không đến ngày đó. Lão giả áo xám cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói. Làm sao bây giờ tứ hộ pháp, lấy thực lực của chúng ta căn bản không cách nào mang Nguyệt Nhi tiểu thư tuân ra chúng đây. Nhìn bao quanh vây quanh 16 danh áo xám cao thủ, cảm thụ được bọn họ tán phát đáng sợ khí tức, Phong Dực có chút bối rối nói. Không thử một chút làm sao biết giết không đi ra, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo mấy cái đệm lưng. Áo bào trắng nam tử lộ ra không sợ vẻ, dứt khoát nói rằng, Phong Dực, một khi đột phá vòng vây thất bại, ta và ngũ hộ pháp chết trận, ngươi lập tức giết chết Nguyệt Nhi tiểu thư. Không thể để cho Nguyệt Nhi tiểu thư rơi xuống trong tay bọn họ chịu đủ. Tốt. Phong Dực cũng biết, lấy cô gái trẻ tuổi kinh diễm tuyệt luân dung mạo, cao gầy khêu gợi thân thể, rơi vào đến Xâm La Điện tên côn đồ trong tay, đem sống không bằng chết, cắn chặt một chút hàm răng nói rằng. Đột phá vòng vây. Theo áo bào trắng nam tử một tiếng mệnh dưới, bạch ra 6 người cho xuất hồn thân thủ đoạn đánh về phía hướng Tây Bắc. Đáng sợ công kích tụ tập cùng một chỗ, muốn hợp lực tuân ra trùng vây. Bạch ra 6 người Tần Lâm sinh tử phát động công kích tuy rằng đáng sợ, thế nhưng Xâm La Điện cao thủ nhiều lắm, thực lực hơn xa bọn họ, lấy thực lực của bọn họ căn bản không cách nào tuân ra trùng vây. Từng đợt hung mãnh, dày đặc trong công kích, bạch ra 6 người rất nhanh chống đỡ hết nổi, thân thể thương thế lần nữa nặng thêm, sau cùng bị Xâm La Điện cao thủ chấn trở mình trên mặt đất. Mất đi cơ hội phá vòng vây. Bạch Nguyệt lưu lại, những người khác giết không tha. Lão giả áo xám nhìn mặt không có chút máu, khỏe miệng tràn đầy máu, toát ra thê mỹ vẻ bạch nguyệt, không mang theo một chút tình cảm ra lệnh. Ngươi sợ rằng không thể giết bọn họ. Ngay áo bào trắng nam tử đám người muốn tự bạo, phát động một kích trí mạng lúc, một đạo hồn hậu, tràn đầy không cho chống cự ý tứ hàm xúc thanh âm đột nhiên vang lên. Người nào? Bên hai vang trở lại sấm sét vậy thanh âm, linh hồn khẽ run lão giả áo xám đám người sắc mặt đại biến, đã nghị cướp xuất thủ trước, bắt bạch nguyệt đám người. Phản ứng của bọn họ có thể nói là cực nhanh, nhưng tuyết trong rừng đột nhiên xuất hiện cực độ hàn khí nhanh hơn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bao phủ xâm la điện cao thủ. Giang giác sát. Theo từng đạo hàn băng đông lại thanh âm vang lên, 16 danh xâm la điện cao thủ bị cái này cổ đột nhiên xuất hiện hàn khí đóng kết thân thể, biến thành từng cổ một quỷ dị tượng đá. Mà như vậy một màn quỷ dị, cũng chấn kinh rồi hãm sâu trong tuyệt cảnh bạch gia cao thủ, để cho bọn họ có một loại hãm sâu trong ngộng cảnh ảo giác. Số tử, 1769. Chương 775, lãnh ngạo bạch tử tình. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tình hôn lại bạch tí ghi hề nam tử cường chống đỡ theo trong vũng máu đứng lên, hướng về phía an tĩnh tuyết lâm, thật sâu bái một cái, cảm kích nói rằng. Các ngươi không cần cảm tạ ta, ta cứu các ngươi, là trả lại ngươi bạch gia ân tình. Diệp Thần Phong mang theo sát lục chi vương bốn người đạp tuyết vô ngân xuất hiện, chậm rãi nói rằng. Bởi sát lục chi vương thân phận quá mẫn cảm, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn đeo lên dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành mặt nạ bảo hộ, che đậy chân thực khuôn mặt. Ngươi, là ngươi. Làm sống sót sau tai nạn bạch nguyệt thấy Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người, một loại khiếp sợ, kích động tâm tình ở hắn trương tuyệt mỹ trên mặt hiện lên. Hắn không thể tin, dễ dàng đông lại xâm la điện 16 danh cao thủ người, sẽ là năm đó ở sát lục thành gặp phải Diệp Thần Phong. Tốt rồi, các ngươi nguy cơ đã giải trừ, nhanh ly khai đi. Tuy rằng bạch nguyệt xanh cực mỹ, là khó gặp tiếu giai nhân, nhưng nghĩ tới hắn điêu ngoa, bốc đồng tính cách, Diệp Thần Phong là tốt rồi cảm hoàn toàn không có, lạnh lùng lưu lại một câu, xoay người sẽ phải rời khỏi. Vân vân chờ đã, ngươi chờ một chút. Thấy Diệp Thần Phong bốn người phải đi, bạch nguyệt không quan tâm thân thể thương thế cùng trên người lộ ra nhẹ nhẹ cảnh xuân, cấp tốc trên mặt đất bò dậy, một bên chạy, một bên hô, ngươi có thể hay không mau cứu tỷ tỷ của ta? Ừ, tỷ tỷ ngươi cũng gặp nguy hiểm. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối bạch nguyệt không có hảo cảm, nhưng đối với thanh tú tuyệt tục, khí chất thanh nhã bạch tử tình đã có một tia hảo cảm, nghĩ đến hắn năm đó đúng trợ giúp của mình, Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người, lạnh lùng hỏi. Ừ, tỷ tỷ của ta bị xâm la điện người vây ở phía trước cách đó không xa rơi tuyết lòng dạ, ta và ngũ hộ pháp, lục hộ pháp sấn loạn trốn tới viện binh, cũng không may mắn bị phát hiện, bị truy sát. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt bạch nguyệt đem song trưởng hộ ở tại ngực, che cảnh xuân, nhanh chóng giảng thuật. Rơi tuyết lòng dạ. Diệp Thần Phong xuất ra vừa mua địa đồ, xác định rơi tuyết thành phủ vị trí, hư không bay lên nói, đi, chúng ta đi rơi tuyết lòng dạ. Nói xong, bốn đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Diệp Thần Phong bốn người ở trên hư không trong họa xuất bốn đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Nguyệt Nhi, ngươi là tại sao biết bốn cái chiến thú hoàng cao thủ, bọn họ đến từ chính cái thế lực? Nhìn Diệp Thần Phong bốn người đạp hư bay đi, ngũ hộ pháp lập tức xác định Diệp Thần Phong bốn người đều là chiến thú hoàng cảnh giới cao thủ, tò mò hỏi. Chiến thú hoàng cao thủ? Bạch Nguyệt đôi mắt to xinh đẹp trừng tròn xoe, không dám tin tưởng nói. Điều đó không có khả năng, hắn không thể nào là chiến thú hoàng cao thủ. Hư không phi hành, đây chính là chiến thú hoàng cao thủ tiêu chí. Nguyệt Nhi, ngươi đến cùng thế nào nhận thức bọn họ? Nhìn Bạch Nguyệt giật mình mô dạng, ngũ hộ pháp lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Y Y Nam tử kia, chính là tỷ tỷ đã từng nhắc tới, chúng ta ở sát lục thành gặp phải Diệp Thần Phong, khi đó hắn chỉ có huyền thú tông cảnh giới. Cùng ta cảnh giới không sai biệt lắm. Bạch Nguyệt cặn kẽ giảng thuật nói. Cái gì? Không được 10 năm từ huyền thú tông cảnh giới tu luyện tới chiến thú hoàng cảnh giới. Người này là người sao? Ngũ hộ pháp đám người cũng hít một hơi lương khí. Rốt cuộc biết, Bạch Nguyệt vừa vì sao thất thố như vậy? Đi, chúng ta cũng nhanh chạy về rơi tuyết lòng dạ, hy vọng tất cả còn đi gấp. Nói, ngũ hộ pháp, Bạch Nguyệt đám người không quan tâm thân thể thương thế, cấp tốc hướng rơi tuyết lòng dạ chạy đi. Bạch Tử Tình, không muốn làm vô vị đợi, không ai sẽ tới cứu các ngươi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, nếu như các ngươi đồng ý triệt rơi đại trận, ta bảo chứng không bị thương và tính mạng các ngươi. Một gã thân mặc màu đen võ đạo phục, trên vai xăm quỷ diện, thân cao chừng hai thước, đen thùi tóc dài rối tung ở hai vai, làm cho cùng hung cực gác cảm giác nam tử chắp hai tay sau lưng, nhìn khoanh chân ngồi ở trận văn cấm chế trong chữa thương Bạch Tử Tình đám người, lạnh lùng nói. Đối với nam tử áo đen cảnh cáo, ngồi xếp bằng Bạch Tử Tình đám người mắt điếc tai ngơ, không phản ứng chút nào. Thật là có kiên trì. Nam tử áo đen khỏe miệng hơi nhếch lên, phất phất tay, ý bảo thủ hạ của hắn mang theo hơn 20 danh tay không tấc sắt cư dân đi tới trận văn cấm chế ngoại, hung tàn nói, Bạch Tử Tình, nếu như các ngươi nếu không triệt rơi đại trận, ta lập tức giết bọn họ, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn bọn họ bởi vì ngươi chết đi. Không, không nên, van cầu ngươi không nên. Cảm thụ được Xâm La Điện cao thủ tán phát sát khí, rơi tuyết thành phủ cư dân sợ hãi, không ngừng mà cầu xin tha thứ, tiếng khóc kêu, cầu xin thanh loạn thành một đoàn. Ngươi! Bạch Tử Tình không nghĩ tới Xâm La Điện người như vậy đê tiện, cầm vô tội cư dân tính mệnh uy hiếp bản thân, sắc mặt nhất thời thay đổi, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta đếm tới ba, nếu như ngươi lại không buông tha chống lại, thúc thủ chịu trói, cũng đừng trách ta thủ đoạn độc gác vô tình. Nam tử áo đen nhìn Bạch Tử Tình tức giận khuôn mặt, lộ ra nụ cười đắc ý, uy hiếp nói. Các ngươi khỏe đê tiện. Nhìn từng tên một ánh mắt vô tội, nghe bọn họ kêu rên tuyệt vọng thanh, Bạch Tử Tình nội lòng rối loạn. Đại tiểu thư, ngươi không có khả năng trong bọn họ kế. Nếu như ngươi rơi xuống trong tay bọn họ, sẽ sống không bằng chết. Một gã trên người nhiễm theo vết máu, ngực đầy vết máu lao giả nhìn Bạch Tử Tình cắn chặt môi. Làm kịch liệt lựa chọn, thật chặt cầm lấy cánh tay của nàng, nghiêm túc nói. Mà tên này thụ thương không nhẹ lão giả, chính là đương sơ giúp Diệp Thần Phong đối phó Tinh La Thiên Thành cao thủ lục trưởng lão Bạch Hồng Vân. Thế nhưng, Bạch Tử Tình cũng biết rơi vào Xâm La Điện hậu quả, nhưng nàng tâm địa thiện lương chân thực không đành lòng người vô tội nhân hắn mà chết. Ngay hắn chần chờ, thủ đoạn độc ác nam tử áo đen huy giật mình cánh tay. Đánh ra một đạo hắc mang, trực tiếp chém rớt năm cái vô tội đầu của người ta, số lớn tiên huyết như suối phun vậy phun đi ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Bạch Tử Tình, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, nếu như các ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta đã đem cả tòa thành trì người giết chết. Nam tử áo đen đạp một viên chết không nhắm mắt đầu, lạnh lùng cảnh cáo nói, ta có thể đi với các ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Bắt được ta, thả ở đây mọi người, bao quát lục trưởng lão bọn họ. Bạch Tử Tình thật chặt cắn trăng bệnh môi, giống như một cành lãnh ngạo mai vàng, dứt khoát nói rằng. Đăng nhập để đọc truyện. Mục đích của chúng ta là ngươi, bắt được ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nam tử áo đen nhìn Bạch Tử Tình gương mặt tinh xảo, cao gầy thân thể, lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Đại tiểu thư, ngươi không thể làm việc ngốc. Bạch Hồng Vân không quan tâm thân thể thương thế, đứng lên, chặt chẽ cầm lấy Bạch Tử Tình cánh tay, không cho hắn làm chuyện điên rồ. Lục trưởng lão, ở ta Bạch gia cùng Xâm La Điện phân tranh chưa phân ra thắng bại trước, Xâm La Điện tuyệt sẽ không dễ dàng thương tổn ta, hơn nữa ta không cách nào mắt mở trừng trừng nhìn này người vô tội nhân ta mà chết. Huống chi, chúng ta trận văn cầm chê không chống đỡ nổi bao lâu, một khi Nguyệt Nhi cầu viện binh thất bại. Chúng ta thế tất cùng Xâm La Điện người quyết nhất tử chiến, cùng với như vậy, không bằng hy sinh tự ta, cứu mọi người. Bạch Tử Tình kiên quyết đại nghĩa nói. Đại tiểu thư, bọn họ tiểu là một đám đê tiện người, lời của bọn họ không thể tin. Bạch Hồng Vân cả tiếng khuyên. Phốc phốc phốc. Bạch Hồng Vân khuyên bảo Bạch Tử Tình, mất đi kiên nhẫn nam tử áo đen tiếp tục ra tay giết lục, nhiều đóa huyết hoa ở giữa không trung nở rộ. Phất tay đang lúc, nam tử áo đen kích bạo sáu gã vô tội đầu của người ta, chấm dứt tánh mạng của bọn họ. Dừng tay. Nhìn trước mắt thảm trạng, Bạch Tử Tình chỉ nghĩ buồng tim của mình bị búa tạ hung hăng đập một cái dường như, đau nhức không gì sánh được. Hắn mạnh bỏ qua rồi Bạch Hồng vân tay, lãnh nạo, không sợ đi ra trận văn cấm chế. Bạch gia đệ tử nghe lệnh, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Bạch Hồng vân cấp tốc uống một viên thiên cấp hồn đan, ổn định lại thân thể thương thế, thu hồi phòng ngự lại trận, đi theo Bạch Tử Tình phía sau, chuẩn bị cùng Xâm La Điện cao thủ quyết sanh tử một cái. Số tử, 1918.